Chương 982, Lưu Sáu mời. Chu Minh cùng Lưu Sáu hẹn gặp tại Hồng Thông Phường gặp mặt, đưa xong Tần Giao đi làm, vừa vặn thuận đường đến đồng tiền ngõ hẻm. Vốn là Chu Minh đối với Lưu Sáu mời, cũng không có để ở trong lòng. Nhưng Lý Linh Ngọc nước lạnh tới xuống, để cho Chu Minh là toàn thân không được tự nhiên. Gần đây có một cái hạng mục, đối phương công ty một mực nói không xuống, hạng mục này rất lớn, cùng chúng ta cạnh tranh, thật giống như chính là cùng thương hội người. Tại đưa Tần Giao đi công ty trên đường, Tần Giao tựa vào tay lái phụ châu ngồi, nhắm mắt lại nhẹ giọng nói. Rất lớn hạng mục nhiều đến bao nhiêu, Chu Minh hỏi. Tần Giao lúc này mới mở mắt, nhìn lấy Chu Minh nói, chắc là Tần Thị tập đoàn lớn nhất hợp tác hạng mục. Tần Giao nói là hợp tác hạng mục, mà không phải vậy độc lập tự chủ hạng mục. Nói cách khác, vẫn không tính là Tần Thị tập đoàn hạng mục lớn nhất. Dù vậy, Chu Minh trong đầu nghĩ tùy thuộc số tiền cũng không nhỏ. Bất quá cái này con mắt khởi động còn phải cần một khoảng thời gian. Tần Giao bổ sung nói. Chu Minh hỏi, chúng ta bắt lại hạng mục này khả năng tính bao lớn 5 giờ một thành. Tần Giao trả lời. Chu Minh biết, Tần Giao luôn luôn tự tin. Cho dù nhiều hơn 0.1 tỷ lệ, lại đủ để chứng minh, lần này, Tần Giao cũng không có quá khứ tự tin như vậy. Đưa Tần Giao đến công ty sau, Chu Minh liền đi xe đi trước đồng tiền ngõ hẻm. 10 phút sau, Chu Minh liền tại Hồng Thông Phường phụ cận cùng Lưu Sáu chạm mặt. Ngươi nói ngươi một cái con nhà giàu, suốt ngày chỉ có ngần ấy yêu thích Lưu Sáu đưa cho Chu Minh một điếu thuốc, cười hì hì giống như một ngốc ép. Trước đây Lưu Sáu cùng Chu Minh nhiều lắm là coi như là duyên gặp một lần, hiện tại cũng có thể coi như là nửa người bạn rồi. Lưu Sáu sửa sang lại chính mình âu phục, phản bác, ngươi nói ta một cái con nhà giàu, cái gì cũng không thiếu. Trừ chơi đùa còn có thể làm gì, Chu Minh suy nghĩ cái này hàng cũng không phải là không có đạo lý. Hai người sóng vai tiến vào Hồng Thông Phường. Chuyện là như vậy, hôm nay Hồng Thông Phường theo xa bắc kéo chút ít vật liệu đá qua tới. Ta muốn để cho Chu ca đến cho ta tay cầm quan. Dĩ nhiên cũng không thể khiến ngươi uổng công khổ cực. Lợi nhuận chúng ta hai một người một nửa như thế nào đây, Lưu Sáu dùng bả vai va vào một phát Chu Minh. Chu Minh tự nhiên không nhìn chúng những tiền kia, nhưng lại không thể biểu hiện chính mình không thiếu tiền. Như vậy đi, nếu như ngẫu nhiên không có lô vốn, lợi nhuận ta lấy một thành. Nghe nói vật liệu đã là từ xa bắc trở tới đây, Chu Minh liền bắt đầu cảm thấy hứng thú. Nếu có thể để cho Lưu Sáu cảm thấy hứng thú, đã nói lên cái này thất vật liệu đã không đơn giản. Chu Minh trong đầu nghĩ, không đúng có thể tại trong này phát hiện trí thuần bằng phách. Chu Minh không thể đem lời nói quá vẹn toàn, chỉ nói là ngẫu nhiên. Không có ai có thể bảo đảm chính mình đổ thạch liền nhất định mưa y phần trả cờ chi nở nhất định lợi nhuận. Cho dù hiện tại hắn nắm giữ khuy hồn chi mắt, có năng lực này bảo đảm có thể thắng, nhưng hắn vẫn là phải làm bộ như vận khí thành phần chiếm đại diện tư thái tới. Nghe được Chu Minh vừa nói như thế, Lưu Sáu có thế không muốn. Chu ca, ngươi nói như vậy là xem thường ta Lục Tử, như vậy đi, ta cũng biết Chu ca là một cái trọng tình nghĩa không tham tiện nghi nhỏ người. Tiền kiếm được ngươi cầm ba thành. Lời đều nói đến mức này, Chu Minh cự tuyệt nữa cũng có chút từ chối thì bất kính rồi. Hai người tới Hồng Thông Phường thời điểm, nơi này đã tụ tập không ít người, chỉ bất quá những người này đều là không có cách nào tiếp xúc được tương đối đắt giá đổ thạch, chân chính giá cao đổ thạch vẫn còn đang Hồng Thông Phường trong sân. Trong lúc này trận người bình thường có thể không vào được, tại Lưu Sáu dưới sự hướng dẫn, Chu Minh cũng là thuận lợi tiến vào trong sân. So sánh bên ngoài, trong sân bên trong người mặc dù bất chút, nhưng như cũ người người nhộn nháo. Trung hợp là, tại trong những người này, Chu Minh liếc mắt một cái liền nhận ra Lý Đại Đầu. Người tốt, hoan gia hẹp lộ, Chu Minh trong đầu nghĩ hôm nay nhất định tìm cách để cho cháu trai này lại thua thiệt trên một bút. Không vì cái gì khác, Chu Minh chỉ là nhìn nha không vừa mắt mà thôi. Vào sân thời điểm, Lý Đại Đầu đang tại la hét cùng một cái ngọc thạch thương nhân đấu giá một khối nguyên thạch. Chu Minh không nghĩ tới trong lúc này trong tràng nguyên thạch cạnh tranh đều như vậy kích liệt. Càng có ý tứ chính là, hắn thông qua khuy hồn chi mắt năng lực quan sát được, hai người đấu giá khối này ngọc thạch căn bản chính là khối phế liệu. Khối này nguyên thạch có thể được kêu giá cao nguyên nhân, là bởi vì tại tảng đá này mấy chục cái hố chỗ, đều lộ ra màu xanh, làm cho người ta một loại bên trong tất cả đều là ngọc thạch ảo giác. Thêm nữa mọi người đều biết đây là theo xa bắc vận mà tới thượng hạng vật liệu đá, liền đều cắn không nhả ra. Khối này nguyên thạch là ta Lý Đại Đầu nhìn thấy trước, ngươi ra 1 triệu, ta ra 2 triệu. Lý đại đầu lớn tiếng dọa người, về khí thế nghiễm nhiên bày làm ra một bộ trên cao nhìn xuống bộ dáng. Trên thực tế cái này nguyên thạch là ngọc thạch thương nhân và Lý đại đầu đồng thời nhìn chúng, hắn tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Ta ra 230 vạn hôm nay ta còn liền không cho ngươi mặt mũi này. Ngọc thạch thương nhân hiển nhiên cũng lên đầu, tiêu so Lý đại đầu cao hơn giá biểu. Lúc này Chu Minh làm ra để cho Lưu Sáu thất kinh cử động. Khối này nguyên thạch ta ra 250 vạn hai vị nhường cho ta như thế nào? Chu Minh ngự xuất kinh nhân, tại chỗ người vây xem không khỏi ghé mắt. Lý đại đầu nhìn thấy Chu Minh sau, phản ứng đầu tiên có phải hay không là tiểu tử này bị chính mình ngày hôm qua đạp ngu rồi, lại có thể mắt bị mù tới cùng mình đấu giá. Nghe được Chu Minh kêu lên 250 vạn giá cao, ngọc thạch thương nhân có chút do dự. Chu ca, ngươi ra cái này giá tiền, cũng khó tránh khỏi có chút quá. Lưu Sáu ở một bên nhỏ giọng thì thầm. Đồ ngốc, Chu Minh cố ý kêu lên cái giá này. Bởi vì hắn biết, tất nhiên sẽ có đồ ngốc mắc câu. Ngay ta y ngọc thạch thương nhân do dự chỗ trống, mù quáng Lý đại đầu hét, lão tử ra 253 vạn, tiểu tử ngươi có phải hay không là mắt bị mù, không thấy ông nội ngươi muốn bắt khối này nguyên thạch sao? Ngọc thạch thương nhân lắc đầu một cái, thở dài thối lui ra trận này cạnh tranh. Ta rời khỏi, các ngươi tiếp tục đi. Lúc này Chu Minh lần nữa ngữ xuất kinh nhân, hắn ngay sau đó nói, ta cũng rời khỏi, tảng đá này liền để cho Lý đại đầu ngươi đi. Trải qua như vậy lăn qua lăn lại, Lý đại đầu lấy 253 vạn giá cả mua khối này phá nguyên thạch. Để cho Chu Minh như vậy quá nhiều, Lý đại đầu thậm chí liền đấu giá thắng lợi khoái cảm cũng không có, ngược lại có một loại bị người đùa bỡn cảm giác. 253 vạn nguyên thạch, tại toàn bộ đổ thạch giới đều tính không ít rồi. Chu Minh lúc này quá mức thậm chí đã đang tưởng tượng Lý đại đầu chờ một hồi cắt ra nguyên thạch biểu tình, trong lòng không thoải mái. Tảng đá kia, nếu có thể lỗ vốn, ta Lý đại đầu sau này liền không ngoạn đổ thạch rồi. Lý đại đầu lòng tin tràn đầy mà lấy được nguyên thạch sau, chuẩn bị cắt đá. Lưu Sáu một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết Chu Minh trong hồ lô mua chính là cái gì thuốc. Cái này nguyên thạch thành sắc rất tốt, ngươi mới vừa rồi nếu như có thể 260 vạn bắt lại, chúng ta phỏng chừng có thể kiếm một món tiền. Ta ngày hôm nay nhưng là mang đu tiền mà tới, chờ một hồi nếu như còn nữa cơ hội này, Chu ca ngươi đừng lo lắng chuyện tiền bạc. Chúng ta không thiếu tiền. Lưu Sáu cho là mới vừa rồi Chu Minh là bởi vì lo lắng tiền hắn mang không đủ mới thả bỏ đấu giá. Thành sắc tốt không hẳn vậy a, Chu Minh một bộ muốn nói lại dừng bộ dáng, để cho Lưu Sáu thoáng cái hiểu được. Chương 983, nhặt được cái cháu trai. Lưu Sáu cái tên này não chuyển thật nhanh, lúc này đối với Chu Minh nói, nghe ngươi nói lần trước, cùng tên kia có chút đụng chạm đổi mới nhanh nhất phỏng vấn, 379XS. Cái này Lý đại đầu tại Trung Vân Thị dưới đất còn có chút thế lực, ta đối địa xuống phương diện này không quá hiểu, nhưng là có nghe thấy. Nếu như dưới đất không có thế lực nói, thứ người như vậy chúng ta tốt nhất giống như tránh một dạng cách xa hắn một chút, lần trước ta kiếm chút hắn một khoản, cái tên này cũng đã có chút mất hứng, chó nóng này chuyện gì đều làm được, hôm nay ngươi lại bày hắn một đạo, chúng ta sợ là có chút phiền phức. Đứng ở Lưu Sáu bên người, Chu Minh trong đầu nghĩ đi thế lực dưới đất. Chu Minh lần trước tại A Trái Đích trong khẩu khí nghe tới, hắn thật giống như cũng không có đem Lý đại đầu để ở trong mắt, vì vậy liền hỏi Lưu Sáu, lục tử, ngươi nghe nói qua A bên trái không? A bên trái Lưu Sáu sững sờ một hồi, lắc đầu nói, chưa nghe nói qua người này. Ngược lại Lưu Sáu vô đầu một cái, một bộ thể hồ quán đỉnh bộ dáng. Ngươi nói là tả ra chứ có thể gọi hắn A Trái Đích người không có mấy cái, dựa theo bọn họ đạo kia quy củ, gặp mặt phải gọi ra. Đây chính là cái đại nhân vật, xuất quỷ nhập thần, nghe nói thỉnh thoảng cũng chơi đùa ngoạn đổ thạch, bất quá một năm nhiều lắm là như thế 1-2 lần. Chu ca, ngươi sẽ không nhận biết số này châu 79, MF nhân vật chứ? Chu Minh cười cười không nói gì, liền bắt đầu đi vây xem Lý đại đầu kế tiếp gặp gỡ. Đúng như dự đoán, hết thảy đều tại Chu Minh trong dự liệu phát triển, sau mười mấy phút, Lý đại đầu tiếng kêu rên liên hồi. Đứng tại giải thạch cơ cạnh chính hắn sắc mặt khỏi phải nói có bao nhiêu khó khăn nhìn, người chung quanh mỗi một âm thanh xem náo nhiệt tiếng thở dài, đều giống như chặt chẽ vững vàng bàn tay đánh vào trên mặt hắn, muốn nhiều vang, có bao nhiêu vang. Khối kia nguyên thạch, bốn phía vết cắt 6 mặt mở cửa sổ sau, toàn bộ đều là thật phế liệu, nói trắng ra là cùng trên núi đắp nhà vệ sinh cục đá không có gì khác nhau. Lý đại đầu cái này hơn 2 triệu ngã xuống nước đều không một tiếng vang. điều này thật để cho hắn tức bể phổi. Mới vừa rồi Lý Lao Bản thật giống như nói, cái này nguyên thạch nếu như là thường bản, hắn liền không bao giờ nữa đụng đổ. Thạch Chu Minh âm thanh ở một bên chuyển tới, khai ra nhưng là Lý Đại Đầu ánh mắt phẫn nộ. Lúc này Lý Đại Đầu thủ hạ bên cạnh dì thai mấy câu, có thể là bảo hắn biết ngày hôm qua thua thiệt vốn cũng là Chu Minh từ trong cản trở. Lần này Lý Đại Đầu coi như là hoàn toàn bị kích nổi giận, hắn mắt đỏ đối với Chu Minh đạo, ta ngày hôm nay không cố gắng thu thập ngươi, lão tử chính là cháu trai của ngươi. Đổ thạch bên trong sân ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Chu Minh cùng Lý Đại Đầu trên người, tức giận có chút ngưng trọng. Lưu Sáu vỗ một cái chán, trong đầu nghĩ Chu Minh làm sao lại như vậy có thể thọt rắc rối, hắn mặc dù có tiền, nhưng thế lực dưới đất hắn không giải quyết được, vạn nhất đối phương chó cùng đường quay lại cắn, thật đem Chu Minh bắt, chính mình có thể không bảo vệ được cái này tài thần ra. Tại trải qua cái này hai lần đổ thạch thời gian sau, hiện tại Chu Minh hiện ra năng lực, để cho Lưu Sáu đã đem tôn sùng là đổ thạch cao thủ tồn tại rồi. Ngươi lời mới vừa nói, làm phiền ngươi lặp lại một lần nữa. Chu Minh mà nói càng làm cho Lưu Sáu ngược rút ra một cái hơi lạnh, cái tên này gan thật đúng là mập. Lý Đại Đầu nộ phát trung quan, dựng râu trợn mắt chỉ Chu Minh nói, ta Lý Đại Đầu hôm nay nếu là không thu thập ngươi, ta chính là cháu trai của ngươi. Lúc này bảo vệ Hồng Thông Phường trật tự người xuất hiện không ít, phần lớn là ăn mặc câu phục đại hán. Lý Đại Đầu cũng không phải là không có mắt sắc người, ngược lại hắn hướng về phía Chu Minh nói, chúng ta ân oán cá nhân bên ngoài sân giải quyết, ngươi muốn là không dám tới, lao tử phế bỏ ngươi. Chu Minh đưa tay ra dấu mời, ra hiệu Lý Đại Đầu dẫn đường. Lục tử, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đừng theo tới. Chu Minh phân phó nói. Chu Minh lúc nói chuyện, hướng về phía cách đó không xa khiến cho cái mắt sắc. Cục đá vừa vặn đến tìm Chu Minh, thấy Chu Minh cùng mấy cái tiểu lăn lộn nổi lên mâu thuẫn, liền muốn tới trợ giúp. Mặc dù cục đá ngày thường có chút đần độn, nhưng Chu Minh cái này mắt sắc, hắn vẫn là có thể xem hiểu. Cục đá từ trong lòng ngực móc ra bầu rượu, buồn bực một cái. Đừng nói là mấy cái này tiểu lăn lộn, chính là mấy trăm tiểu lăn lộn, cũng không đủ Chu Minh nhét cái răng. Lưu Sáu đi theo Chu Minh sau lưng, mặc dù mặt đầy lo lắng, nhưng cũng không có bất kể Chu Minh. Chu ca hôm nay ngươi lệ khí có chút trọng à, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, chúng ta hiện tại chạy còn kịp. Tại Chu Minh xem ra, Lưu Sáu hiện tại coi như là chính mình bằng hữu chân chính. Cuối cùng Lý Đại Đầu chỉ mang đi Chu Minh, Lưu Sáu con tốt ở lại Hồng Thông Phường, có thể bắt hắn cho lo lắng hư rồi. Lý Đại Đầu đem Chu Minh mang tới Vương Miện ca ra ok. Đây là bọn hắn làm cho sói chứa địa bàn, mà lúc này Chu Minh như cũ khí định thần nhàn. Đem Chu Minh mang vào một căn phòng riêng, Lý Đại Đầu thủ hạ liền đem hắn trói lại. Hôm nay tiểu tử ngươi rơi vào lão tử trong tay, coi như ngươi xui xẻo, trước cho ngươi tới 10 bình bạch đi, vừa vặn chúng ta cái này không thiếu rượu giả, 10 bình được không xuống bụng, bao ngươi thoải mái méo mó. Lý Đại Đầu hiện tại đảo qua âm ai, hoàn toàn không có trước đổ thạch lô vốn xa suốt tinh thần. Lúc này Chu Minh điện thoại vang lên. Tả ra đánh tới, ta tay này trói cũng không tiếp được, nếu là hắn trách tội xuống, các ngươi nhưng nổi trách nhiệm này sao? Chu Minh túi đầu nhìn mình truyền lên tiếng khô túi. Nghe được tả ra danh tự này, Chu Minh có thể rõ ràng cảm giác được Lý Đại Đầu khỏe miệng rút ra xúc một chút. Tiểu tử ngươi bất ở chỗ này nói vớ vẩn, tả ra là ngươi có thể người quen biết sao? Ngươi nếu là tả ra người, ta chính là tả ra cha hắn. Lý Đại Đầu hiển nhiên không tin Chu Minh mà nói. Lo lắng thần sắc cũng chỉ tại trên mặt hắn kéo dài mấy giây. Đang lúc này, bao xương cánh cửa được mở ra. Lý Đại Đầu cũng không quay đầu lại giận dữ hét, cái nào vương bắt con bê lỗ thai điếc gà, ta không phải phân phó qua, lão tử sửa chữa người thời điểm, thiên vương lão tử cũng đừng dẫn dụ đến. Nhưng mà hắn không có nghĩ tới là, thả người tiến vào không phải là thiên vương lão tử, mà là Diêm La Vương. Bên trái tả ra Lý Đại Đầu xoay người, nhìn lên trước mặt cái này ăn mặc màu đen kịt tướng mạo bình thường người, giống như thấy được sát như thần, giọng nói đều có chút run rẩy. A bên trái một người tới, hai tay xen vào ở trong túi, hắn nhìn một cái Chu Minh, mở miệng nói, Chu lão huynh bọn họ không đem ngươi thế nào chứ? Chu Minh lắc đầu một cái nói, còn chưa kịp làm gì ta. Thả người đều mẹ hắn ngớ ra làm gì, vội vàng đem Chu ca đem thả rồi. Lý Đại Đầu phản ứng lại, vội vàng phân phó thủ hạ cho Chu Minh mở trói. Chu Minh lắc đầu nói, ngươi xưng hô này có thế không đúng, trước ngươi nói qua cái gì tới hôm nay ngươi không sửa chữa ta, ngươi chính là cháu của ta tới, tiếng kêu ông nội nghe một chút Chu Gia Gia, hôm nay là ta mắt chó đuôi mù, có mắt như mù. Dứt lời Lý Đại Đầu đối với A bên trái túi lầu nói, xin tả ra ngươi đại nhân có đại lượng, làm ta là dám đem ta đem thả rồi đi. A bên trái ngồi ở một bên trên ghế salon rút ra khói thuốc, phảng phất không quá quan tâm cái này cái đầu đuôi sự tình, hắn muốn làm chính là cho Chu Minh chống đỡ vùng. Chu Minh cũng đồng dạng bất động âm thanh sắc, hắn phải làm, chính là làm bộ như bị chống đỡ chàng tử bộ dáng. Xử lý ngươi như thế nào, hay là hỏi ông nội ngươi đi, ta cái gì cũng không để ý. A bên trái búng một cái cho thuốc lá, dựa vào ở trên ghế salon kiểu hai đám chân. Chu huynh đệ, nguyên nhân hậu quả ta cũng đều biết, xử lý như thế nào thằng này, còn phải ngươi định đoạt. A bên trái đối với Chu Minh nói. Chương 984, siêu cấp con nhà giàu. Chu Minh nhìn lên trước mặt trên bàn trà 10 bình rượu trắng, đối với Lý Đại Đầu nói, mới vừa rồi những thứ này liền đều là chiêu đãi ta chứ ngươi nhìn ông nội hôm nay cũng không có chuẩn bị cho ngươi lễ vật gì, cái này 10 bình rượu trắng liền thưởng cho ngươi, ngươi cũng không thể không uống à, không uống chính là không cho tả ra mặt mũi. Chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Lý Đại Đầu nhìn lấy 10 bình rượu trắng, nuốt nước miếng một cái. Trong lòng của hắn so với ai khác đều biết, bày ở chỗ này có thế tất cả đều là rượu giả, cái này 10 bình xuống bụng, liền tính là không chết cũng muốn nửa cái mạng. Cảm ơn Chu Gia Gia. Lý Đại Đầu hiện tại vậy kêu là một cái muốn khóc vô lệ. A bên trái khí định thần nhàn đối với Lý Đại Đầu mấy tên thủ hạ nói, còn ngớ ra làm gì, cho ta rót rầm rầm. Tại A bên trái trước, Lý Đại Đầu thủ hạ đối với Lao Đại mình tuyệt không hàm hồ, 10 bình rượu trắng chỉ chớp mắt đều cho chuốt xuống bụng. Cái này 10 bình rượu chân chính rót vào Lý Đại Đầu trong bụng cũng nhiều lắm là 5 bình, không sai biệt lắm 5 cân bộ dáng. Cái này nếu là chân chính rượu trắng cũng liền thôi, trọng yếu cái này là rượu giả, Lý Đại Đầu lúc này liền chóng mặt bất tỉnh nhân sự. Tạ ca, ta xem không sai biệt lắm, chúng ta rút lui đi, ta mời ngươi uống rượu đi. Chu Minh làm bộ như một bộ 79, em mở thần thanh khí sảng bộ dáng, dự định rời đi. Lắc đầu một cái, A bên trái săn tay háo. Đứng dậy nhấc lên một cái rượu trắng bình, hướng về Lý Đại Đầu trên tay trái đập tới. Trong nháy mắt máu thịt mơ hồ, Lý Đại Đầu kêu thảm dường như cũng không có cảm giác. Từ nơi này sau đó Chu Minh mới biết, A bên trái sở dĩ kêu tả ra, bởi vì hắn mỗi lần ra tay đều sẽ lưu lại đối phương cánh tay trái. Chu Minh trong đầu nghĩ, người này rất có ý tứ. Hắn gần là đối với người này cảm thấy hứng thú mà thôi. Cảm ơn tả ra. Cảm ơn Chu Gia Gia. Lý Đại Đầu biết rõ đây là mở một mặt lưới, cho dù ngón tay khả năng đã gãy xương, nhưng vẫn là quỳ dưới đất cảm tạ ơn đức. A bên trái điểm một nhánh đỏ tạ sạn, cùng Chu Minh cùng rời đi Vương Miện Ca ra ok. Tiểu tử ngươi là gan cũng rất đại, vạn nhất ta trên đường kẹt xe đến chậm một bước, ngươi có phải hay không là liền bị cái kia Vương bắt con bê cho làm rồi ra cánh cửa sau. A bên trái vì Chu Minh mới vừa rồi lãnh đạo bình tĩnh bóp một cái mồ hôi lạnh. Chu Minh giả bộ ngu nói, ta tín nhiệm tả ca ngươi à, thật ra thì trong lòng ta cũng rất không có yên lòng, lần này thật cảm ơn ngươi, sẽ không có lần sau, ta cũng là một cái như vậy kẻ thù. Ta xem người là sẽ không sai, nếu như không phải là Lý Đại Đầu trước cho ngươi, ngươi cũng không khả năng ở không đi gây sự. Cái này không coi vào đâu, chúng ta đi uống hai chén. Còn nữa, sau đó gọi ta tả ca là được. A bên trái trong khi nói chuyện đánh lái xe của mình cánh cửa, đây là một chiếc phá đại chúng. Chu Minh trong đầu nghĩ người khác đều gọi hắn là gia, A bên trái lại để cho mình xưng hô huynh đệ, mục đích của mình cũng coi là đạt tới một chút. Còn có một chút để cho Chu Minh không hiểu là, A bên trái làm cho người ta cảm giác chắc là Trung Vân Thị thế lực dưới đất nhân vật hết sức quan trọng, lại rút ra giá rẻ đỏ tạ sản, mở ra cũ nát đại chúng xe. Cái tên này, thật để cho người xem không hiểu. Tạ ca, hôm nay ngươi giúp ta lớn như vậy một chuyện, sau đó chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, dùng trước ngươi nói câu nói kia, có thể làm được tuyệt đối không từ chối. Chu Minh cố ý thể u nợ A bên trái một cái ân huệ. A bên trái cười nói, chuyện của ta ngươi cũng xen vào không được tay, bất quá ai cũng không nói chắc được không có cần ngươi hỗ trợ thời điểm. Muộn chút thời gian, Chu Minh mới thấy được giống như trên chảo nóng con kiến một dạng Lưu Sáu. Chu ca ngươi có thể a ta trước còn cảm thấy ngươi quá xung động, ai biết ngươi lưu lại một tay còn bảy cái kia Lý Đại Đầu một đạo. Nếu như nói Lưu Sáu trước đối với Chu Minh là khâm phục có thừa, như vậy hiện tại chính là đầu rạp xuống đất rồi. Đem Lưu Sáu đuổi đi sau, Chu Minh gặp được đang tại sạp ven đường uống rượu cục đá. Sớm muộn rượu tinh chúng độc uống chết ngươi. Chu Minh ngồi vào cục đá trước mặt, lột mấy chuối nướng chuối ở trong tay. Cục đá lau miệng, cắn mở một chai bia cho Chu Minh rót. Thủ lĩnh, hai tên kia lai lịch đều đã điều tra xong. Chu Minh nhấp một miếng bia, ngẩng đầu đối với cục đá nói. Lưu Sáu, Hoa Hạ thức uống đại vương Lưu Khánh Hậu con trai, vốn tên là đá lời còn chưa nói hết, Chu Minh liền đưa tay cắt đứt. Ngươi mới vừa nói Lưu Sáu là Lưu Khánh Hậu con trai, Chu Minh cau mày hỏi. Cục đá gật đầu một cái. Lưu Khánh Hậu cũng không có co con trai, ngươi đừng lừa gạt ta. Chu Minh nghi ngờ nói. Cục đá nói tiếp, ta lời còn chưa nói hết đây. Lý Sáu bản tên Lưu Khương Đông, là Lưu Khánh Hậu tư sống chết. Ngoại giới chỉ bất quá biết Lưu Khánh Hậu có một cái con gái kêu Lưu Phước Trân. Trước Chu Minh chỉ biết Lưu Sáu có người có tiền cha, chỉ bất quá không nghĩ tới hắn có một cái có tiền như vậy cha. Lưu Khánh Hậu có thể nói là nước Hoa sinh đáng mặt thức uống đại vương, trong 10 năm, trước sau nhiều lần leo lên phú hào bảng vị trí đầu não. Đến này một cha, còn cầu mong gì? Xác định không có lầm, Chu Minh vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Cục đá phi thường tự tin gật đầu một cái nói, nếu như tin hơi thở có một chút sai số, A Hoàng đưa đầu tới gặp. Đang cùng Lưu Băng điều tra Ngọc Thạch tin tức A Hoàng, nặng nề hắt hơi một cái. Chu Minh nói, người bán như vậy đồng đội, A Hoàng biết không đùa giỡn thuộc về đùa giỡn, tin tức này hẳn là sẽ không lỗi. Như thế, A bên trái đầy Chu Minh hỏi. Cục đá lắc đầu một cái nói, bây giờ còn không lớn rõ ràng. Rốt cuộc có bao nhiêu không rõ, Chu Minh hỏi. Đại lăn lộn. Cục đá trả lời như vậy. Hiện tại chỉ biết cái này kêu A trái đích người là một cái đại lăn lộn, cái khác còn không rõ. A Hoàng vẫn đang tra, hắn hẳn là sẽ liên lạc ngươi. Cục đá nói như thế. Chu Minh gật đầu một cái, không nói gì. Thủ lĩnh, hai người này kết quả phạm vào chuyện gì mà cục đá suy nghĩ một chút, vẫn là không có nhị được. Như thế đối với Chu Minh hỏi. Chu Minh đầu góc mơ hồ trả lời, phạm tội mà nếu không thủ lĩnh ngươi muốn đem bọn họ điều tra cái đấy mà rơi làm gì, cục đá có chút không rõ. Lắc đầu một cái, Chu Minh nửa đùa nửa thật nói, sợ các ngươi quá rảnh rỗi, cho các ngươi tìm một chút chuyện làm. Thật ra thì Chu Minh điều tra Lưu Sáu cùng A bên trái, chủ yếu là vì làm rõ ràng bọn họ kết quả có thể hay không cùng thương hội thậm chí là bột xạ cụ dạ hoa có liên quan. Chu Minh yêu cầu cảnh giác bất kỳ một cái nào người bên cạnh, càng là ở thời điểm này. Cục đá uống hai ly rượu, liền bị Chu Minh đuổi đi. Ngay ta y Chu Minh dự định đi xe khi về nhà, đột nhiên cảm ứng được một tia khác thường. Chí thuần băng phách Chu Minh theo sạp ven đường đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, trên đường phố ngựa xe như nước, người người nhốn nháo. Dựa vào cảm giác, Chu Minh một đường truy tìm đi qua. Trước đang đánh cược thạch trận. Chu Minh cho tới bây giờ cũng không có quan sát được có như thế thuần chính băng phách cảm ứng. Loại cảm giác này để cho hắn có chút hưng phấn. Nếu như mình có thể tại ngắn ngủi hai ngày bên trong, tìm tới chi thuần băng phách, đây không thể nghi ngờ là đối với Lý Linh Ngọc trước bi quan dự đoán, một cái nặng nề đáp lại. Một đường truy tìm đến một tòa nhà trọ lầu 3, trước phi thường cảm giác mãnh liệt trong nháy mắt biến mất. Cái này làm cho Chu Minh tràn đầy tâm tình mong đợi, trong nháy mắt ám trầm xuống. Rõ ràng liền ở phụ cận đây, làm sao đột nhiên không có động tĩnh loảng xoảng sau lưng cánh cửa bị mở ra, một cái đàn bà âm thanh thoáng qua, chui vào trong thang máy liền hạ xuống tầng dưới cùng. Chu Minh trước phi thường cảm ứng mãnh liệt, từ đấy cắt đứt. Chương 985, Nữ hiệp tha mạng. Cách ngay ta y Chu Minh nghĩ mãi không ra thời điểm, sau lưng nhà trọ cánh cửa mở ra đổi mới nhanh nhất phỏng vấn, 3.79XS. Nhìn thấy từ bên trong đi ra người, Chu Minh không khỏi cảm thấy thế giới này thật nhỏ. Chu Minh, ta đang muốn thật tốt cảm ơn ngươi đây, lần trước nhờ có ngươi hỗ trợ, không cho ta con mẹ nó cũng không biết nên làm thế nào rồi mở cửa ma ra không là người khác, chính là Chu Minh lúc trước lao lớp trưởng. Trước nhiều năm không gặp, hai ngày nay trong thời gian, lại ngoại ý muốn đụng phải hai lần. Trường lớp ngươi khách khí, một chút chuyện nhỏ, ngươi chớ để ở trong lòng. Chu Minh chỉ nhà trọ cánh cửa, đối với lão mã hỏi. Trường lớp ngươi ở nơi này, lao mã lắc đầu một cái nói, thì, vẫn không tính là đúng không, ta cùng người nhà ở tại chỗ khác, cái này nhà trọ ta mấy năm trước trong tay có chút tích góp mua, gần đây con gái cần tiền chữa bệnh, đang định bán đi. Bất quá bây giờ còn không có tìm được khách hàng, nơi này cho mướn cái phòng đơn cho một cái khách trọ, ta qua tới thông báo nàng dọn đi, lại không thấy đến người. Lần trước tiền kia, có thể phải qua một trận mới có thể cho ngươi, ngươi cũng biết, gần đây ta con gái nàng nói tới chỗ này, Chu 079, em mở Minh vội vàng ngăn lại Lao Mã nói tiếp. Trường lớp, ta hiện tại không thiếu chút tiền kia, ngươi dùng trước, khuê nữ có cần tiền địa phương, ngươi cứ việc mở miệng. Từ trước làm lính thời điểm, trường lớp đối với Chu Minh rất chiếu cố. Bây giờ lao lớp trưởng gặp nạn, Chu Minh đương nhiên sẽ không nói nữa chứ không. Ta đây sẽ không khách khí. Lao Mã tiểu tụy trên mặt, tràn đầy nếp nhăn. Vừa vặn, ta có chuyện muốn nhờ ngươi, nếu như ngươi không có thời gian liền coi như xong. Lao Mã nói như thế. Chu Minh không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, thậm chí không nghĩ hỏi là chuyện gì. Là như vậy, thuê cái phòng này khách trọ, người không tìm được, điện thoại cũng không gọi được. Ta suy nghĩ không thể trễ mãi người ta tìm nhà ở, đến mau sớm nói cho nàng biết ta nhà ở muốn bán hết. Chu Minh vẫn là không có nghe hiểu Lão Mã phải nói đến tột cùng là cái gì. Ta hiện tại phải mang theo khuê nữ đi thủ đô bệnh viện nhi đồng xem bệnh. Ngươi có thể hay không ở nơi này chờ khách trọ trở lại nói cho nàng biết một tiếng, nếu như không có thời gian liền coi như xong. Chu Minh trong đầu nghĩ, mới vừa rồi trí thuần băng phách cảm ứng, chính là theo gian phòng này kết thúc. Suy tư một chút, cuối cùng hắn vẫn đáp ứng Lão Mã thỉnh cầu. Cảm ơn Chu Minh sau, Lão Mã cầm lấy con gái ca bệnh cùng hành lý đơn giản, chạy bệnh viện. Chu Minh đi vào Lão Mã nhà trọ sau, phát hiện cái này nhà trọ diện tích cũng không phải là đặc biệt lớn. Cái này hai phòng ngủ một phòng khách trong phòng ở một cái nữ khách trọ, mặt khác một căn phòng ngủ bị thả chút ít đồ lặt vặt, không đối ngoại cho mướn. Ngay ta y Chu Minh tiến vào để tạp vật phòng ngủ sau, một cổ mãnh liệt cảm giác hôn mê chuyển tới trong nháy mắt, hắn cảm giác bản thân đầu góc một mảnh hỗn loạn. Phu phu rốt cuộc tại một trận mê muội sau, Chu Minh ngã xuống đất ngất đi. Làm Chu Minh tỉnh lại sau, phát hiện đã là nửa đêm 12 giờ. Trên điện thoại di động có một cái đến từ Hạ huyện không đọc tin nhắn. Phu quân, tối hôm nay có phải hay không là lại làm nhất dạ tình đi tần giao muội muội sắc mặt rất khó nhìn nha tin nhắn ngắn phía sau còn đi theo một cái làm mặt quỷ biểu tình. Làm Chu Minh sau khi hoàn toàn thanh tỉnh, trước cái kia cổ cảm ứng mãnh liệt lại xuất hiện Chu Minh cảm giác được cách vách có một cái điểm sáng nhỏ đang chậm rãi di chuyển, hắn cảm giác không tới cách vách đồ vật, lại có thể cảm giác điểm sáng này vị trí. Hắn cảm thấy kỳ quái, đứng dậy xuống giường, đi tới căn phòng cách vách cánh cửa miệng. Chu Minh đem lỗ tai dán vào cánh cửa trên, theo Lão Mã từng nói, thường xuyên không người căn phòng cách vách bên trong lại có động tĩnh ngay ta y Chu Minh nghi hoặc đồng thời. Căn phòng cánh cửa bị rắc rắc một tiếng mở ra nguyên bản dán vào cánh cửa trên nền Chu Minh ngã cái ngã gục. Còn không chờ hắn tỉnh táo lại, hai cái lạnh như băng mượt mà chân liền gác ở trên cổ đồng thời cánh tay của hắn cũng bị út xuống ở sau lưng. Chuyển tới đau đớn kịch liệt. Hiện tại Chu Minh coi như là kịp phản ứng, đồng phục chính mình hẳn không phải là người khác, chính là ở tại cách vách thần bí nữ khách trọ. Ngươi nghĩ làm gì cẩn thận lão nương đem ngươi cánh tay véo xuống mặc dù không có nhìn thấy mặt của đối phương, nhưng thanh âm này còn là phi thường dễ nghe, chẳng qua là ngữ khí có chút hung ba ba. Chu Minh đuổi vội xin tha. Nữ hiệp tha mạng ta là ở tại cách vách, nghe được bên này có động tĩnh. Trong đầu nghĩ có phải hay không là thời điểm không có ngươi trộm vào, liền tới xem một chút. Chu Minh tạm thời biên tạo một cái lời nói dối giống như mình là thuê lại tại cách vách khách trọ. Nghe được Chu Minh nói, nữ khách trọ động tác hơi hơi nhẹ một chút. Thật không nữ khách trọ như cũ có chút nghi hoặc. Ta nhanh không thở nổi Chu Minh bị hai cái chân mang theo cổ, cảm giác sắp bối quá khí tới. Đối phương nhìn lấy Chu Minh tối thiểu không giống tiểu lông kẻ gian. Lúc này mới đưa hắn buông ra. Ta khả năng quá cẩn thận, mới vừa rồi ngượng ngùng a lúc này Chu Minh mới xem như nhìn thấy mặt của đối phương, không nghĩ tới còn là một cái người đẹp khách trọ. Chu Minh hoạt động xuống mới vừa rồi suýt nữa bị cặp kia bẻ gãy cổ, hắn lần đầu tiên cảm giác chân thật lực sát thương. Ngồi ở đối diện cô nương tên là Lý Mạn, nàng mặc lấy một cái cây đay sắt trong khố, trên người mặc một cái bằng đồng tê dại màu xám cho áo lót, có thể là tương đối nhiều vận động nguyên nhân. Vóc người của nàng lung linh thích thú, ít nhất tại Chu Minh xem ra phi thường đẹp mắt. Ngươi thế nào thấy không giống người tốt Lý Mạn ném cho Chu Minh một lon coca, sau đó đem buộc ở sau gót đuôi ngựa cố định một chút Chu Minh dở khóc dở cười nói, ta quan tâm như vậy hàng xóm tài sản an toàn, làm sao lại không giống người tốt? Lý Mạn chỉ trán của mình, Chu Minh mới rõ ràng trên trán mình băng dán cá nhân, trước cái trán lưu lại một đạo vết thương nhỏ, cái này làm cho Chu Minh xem ra giống như là thích đánh nhau đánh lộn chủ nhân. Cái này là trước không cẩn thận đụng phải góc bàn rồi, ngươi đừng hiểu lầm. Chu Minh vừa nói bắt đầu tìm kiếm cái kia điểm sáng khởi nguồn. Cái kia cảm ứng mãnh liệt là di động, chắc hẳn khẳng định tại Lý Mạn trên người, vì vậy hắn liền đem sự chú ý tập trung ở Lý Mạn trên người. Cảm giác được Chu Minh ánh mắt khác thường, Lý Mạn ho khan một tiếng nói, trễ lắm rồi, ta cần nghỉ ngơi rồi. Lúc này Chu Minh mới phát hiện cái kia điểm sáng chính là Lý Mạn trên tay mang theo đồ trang sức. Đây là một cái đổi dây đỏ hình tròn ngọc bội, trung gian bộ phận là chạm rỗng. Cho dù không quá lý giải trí thuần băng phách đến tột cùng là cái nào như vậy, Chu Minh trong đầu nghĩ Lý Linh Ngọc hơn phân nửa là có thể phân biệt ra được mà tới. Ta biết lần đầu tiên gặp mặt, ta có một thỉnh cầu không biết ngươi có thể đáp ứng hay không. Chu Minh mở miệng dò hỏi. Lý Mạn tìm đến một cái ố vương áo sơ mi mặc lên người. Mặt đầy cảnh giác nói, ngươi đang nói gì, ngươi người này làm sao cảm giác là lạ. Ta nhưng là Tê Cun Đô Đai Đen, ngươi nếu là có ý kiến gì ta cũng không tha cho ngươi. Có lẽ Lý Mạn là hiểu lầm mình, Chu Minh cũng chỉ đành mở cửa thấy núi. Ngươi tay này vòng tay cùng ta khi còn bé đeo rất giống, ngươi có thể hay không đem nó bán cho ta? Không bán, ngươi đi nhanh lên, nếu không ta không khách khí. Lý Mạn không đoán ra Chu Minh muốn làm gì, một nói từ chối nói. Chương 986, Mỹ Nữ Khách Trọ. Ra ra đi, tiền không phải là vấn đề. Chu Minh bày làm ra một bộ không thiếu tiền bộ dáng. Chưa từng gặp mặt, Lý Mạn cảm thấy Chu Minh đây hoàn toàn là muốn cùng chính mình bắt chuyện, vì vậy liền đòi hỏi nhiều. Nàng tức giận nói, 50.000 nàng nói như vậy là vì đứt đoạn mất Chu Minh nhớ nhung, quả nhiên Chu Minh xoay người rời đi gian phòng của nàng. Ngươi chờ đó, ta trở về nhà lấy tiền đi. Chu Minh mà nói để cho Lý Mạn sững sờ tại chỗ. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Một cái thuê ở loại địa phương này người, lại có thể sẽ không chút do dự hoa 50.000 mua chính mình cái này đồ trang sức. Cái này ngọc bội đồ trang sức là trước đó vài ngày nàng tại một nhà tiệm bán đồ cổ đảo mà tới, cũng chỉ cần mấy trăm khối, nàng ra giá 50.000. Chu Minh thậm chí ngay cả một chút do dự cũng không có. Ta nói ngươi người này có phải bị bệnh hay không à? Lý Mạn hai tay hoàn tại ngực trước, một mặt xem không hiểu Chu Minh bộ dáng. Ngươi không phải nói 50.000 sao? Ta tiền lấy cho ngươi tới rồi, ngươi sẽ không đổi ý chứ? Chúng ta làm người muốn giảng thành tín, ngươi không thể như vậy. Chu Minh đem 50.000 tiền mặt bày trên bàn, gãi đầu một cái. Em mờ nhìn thấy Chu Minh cái này ngây ngốc bộ dáng, Lý Mạn trong lúc nhất thời không có băng bó ở, thổi phù một tiếng bật cười. Điều này cũng làm cho bầu không khí hòa hoãn rất nhiều. Ta lấy 10.000, cái này ngọc bội thuộc về ngươi, gặp lại sau. Lý Mạn nhận lấy 10.000, đem còn dư lại 40.000 trả lại cho Chu Minh, sau đó đem hắn đẩy ra cánh cửa bên ngoài, bịch một tiếng đem cánh cửa đóng lại. Chu Minh ôm lấy tiền, nhỏ giọng thì thầm, vậy làm sao còn đại hàng giới cơ chứ? Bất kể thế nào nói, hắn vẫn là lấy được chính mình cảm thấy hứng thú ngọc bội, làm đem ngọc bội nắm trong tay thời điểm, trước đây trong tay đen ngọc thạch cảm giác lần nữa hiện lên, vẫn là cái loại này lạnh như băng cảm giác ấm áp. Cái này không khỏi để cho Chu Minh mừng rỡ trong lòng. Không đúng lại nhặt được bảo bối đem ngọc bội thả ở trong tay vướt vướt, Chu Minh lại móc ra trước đây lấy được đen ngọc thạch, cái này một đen một trắng đặt chung một chỗ vô cùng đẹp mắt. Ồ, có chút ý tứ. Chu Minh phát hiện, viên kia hình chạm giống ngọc bội, dường như vừa vặn cùng đen ngọc thạch lẫn nhau hôn hợp. Vì vậy hắn làm một cái to gan thử nghiệm, hắn sắp tối ngọc thạch dọc theo, đặt ở hình tròn ngọc bội trên. Làm sao không có phản ứng, Chu Minh có chút thất vọng nhìn lên trước mặt tổ hợp lại với nhau trắng đen ngọc thạch, đợi một phút cũng không thấy động tĩnh, đột nhiên hắn cảm giác đầu của chính mình đau, nhất là băng dán cá nhân xuống vết thương. Mẹ sẽ không để cho lão tử lại lưu một lần máu chứ? Liền như vậy, vì bảo bối ta nhịn. Chu Minh vì để cho cái trán vết thương sớm chút được, liền tìm đến một cây châm trên ngón tay trên đâm một cái. Lớn chừng hạt đậu giọt máu rơi vào trắng đen ngọc thạch đường nối chỗ. Đúng như dự đoán, máu tươi kia mới đụng phải ngọc thạch liền bị trong nháy mắt hấp thu. Cùng lúc đó, cái kia bạch ngọc trên bắt đầu hiện hiện ra viền bạc tưởng phượng đồ kim biên đằng lòng, cùng cái này viền bạc phân phượng hiển nhiên là một đôi đấy. Chu Minh làm sao cũng không ngờ tới vẹn vẹn nửa ngày thời gian, chính mình lại có thể gọp đủ cái này một đôi thần vật. Chu Minh coi như là biết mình lần này là thật sự nhặt. Được bảo bối trong tay bưng lấy trắng đen hai khối ngọc thạch, mặc dù đó cũng không phải trí thuần băng phách, nhưng Chu Minh lại cảm thấy hai thứ này tuyệt đối liền là một đôi. Rạng sáng 2 giờ, Chu Minh đi xe, theo lão Mã nhà trọ rời đi. Trên đường trở về, Chu Minh mới nhớ, lão Mã để cho hắn làm sự tình hắn cũng không có hoàn thành. Nghĩ tới đây, hắn gọi điện thoại cho A Hoàng. Rạng sáng 2 giờ, A Hoàng hiện tại đang ngủ say. Chu Minh trước đây cơ hồ cho tới bây giờ không có cái điểm này mà gọi điện thoại cho hắn. Lão đại tình trạng gì ngươi bây giờ ở nơi nào nhìn một cái thời gian, rạng sáng 2 giờ, A Hoàng cho là nhất định là Chu Minh có chuyện gì xảy ra. Vì vậy nhận điện thoại sau, ngữ khí của hắn cũng vô cùng khẩn trương. Lan Hoa đường phố nhà trọ, 5 tòa 304 phòng, giúp ta đem cái này nhà trọ mua lại. Chu Minh phân phối như thế nói. A Hoàng có chút kinh ngạc đáp lại, hiển nhiên không quá tin tưởng Chu Minh hơn nửa đêm gọi điện thoại cho chính mình, vẹn vẹn chẳng qua chỉ là vì để cho tự mua một bộ nhà trọ lão đại, chính là chuyện như vậy A Hoàng có chút không quá tin tưởng hỏi. Chu Minh đến nhà mình dưới lầu, cho A Hoàng trả lời khẳng định sau, liền cúp điện thoại. Cái này đàn bà chẳng lẽ cũng không cần ngủ sao nhìn lấy ánh đèn của phòng khách, Chu Minh trong đầu nghĩ Lý Linh Ngọc hiện tại 8 phần 10 vẫn là không có ngủ. Dựa theo người bình thường nhu cầu, mỗi ngày ít nhất cũng cần nghỉ ngơi hơi thở 6 giờ. Chỉ bất quá căn cứ Chu Minh quan sát, Lý Linh Ngọc hiển nhiên một ngày không cách nào đạt tới dài như vậy thời gian nghỉ ngơi. Lý Linh Ngọc ngồi ở phòng khách trên ghế salon, trời tối người yên, bốn phía không tiếng động. Nàng cũng không có giống như hôm qua, bưng lấy quyển kia phiếm hoàng sách đang nhìn. Lý Linh Ngọc nhắm mắt lại, đôi chân ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Thoạt nhìn, giống như cùng đang ngồi. Ngươi bị thương rồi. Lý Linh Ngọc ngồi ở trên ghế salon, thậm chí liền ánh mắt cũng không có mở ra. Chu Minh ngạc nhiên. Hắn cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, chính mình theo rời nhà đến bây giờ, căn bản cũng không có cùng người gợi lên xung đột. Bị thương tại Chu Minh có lẽ, hiển nhiên là lời nói vô căn cứ. Chẳng lẽ là Lý Mạn cái đó đàn bà tổn thương chính mình không quá có thể chứ Chu Minh trong lòng nghĩ như vậy. Đối với Lý Linh Ngọc mà nói, hắn là đầu óc mơ hồ. Sư phụ, ngươi là đang nói mơ Chu Minh ôn nhu lẩm bẩm. Thương thế của ngươi còn giống như không nhẹ, trước ngươi đi qua địa phương nào Lý Linh Ngọc hỏi như thế nói. Chu Minh rõ ràng mười đem chính mình trước đi qua địa phương, cùng chuyện phát sinh qua hướng Lý Linh Ngọc thuật lại một lần. Cái đó đàn bà ra tay cũng không phải là đặc biệt trọng, hẳn không phải là nàng làm chứ cho dù Lý Linh Ngọc chắc chính mình bị thương. Chu Minh vẫn không có phát hiện mình trên người có trên tay vết tích. Có lẽ hắn cũng không thể hiểu rõ vô cùng như nở dê người kha cờ nhưng Chu Minh cảm thấy, như thế nào đi nữa, thân thể của mình, chính mình hẳn là lại quá là rõ ràng mới được. Chính mình bị thương, lại ngay cả mình đều không có thể phát hiện, Chu Minh cảm thấy điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, cũng không phải là như ngươi nghĩ, nếu như cái kia đàn bà thật sự làm tổn thương ngươi, cũng chỉ có thể là ngoại thương. Mà ta nói, là nội thương. Nội thương Chu Minh chân mày nhíu chặt, chăm nghĩ không thể lý giải. Lý Linh Ngọc nói tiếp ngươi lại suy nghĩ một chút, có hay không nói lộ ra cái gì trải qua Lý Linh Ngọc một nhắc nhở như vậy, Chu Minh cái này mới đột nhiên nhớ tới, trước khi tiến vào đến Lý Mạn vị trí nhà trọ thời điểm, chính mình đột nhiên ngất xỉu tới. Chẳng lẽ là vì vậy Chu Minh nhỏ giọng thì thầm. Lý Linh Ngọc tự nhiên có thể nghe được Chu Minh nói. Chu Minh liền đem trước tại nhà trọ chuyện xảy ra nói cho Lý Linh Ngọc. Mê muội đây là cái gì Lý Linh Ngọc chú ý tới Chu Minh trong tay cầm trắng đen ngọc bội, cau mày hỏi. Đây là ta hai ngày nay cơ duyên xảo hợp bắt được hai tảng đá, bất quá nhìn qua cũng không phải là trí thuần băng phách. Chu Minh trong khi nói chuyện, sắp tối bạch hai khối ngọc thạch đưa cho Lý Linh Ngọc. Đen ngọc thạch là trước kia tại Hồng Thông Phường khối kia bỏ hoang trong đá ngoài ý muốn phát hiện. Mà khối kia bạch ngọc thạch, chính là theo Lý Mạn nơi đó mua được. Ngươi nói là, cái này hai tảng đá, là không cùng lúc, từ khác nhau địa phương bắt được Lý Linh Ngọc có chút khó tin mà hỏi. Chương 987, đen bạch ngọc thạch. Vâng, cái này hai khối ngọc thạch, chính là từ khác nhau địa phương không cùng lúc tìm được. Nghe được Chu Minh khẳng định trả lời. Lý Linh Ngọc biểu tình trên mặt càng thêm kinh ngạc sư phụ, cái này hai khối đông tây như không châu ép nếu như không châu ép, ta ha chẳng phải là cao hứng hụt một trận. Chu Minh dứt khoát hỏi. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái. Chu Minh có chút thất vọng. Xem ra là ta phản ứng quá lớn. Không, ý tứ của ta đó là, ta cũng không biết kết quả này là vật gì. Lý Linh Ngọc trả lời như vậy. Này mới khiến Chu Minh thở phào nhẹ nhõm. Bất quá căn cứ trước ngươi nói, ta muốn cái này màu trắng ngọc bội, phải cùng cái đó đàn bà có quan hệ. Trong miệng nàng cái đó đàn bà, chính là Chu Minh trước nhận biết người đẹp khách trọ. Nếu như vậy, ta còn muốn chú ý nhiều hơn một cái đó đàn bà mới được. Lý Linh Ngọc một mặt sao cũng được nói, tùy ngươi. Bất quá như đã nói qua, sư phụ ngươi mới vừa nói ta bị thương, ta chịu rốt cuộc là cái gì thương nói cho cùng, em ở, Chu Minh vẫn là quan tâm thân thể của mình. Không chuyện gì lớn, đối với ngươi mà nói, đây chẳng qua là thương nhẹ. Lý Linh Ngọc dừng lại một chút, sau đó bổ sung nói, bất quá đối với người bình thường mà nói, cũng không phải là thương nhẹ đơn giản như vậy. Chu Minh một mặt lo âu, chờ lấy Lý Linh Ngọc tiếp tục nói, không có xen vào nói. Sở Di nói, đối với ngươi mà nói không coi vào đâu, hoàn toàn là bởi vì đan điển của ngươi khí hải, muốn so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Nếu như người bình thường tổn hao như vậy nhiều tinh khí, sợ rằng không chết cũng không xê xích gì nhiều. Nghe được Lý Linh Ngọc như vậy vừa phân tích, Chu Minh không biết mình cảm giác vui mừng, nhưng nhớ lại lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như ta không phải là ta, mà là một người bình thường, như vậy hiện tại ta còn có thể hay không thể sống đứng ở chỗ này? Chu Minh như thế trong đầu nghĩ, trước tại nhà trọ bên trong căn phòng, tại bất tỉnh đi trước đây cảm giác hôn mê, như cũ vô cùng rõ ràng. Cảm giác kia vô cùng tệ hại. Không phải là vấn đề lớn lao gì, quay đầu dùng cổ mạch linh căn bồi dưỡng linh thực nấu chút ít canh cho ngươi, khôi phục hẳn rất nhanh. Lý Linh Ngọc nói tiếp, nhưng sau ngươi phải chú ý loại tình huống này có thể hay không phát sinh nữa, nếu như có. Ngươi liền không thể xem thường. Chu Minh gật đầu một cái, đầy bụng tâm sự đi lên lầu. Trước đây té xỉu, có thể hay không cùng trên tay khối này màu trắng ngọc thạch có liên quan? Chu Minh cúi đầu nhìn lấy trong tay cục đá, như thế trong đầu nghĩ. Trở lại phòng ngủ, vừa mới mở ra phòng ngủ cánh cửa, liền nhìn thấy Tần Giao từ phòng vệ sinh đi ra. Lão bà ngươi còn chưa ngủ nha, lên giường đi tiểu đây. Chu Minh có chút thẳng thắn hướng về Tần Giao xích tới. Tần Giao cao mũi một cái, giống như là theo Chu Minh trên người ngửi thấy cái khác đàn bà khí tức. Xem ra Hạ Huyền nói không sai. Tần Giao hướng về giường đi tới, nhỏ giọng nói. Chu Minh có chút nghi ngờ hỏi, lão bà, cái gì không sai ngươi ngủ trên sàn nhà? Tần Giao nằm ở giường trên, lạnh lùng nói. Chu Minh mới vừa muốn giải thích, Tần Giao liền mở miệng hỏi, làm sao không ở cái đó đàn bà nơi đó qua đêm? Lần này Chu Minh mới xem như hiểu được. Người tốt, cái này bình giấm chua lại đổ. Lão bà, ngươi nghe ta giải thích, nhìn ngươi nghĩ, ta giống như là loại người như vậy sao? Chu Minh chỉ cái mũi của mình nói. Thần Giao không hề nghĩ ngợi trả lời, giống như, phi thường giống. Loại này chiều dài tóc, trong nhà thật giống như không có ai có. Thần Giao trong khi nói chuyện, theo Chu Minh trên bả vai tháo xuống một sợi tóc. Chu Minh trong đầu nghĩ. Lúc này mình coi như là đem sông Trường Giang cùng sông Hoàng Phố đều nhảy một lần, phòng trừng cũng là tẩy không sạch rồi. Nhiều lần ra y vo, Chu Minh vẫn là mặt dày chen lên giường. Đừng đụng ta. Tần Giao đem Chu Minh nắm cả chính mình ngang hông thủ đã rơi. Lúc rạng sáng, Chu Minh cũng là buồn ngủ mười phần, mê mê cháo gian, liền ngủ thiếp đi. Sáng sớm, A Hoàng liền gọi điện thoại nói cho Chu Minh, ban đêm phân phó hắn làm sự tình. Hiện tại đã làm xong. Nói cách khác, trước Lao Ma muốn bán ra nhà trọ nhỏ, hiện tại đã tại Chu Minh danh nghĩa rồi. Vì vậy Chu Minh rồi đến cái kia nhà trọ thời điểm, đã là nơi này chủ nhân. Mà Lý Mạn Thi lại lờ ơ ý vì Chu Minh chẳng qua chỉ là thuê ở tại khách trọ của nơi này mà thôi. Có một số việc, có thể giữ điểm cảm giác thần bí tốt nhất. Người nghèo muốn trang phú hào không dễ dàng, nhưng người có tiền muốn giả dạng làm không có tiền. Liền tương đối đơn giản hơn nhiều. Đến nhà trọ sau, Chu Minh đứng ở ngày hôm qua té xỉu địa phương, cho dù sử dụng khuy hồn chi mắt, cũng không có thể theo khu vực này phát hiện dị thường gì. Đang lúc này, cánh cửa ngoài truyền tới kịch liệt gõ cánh cửa âm thanh. Chẳng lẽ là Lý Mạn không có mang chìa khóa? Chu Minh nghĩ như vậy. Lý Mạn nhưng từ cách vách mở cửa đi ra. Nếu Lý Mạn ở trong phòng, như vậy hiện tại gõ cánh cửa là người nào nghe đối phương gõ cánh cửa khí thế? Dường như hỏa khí rất lớn, cánh cửa bản chấn động kịch liệt, Chu Minh thậm chí cảm giác cánh cửa bản đều sắp bị người đập rớt xuống. So sánh Chu Minh, Lý Mạn hiển nhiên đã biết người tới người nào. Ngay ta y nàng hướng về phía Chu Minh làm ra không muốn mở cửa thủ thế thời điểm, cánh cửa bản bịch một tiếng năm ba tên đại hán miễn cưỡng đụng ra, hoành nhìn như vừa dày vừa nặng cánh cửa bản theo tiếng ngã xuống suýt nữa đập ở Chu Minh chân. Động tĩnh này kinh động đối diện một gia đình. Mới vừa đánh mở cửa liền bị năm sáu tên đại hán mắng, nhìn cái gì vậy, xã khu đưa ôn nhoắn đối diện gia đình kia hù dọa phải mau đem cánh cửa đóng chặt, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Các ngươi là người nào? Chu Minh hít mắt, đối với đối phương loại này phá hư tài sản người khác hành vi không rất cao hứng. Dẫn đầu đại hán thân cao một thước chín, thân rộng người mập, trên đầu chọc có một chỗ làm cho sói hình xăm, thoạt nhìn tàn bạo ác sát. Tiểu tử, nơi này không có ngươi nói chuyện chỗ, ngồi thức thời một chút vội vàng cút cho lão tử con quỷ nhỏ, ngươi theo chúng ta đi, đảm bảo lão đại ta sẽ không làm thương tổn ngươi, chỉ có thể yêu quý ngươi. Nam đầu chọc một phát miệng, lộ ra một cái răng vàng khẻ, bộ dáng cần ăn đòn chí cực. Chu Minh đứng ở đại hán đầu chọc trước mặt, ước chừng so với đối phương lùn nửa cái đầu, nhưng về khí thế không một chút nào chiếm sóng gió. Ta nếu là nói không được chứ? Chu Minh nhìn thẳng nam đầu chọc ánh mắt này, giống như đụng phải lầu dưới lưu lãng cho không khác nhau chút nào. Lý Mạn lúc này có chút luống cuống, nghe U So Sa nhờ lại, Chu Minh càng muốn làm rõ ràng trong này kết quả xảy ra chuyện gì. Ta ngày hôm qua đem lão đại bọn họ đánh. Lý Mạn ngược lại rất thẳng lương bản, đối với nam đầu chọc nói, không được để cho hắn trở lại cùng ta đánh một trận. Nam đầu chọc thô bỉ cười một tiếng, đối với Lý Mạn nói, lão đại chúng ta đích xác là cho ngươi đi cùng hắn đánh nhau, chẳng qua chỉ là tại giường trên đánh. Lời vừa nói ra, nam đầu chọc sau lưng tiểu lâu la toàn bộ đều nở nụ cười. Như vậy nhiều nam nhân khi dễ một cái đàn bà, có tài ba gì? Chu Minh tựa như cười mà không phải cười điều chỉnh ống kính đầu nói. Đầu chọc một quyền đập tới, cút sang một bên, nơi này có ngươi chuyện gì a? Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình thế đại lực trầm một quyền này, sẽ bị lùn chính mình nửa cái đầu. Chu Minh tiếp lấy ngay sau đó. Chu Minh hơi vừa dùng lực chỉ nghe rắc rắc một tiếng, cái kia nam đầu chọc cánh tay theo tiếng mà đứt, coi như là không tàn phế, cũng tối thiểu muốn một năm hồi phục kỳ. Chương 988, chút vác. Cỏ bùn mẹ ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi dám cùng chúng ta làm cho sói chứa hò hét, chúng ta đường chủ chờ một hồi liền đến. Nam đầu chọc sau lưng tiểu lâu la giận dữ hét, hiển nhiên muốn dùng làm cho sói chứa cái danh này trấn áp Chu Minh. Nam đầu chọc trên trán thấm ra đại viên mồ hôi hột, sức chiến đấu gần như mất. Cho ta trước tiên đem tiểu tử này phế đi, những chuyện khác chờ đến lao đại đến lại định đoạt. Nam đầu chọc hướng lui về sau một bước, dùng không có bị thương cái kia cái cánh tay vung lên, sau lưng bốn gã tiểu lâu la chen nhau lên, hướng về phía Chu Minh chính là quyền cước gia tăng. Lý Mạn cũng không nhàn rỗi, thấy đối phương chuẩn bị động thủ, lúc này vén lên ống tay áo sáng quả đấm rồi xoay người về phía trước. Chu Minh trong đầu nghĩ cô em này tính cách thật liệt, không phục thì làm cái tính quả thật là không thể lại hào sảng rồi. Không nghĩ tới ngươi thật là tê côn đô cao thủ. Hai phút sau, bốn gã tiểu lâu la toàn bộ bị hất tung ở mặt đất, người người đều đang đau khổ dãy rủa. Lý Mạn thắt bó buộc sau gót đuôi ngựa, hướng Chu Minh gật đầu một cái. Không nhìn ra, thân thủ ngươi cũng không sai a, quả nhiên không là người tốt. Ông trời của ta, tiểu cô sư a, sao á sách do mong. Em mở sao thân thủ tốt có thể cùng không là người tốt hoa lên ngang bằng, thân thủ ngươi không phải là cũng rất tốt? Chu Minh một mặt không phục nói. Lý Mạn trần chờ một chút phản bác, ta không giống nhau, ta là đàn bà. Còn biết ngươi là đàn bà a, tính cách như vậy cương liệt, cẩn thận không ai thèm lấy. Chu Minh trêu nói. Ngươi im miệng, ngươi cũng không phải là người tốt. Lý Mạn bĩu môi, không nhìn ra cái này đàn bà cũng có thể yêu một mặt. Chu Minh cùng Lý Mạn ở bên này chuyện trò vui vẻ, bên kia nam đầu chọc cảm thấy mặt mũi vứt sạch, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới sẽ ở âm trong gánh lật thuyền. Cũng may cái này là lao đại của mình chụp lập tức chạy tới, bọn họ mặc dù lúc trước cứng đối cứng trong thua trận, nhưng bọn họ cho là phía sau mình nhưng là có kiên cố hậu thuẫn. Lao đại đến rồi, lao đại đến rồi, một tên tiểu lâu la nằm ở cầu thang cua quẹo, nhìn dáng dấp đích xác là đến không ít cứu binh. Mới vừa rồi đem đối phương đánh một cái rơi hoa dòng chảy, Lý Mạn là dễ chịu rồi, nhưng sau đó phải làm sao bây giờ, nàng hoàn toàn không có chủ ý. Tiểu tử đại ca ta tới rồi, con mẹ nó ngươi chết chắc, còn ngươi nữa đừng tưởng rằng có nam nhân bảo kê ngươi thì không có sao, chờ một hồi ngươi sẽ biết tay. Nam đầu chọc dùng cái con kia không có phế bỏ tay chỉ Chu Minh cùng Lý Mạn. Lý Mạn dù sao cũng là một đàn bà, nhìn thấy loại tràng diện này trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Sau đó phải làm sao bây giờ à, nếu không ta báo cảnh sát đi, Lý Mạn quả thực không có cách, lấy điện thoại di động ra dự định báo cảnh sát. Chu Minh lắc đầu một cái, điểm này đánh giám còn tội gì cảnh sát để ý tới. Sau khi nam đầu chọc cái gọi là lao đại xuất hiện tại Chu Minh tầm mắt thời điểm, Chu Minh suýt nữa bật cười. Người tới không là người khác, chính là Chu Minh sớm chút thời gian nhận lấy cháu trai Lý Đại Đầu. Con mẹ nó, hôm nay lão tử bị chỉnh nổi giận trong bụng, tìm một cái con quỷ nhỏ tiết tiết hỏa còn gặp phiền toái, nhìn ta không cố gắng thu thập cái này không có mắt đấy. Lý Đại Đầu sau lưng mang theo mười mấy đại hán, khí thế hung hùng, vênh vang đắc ý. Lý Đại Đầu bên người những tiểu lâu la kia môn, cũng ở một bên phụ hòa nói, đúng đúng, cái nào không có mắt vương bắt con bê lại dám cùng làm cho sói chứa đường chủ đối nghịch nhìn trận thế. Lý Mạn quả thực dọa sợ không nhẹ, nàng một người đàng hoàng tiểu cô nương, nơi nào thấy qua tình cảnh lớn như vậy. Chu Minh tự nhiên chú ý tới một điểm này, cười nói với nàng, yên tâm đi, chuyện này giao cho ta giải quyết, bảo đảm sau đó đám này con ruồi sẽ không lại quấn ngươi. Lý Mạn lúc này nhìn lấy Chu Minh trong ánh mắt, xuyên thấu qua lộ ra chính là tràn đầy lo lắng. Nàng trong đầu nghĩ Chu Minh có phải hay không là não có vấn đề. Kết hợp hắn tối hôm qua cử động, Lý Mạn ngược lại là càng thêm nguyện ý tin tưởng suy đoán của mình. Đẩy ra đám người, Lý Đại Đầu lúc này mới nhìn thấy như sát như thần âm hồn không tiêu tan Chu Minh, muốn trách chỉ có thể trách hắn Lý Đại Đầu bình thường làm chuyện xấu nhiều lắm rồi. Hiện tại Lý Đại Đầu, toàn thân cao thấp tràn ngập một cổ chất lượng kém rượu trắng mùi, trước bị Chu Minh như vậy lăn qua lăn lại. Lý Đại Đầu đời này cũng không muốn gặp mặt rượu tráng vật này. Nhìn thấy Chu Minh, Lý Đại Đầu trước phách lối kiêu căng nhất thời bị tưới một chậu nước lạnh, cảm giác này quả thật là so uống ướp lạnh tuyết bích còn muốn lạnh xuyên tim. Lão đại, chúng ta nên xử lý như thế nào cái này vương bắt con bê? Lý Đại Đầu sau lưng một tên thủ hạ la hét. Ba một cái vang dội bạt thai đánh vào thủ hạ kia trên mặt, đối phương nhất thời mộng ép, hắn làm sao cũng không hiểu nổi Lý Đại Đầu vì sao lại đột nhiên đánh chính mình. Lão đại chính là cháu trai này đánh chúng ta. Nam đầu chọc giống như là gặp được cứu tinh, dùng tay chỉ Chu Minh. Lúc này Chu Minh khí định thần nhàn, trên mặt là tựa như cười mà không phải cười biểu tình. Hắn ngược lại là phải nhìn một chút Lý Đại Đầu tiếp theo muốn làm sao xử lý chuyện này. Lý Đại Đầu lập tức liền tức giận rồi, thủ hạ của chính mình nếu như lại như vậy không che đậy miệng đi xuống, không đúng Chu Minh giận một cái, lại thưởng hắn 10 bình rượu trắng. Hắn có thế không chịu nổi cái này tội. Các ngươi mỗi một người đều mắt bị mù sao? Ai cho các ngươi cùng Chu gia gia động thủ đáng đợi bị sửa chữa, còn không quỳ xuống đến cho Chu gia gia chịu tội? Lý Đại Đầu phân biệt tại mấy tên thủ hạ trên người các đạp một cước. Sau đó Lý Đại Đầu bồi mặt mày vui vẻ, đi tới Chu Minh bên người, móc ra trong túi đại trung hoa cho Chu Minh đốt. Chu gia gia, ta không để ý hảo thủ xuống, những người này mặc cho ngươi xử trí. Chỉ cần Chu gia gia ngươi có thể hết giận là được. Lý Đại Đầu cúi người gật đầu bộ dáng, này mới khiến những thủ hạ kia biết mình chọc không nên dây vào người. Lý Mạn đỗng nhiên tỉnh ngộ nhìn lấy Chu Minh, cau mày nói, nguyên lai ngươi cùng đám này người xấu là một phe. Chu Minh liền vội vàng phủ nhận nói, ta làm sao sẽ cùng bọn họ là một phe. Lý Đại Đầu ngươi nói có đúng hay không? Đúng đúng đúng, Chu gia gia làm sao sẽ cùng chúng ta loại rác dưới này là một phe đây. Cô sư a ngươi hiểu lầm rồi. Người tốt, Lý Đại Đầu xưng hô Chu Minh ông nội, bên người hắn Lý Mạn cũng đi theo thăng cấp thành cô sư a. Nhìn lấy đầy đất bừa bãi cùng hư cánh cửa khung, Chu Minh suy nghĩ một chút nói, bọn họ phá hư những thứ này phải bồi chứ bồi bồi bồi. Lý Đại Đầu liền do dự cũng không dám do dự. Chu Minh nói tiếp, không chỉ những thứ này, ta cùng Lý cô nương tinh thần tổn thất phí phải thường chứ, hàng xóm bị kinh sợ muốn bồi thường chứ, còn có ta chậu kia cây xương rồng khả năng cũng bị dọa sợ, những thứ này cũng phải bồi chứ. Chu Minh nói ra bồi thường lý do, không khỏi để cho sau lưng Lý Mạn cười khúc khích, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói cây xương rồng bị dọa dẫm phát sợ. Lý Đại Đầu không nói lời nào, miệng đầy đáp ứng, bồi bồi bồi, chỉ cần Chu gia gia ngươi có thể hết giận, thế nào là được. Lúc này Lý Đại Đầu đám kia tiểu đệ xếp thành một hàng, quỳ dưới đất đồng nói, Chu gia gia thật xin lỗi ngài đại nhân có đại lượng. Chu Minh cũng không chịu nổi cái này, hắn liền vội vàng khoát tay nói, cái này chỉnh ban đồng ca đây. Lý Đại Đầu ngươi xem một chút, đám người này nhiễu dân cũng phải bồi thường chứ, tổng cộng bồi thường 500 ngàn, thiếu một cái mà đều không thể được. Lời vừa nói ra, Lý đại đầu vậy kêu là một cái thương tiếc, cô em không thể bắt đi, ngược lại đắc tội Chu Minh tên. Sát tinh này, uổng công nhập vào 500.000 còn phải cho người nói xin lỗi. Chương 989, tinh thần bồi thường. Chu Minh nói lên điều kiện, Lý đại đầu không có can đảm nói một chữ không, lúc này theo trong bao tiền lấy ra một tờ 500.000 thẻ ngân hàng, bồi mặt mày vui vẻ hai tay dâng lên. Chu Minh không chút khách khí nhận lấy Lý đại đầu tiền bồi thường, vung tay lên, một mặt nhân từ nói, nhìn tại ngươi thái độ thành khẩn phân thượng, cái này bồi thường ta liền thu nhận, bất quá ta cảnh cáo ngươi Lý đại đầu, chuyện thương thiên hại lý sau đó đừng làm, lần sau lại để cho ta đụng phải ngươi khi dễ nữ hài tử, đừng trách ta người ông này phạt nặng ngươi rồi. Nghe được phạt nặng hai chữ, Lý đại đầu lúc này đầu như dã tỏi. Yên tâm đi Chu gia gia, sau đó loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa. Mang theo ngươi đám này trướng mắt thủ hạ, mau cút chứng. Chu Minh nghiêm nghị quát lên. Cuồn cuộn, ta cái này cút ngay. Lý đại đầu nói xong mang theo một đám thủ hạ hôi đầu thổ kiểm chạy rồi, chỉ để lại một mặt kinh ngạc Lý Mạn. Ngươi kết quả là người nào đám này, người xấu làm sao thấy ngươi như là gặp ma. Lý Mạn nhìn lấy hư cánh cửa bản, hiện tại có thể nói là một mảnh hỗn độn. Chu Minh nhìn lấy trên tay thẻ ngân hàng, tiện tay ném qua một bên trên bàn. Điểm này, em mở tiền, hắn mới không coi vào đâu. Nhưng là đối với Lý đại đầu mà nói, đây chính là một khoản không rẻ số lượng. Đối với Chu Minh mà nói, để cho mình thoải mái, cùng để cho đối phương khó chịu, đều là giống nhau tính chất. Hắn cười đối với Lý Mạn nói, ta là chuyên trị người xấu người tốt. Ngược lại ta cảm giác ngươi liền là người xấu. Đừng tưởng rằng ngươi mới vừa rồi giúp ta ra mặt ta liền sẽ cảm kích ngươi, thiên hạ quạ đen đen, đàn ông các ngươi mỗi một cái tốt. Chu Minh trong đầu nghĩ chính mình đây là nằm trúng thương A, chính mình loại này trí dũng song toàn, tướng mạo đường đường nam nhân tốt, làm sao sẽ không là người tốt đây. Muộn chút thời gian, Chu Minh giao cho Lý Mạn một tấm thẻ ngân hàng, trong này có 100.000 đồng tiền, dù sao chuyện này nàng mới là người bị hại, Lý đại đầu tiền bồi thường tự nhiên cũng có nàng một phần. Nhưng Chu Minh biết cho nhiều tiền cô nương này không nhất định phải, vì vậy liền cho nàng 100.000. Ta mới không muốn người xấu theo người xấu nơi đó lừa gạt mà tới tiền, không lạ gì. Lý Mạn nhìn lấy tấm kia hơn 10 vạn ngạch thẻ ngân hàng, biểu lộ ra khá là khí tiết nghĩa chính ngôn tử. Theo cô nương này trong ánh mắt, Chu Minh biết nàng khẳng định cũng muốn, ai cùng tiền gây khó dễ, nhưng nàng vẫn là không cách nào thuyết phục chính mình lấy lý do chính đáng tiếp nhận Chu Minh tiền. Chu Minh mượn dưới sườn núi lửa, tác tính không đề cập tới Lý đại đầu sự kiện kia, lúc này sửa lời nói, ngươi ngày hôm qua 50.000 khối bán cho ta ngọc rớt, ta một người bạn coi trọng, nói là bà bối, ta qua tay bán 300.000, 100.000 này coi như là bổ đưa cho ngươi giá chênh lệch. Ta cũng không muốn làm lòng dạ đen tối hai đạo con buôn. Nghe được Chu Minh nói, Lý Mạn sắc mặt rất là kinh ngạc. Thật sự vật kia như thế đáng tiền không nhìn ra đây. Lý Mạn trong khi nói chuyện, vô ý thức liếc mắt một cái Chu Minh trong tay thẻ ngân hàng. Cho nên tiền này là ngươi nên được, ngươi cũng đừng ngượng ngùng cầm, dĩ nhiên chỗ tốt này ngươi cũng không trắng cầm. Cái kêu bảo bối từ chỗ nào có được vậy, chúng ta sau đó có thể đi nhiều vòng vo một chút, nếu như còn nữa bảo bối tốt, chúng ta phân chướng, ta sáu ngươi bốn như thế nào đây. Chu Minh trong đầu nghĩ không đúng, có thể ở đó viền bạc phân phượng ngọc bội vị trí, lại đào chút ít chính mình có cảm ứng bảo bối. Cái này mua bán chỉ kiếm không lỗ. Lý Mạn do dự một chút, mở miệng nói, nếu ngươi lời đều nói đến mức này, ta cự tuyệt nữa cũng có chút từ chối thì bất kính rồi, tiền này ta thu, bất quá ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, ngươi nếu là dám đối với ta có cái gì ý đồ không an phận, cẩn thận ta phế bỏ ngươi. Lý Mạn trong khi nói chuyện dùng tay ra giấu một cây kéo, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Chu Minh trong đầu nghĩ ta nhưng là có nữ bằng hữu người. Dĩ nhiên Lý Mạn sắc đẹp hơn người, nàng có loại này băn khoăn cũng là bình thường. Nếu Lý Mạn đã đáp ứng mang chính mình đi đào đồ cổ, Chu Minh cũng không muốn lãng mất thì giờ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, hai người liền đến Lĩnh Nam thành phố không quá chứ danh phố đồ cổ, Bát Phương đường phố. Cái này Bát Phương đường phố thậm chí không có đồng tiền ngõ hẻm kinh doanh đồ cổ nổi danh. Nguyên nhân vị trí là nơi này bán ra đồ cổ chín thành là hàng giả, hơn phân nửa đều là bắt trước được lấy giả loạn thật. Nếu như không phải là hành gia, tới nơi này đào đồ cổ, hơn phân nửa là biết đánh mắt. Chỉ bất quá Chu Minh tới nơi này, chỉ là vì dựa vào chính mình mắt nhìn xuyên tường cảm giác, tới phát hiện nơi này có không có cùng người khác bất đồng bảo bối. Nếu như hắn mắt nhìn xuyên tường không cảm giác được có dị dạng bảo vật, hắn mới sẽ không dựa vào chính mình cơ hồ chống không đồ cổ nhận thức đi mua khí vật, cái này công tử bạc liêu hắn mới không được. Ừ, lần trước ta mua ngọc bội chính là tiệm này, ngươi muốn không mau chân đến xem, ta cao y gì cũng không hiểu, cảm thấy đẹp mắt liền mua, nơi này những thứ đồ khác đều chết quý chết đắt tiền, ta cũng là tâm huyết tới chiều mới qua tới đi dạo qua một lần, nghe người khác nói nơi này hàng giả có rất nhiều, chúng ta nói trước, nếu như ngươi mua hàng giả thường bản, ta cũng không chịu trách nhiệm a. Lý Mạn cũng không ngốc, trước thời hạn đem tâm tư của mình nói ra. Đứng ở nơi này nhà cái chân lung đồ cổ cửa hàng cánh cửa trước, Chu Minh nhắm mắt lại sử dụng mắt nhìn xuyên tường năng lực cảm nhận. Mấy giây sau, hắn mở hai mắt ra, khóe miệng có rõ ràng nụ cười. Có chút ý tứ, chúng ta vào xem một chút. Đi vào tiệm bán đồ cổ, trong cửa hàng tiểu nhị liền nhiệt tình tiến lên đón. Ông chủ người đẹp, bên trong nhìn một chút, chúng ta những thứ kia cũng đều là thứ thiệt, già trẻ không gạt. Ngươi xem trước, nhìn chúng như vậy bắt chuyện ta một tiếng. Tiểu tử tinh thần đầu mười phần, nhìn một cái chính là làm tiêu thụ vật liệu tốt. Chu Minh ra hiệu chính mình trước tùy tiện nhìn một chút, tiểu nhị đi liền bắt chuyện những khách nhân khác đi rồi. Thật ra thì trong tiệm này cũng không mấy người khách nhân, chẳng qua là tiểu nhị tổng cộng mới hai, có thể là ông chủ vì tiết kiệm nhân lực ra vốn, thay đổi biện pháp chèn ép công nhân bình thường lao động giá trị. Tại không có đi vào cửa hàng này trước, Chu Minh dùng năng lực của mình cảm ứng được bên trong có hai chỗ điểm nhấp nháy. Loại cảm ứng này cùng trước tại Lý Mạn trên người phát hiện màu trắng ngọc bội thời điểm không khác nhau chút nào, cho nên hắn mới mừng rỡ chính mình chuyến này không có phí công chạy. Bất quá hai thứ này sáng lên đồ vật kết quả thế nào vậy, còn phải chờ đợi Chu Minh tiến một bước tìm kiếm. Ta coi như là phát hiện rồi, những thứ kia, càng là xấu xí lại càng quý. Ngươi nhìn bên kia đi tiểu ấm, nói là đã từng hoàng đế ngự dụng, tiết giá 180.000. Lý Mạn đi theo Chu Minh sau lưng, trông chừng tiệm cửa hàng bên trong nơi nơi những quý hiếm đồ vật cùng gần như thiên giới giá biểu, tỏ ra là đã hiểu không thể. Trải qua một phen kiểm tra, Chu Minh đem thứ nhất hơi nhỏ một chút điểm sáng vị trí phong tỏa, ngoài ý liệu là, chính mình cảm ứng được bảo bối, tại toàn bộ trong cửa hàng dường như cũng không bao nhiêu tiền. Vì che giấu hai mắt người, Chu Minh chọn trước một cái chính mình cũng không nhận biết ngọc như ý, chào hỏi tiểu tử qua tới hỏi thăm giá tiền. Cái này ngọc như ý đặt ở trong tủ trưng bày, tiết giá 180.800. Làm Chu Minh gọi tới tiểu nhị thời điểm, tiểu nhị cử động để cho hắn cảm giác có chút kỳ quái. Vị lao bản này, ngài coi trọng đây là rõ ràng cản thời kỳ ngọc như ý, bất quá ta mới vừa tới đi làm không có mấy ngày, cũng không biết cái này đổ bao nhiêu tiền, đối đa y vơ y ta gọi điện thoại cho ông chủ. Tiểu nhị dứt lời, lấy điện thoại di động ra đi xó xỉnh gọi điện thoại. Ánh mắt thỉnh thoảng hướng về Chu Minh bên này nhìn, giống như là sâu sợ khách hàng chạy. Chu Minh trong đầu nghĩ, cái này ngọc như ý nghĩ mặt rõ ràng có ít giá, mặc dù giới ký nhỏ một chút, tên này tính toán làm sao sẽ không nhìn thấy, chẳng lẽ là bởi vì mới tới nghiệp vụ không thuần thục. Chương 990, thái độ vấn đề. Hai phút sau, tiểu nhị bồi mặt mày vui vẻ đi tới, đối với Chu Minh nói, mới vừa rồi ta hỏi chúng ta ông chủ. Cái này ngọc như ý 88,000 khối, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Chu Minh nhất thời đến tinh thần, cái này hết giá 180.800 ngọc như ý, lại có thể bị tiểu nhị suất báo thiếu 100.000 khối giá tiền. Mặc dù Chu Minh không hiểu lắm đồ chơi này, nhưng nhìn cái này ngọc như ý nước sắc cùng hoa văn, đều hết sức đẹp đẽ. Thêm nữa tên này tính toán suất đem giá tiền báo thấp 100.000, để cho hắn không khỏi có chút động tâm. Nhưng mà ngay tại Chu Minh chuẩn bị bỏ tiền mua cái này ngọc như ý thời điểm, một gã khác tiểu nhị cũng đang cùng khách nhân giao nói sau, chạy đến xó xỉnh gọi điện thoại. Chu Minh nghĩ lại, tiệm bán đồ cổ này không có khả năng đồng thời xính dụng hai gã mới tiểu nhị chứ trong này nhất định có mở ám. Đúng như dự đoán, một bên khác khách hàng, tại một tên khác tiểu nhị sau khi gọi điện thoại xong, không nói lời nào mua đồ vật, bỏ túi tốt sau vô cùng lo lắng rời đi rồi. Nhìn lại tên kia tiểu nhị, trên mặt đắc ý chi sắc hiện ra hết. Đây là Lý Mạn kéo Chu Minh vào áo, nhỏ giọng nói, ta xem nơi này cũng không cao y gì bà bối, chúng ta đi thôi. Rất hiển nhiên, cái này sáng suốt đàn bà cũng phát giá sách do mong, em mở phát hiện một điểm này. Vị tiểu ca này, chúng ta lại nhìn một chút những vật khác, bên này không làm phiền ngươi rồi. Chu Minh cười đối với tiểu nhị nói xong, liền cùng Lý Mạn nhìn xem hắn mục tiêu chân chính. Nhìn một người tư chất có hay không tốt đẹp, chủ yếu nhìn hắn đối đãi phục vụ viên thái độ. Chu Minh ngữ khí mặc dù rất tôn trọng, nhưng không có đạt thành giao dịch tiểu nhị nhưng trong nháy mắt tối rồi mặt. Ta trước ở trong sách thấy qua loại này mở ám. Lý Mạn thấy tiểu nhị đi xa, nhỏ giọng đối với Chu Minh nói. Cao Y Di thấy cái gì Chu Minh không rõ vì sao. Lý Mạn nói tiếp, loại thủ đoạn này tại rất nhiều nơi quen dùng, tiểu nhị sẽ giả bộ mình là mới tới, hơn nữa làm bộ không có phát hiện giới ký, sau đó gọi điện thoại hỏi ông chủ giá cả, cuối cùng báo ra so hết giá thấp rất nhiều giá tiền. Cứ như vậy khách nhân sẽ cảm giác chính mình chiếm tiện nghi, thậm chí liền giới đều không ép, giao dịch xong còn sâu sợ bị phát hiện mình nhặt được tiện nghi, nhanh chóng rời đi cửa tiệm. Không nghĩ tới loại chuyện này lại có thể phát sinh ở bên cạnh mình. Không nghĩ tới ngươi kiến thức còn rất nhiều, mọi người đều nói người xấu xí muốn đọc nhiều sách, ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy lại có thể cũng như thế thích đọc sách. Chu Minh như vậy một tân bước, Lý Mạn tiểu mặt đỏ dần. Chu Minh thật đang muốn tìm bà bối, tại một nhóm trong hạt châu, sở dĩ là một nhóm, nói rõ những thứ này đều là giá rẻ hàng, vật lấy hiếm làm quý, tại ít giá hàng ngàn hàng vạn tiệm bán đồ cổ trong, cái này một nhóm hạt châu ít giá vì 800 nguyên một viên. Nghiêm nhiên đã tính giá rẻ. Ở nơi này hơn mấy chục hạt châu bên trong, Chu Minh đem chính mình cảm ứng được hạt châu chọn lựa ra. Từ bên ngoài nhìn lên, nhóm này đan dệt toàn thân đỏ thắm, sắc trạch đầy đặn. Chu Minh nắm trong tay thời điểm, cái loại này băng rõ ràng ngọc khiết, dịu dàng cảm giác sảng khoái lần nữa đánh tới, không khỏi để cho Chu Minh trong lòng vui mừng. Tiểu ca, hạt châu này ta muốn rồi, giúp ta bọc lại. Chu Minh đối với tiểu nhị phân phó nói. Trước đơn đặt hàng lớn không làm thành, Chu Minh cuối cùng chỉ chọn trong tiệm tiện nghi nhất đồ vật, đồ chơi này tiền huê hồng cũng không bao nhiêu tiền, tiểu nhị một mặt chết cha biểu tình, ồ một tiếng đem Chu Minh trong tay hạt châu đoạt lấy. Ta còn tưởng rằng thật là biết hàng đây, nghèo ép cũng không cần tới chỗ như vậy nha, giả trang cái gì, đồ cổ là hắn loại này không có thực lực người có thể chơi nổi tiểu nhị u cờ thì thầm miệng không sạch sẽ, cái này làm cho Chu Minh giận không chỗ phát tiết. Chu Minh trước đối với tên này tính toán thái độ tôn kính, không nghĩ tới đối phương chỉ bởi vì chính mình mua không có lợi nhuận đồ vật mà mắt trợn trắng. Lời mới vừa nói ngươi lặp lại lần nữa. Ta là tới nơi này tiêu phí, ngươi đây là thái độ gì độ Chu Minh trách mắng một tiếng, tiểu nhị kia phảng phất giống như không nghe thấy, đem trong tay hạt châu ném cho mặt khác đã nhân viên bán hàng, thái độ cực kỳ ác liệt. Tiểu nhị kia như không có chuyện gì xảy ra, huýt sáo ngồi ở một bên. Một bộ Chu Minh đối với hắn không thể làm gì bộ dáng. Để cho ngươi ông chủ đi ra gặp ta. Chu Minh trong đầu nghĩ tên này tính toán nếu như mới vừa mới có thể nói xin lỗi. Chuyện này hắn cũng liền đại nhân không chấp tiểu nhân rồi. Thật không nghĩ đến tiểu tử này tốn thành cái bộ dáng này. Mặt khác đã nhân viên bán hàng thái độ hơi hơi tốt hơn một chút. Hắn cung kính nói, xin lỗi, vị lao bản này, trưởng quỹ nhà chúng ta đi công tác đi rồi. Chu Minh cũng không đốc. Như vậy một cái tiệm đồ cổ, ông chủ có thể đi công tác để cho hai cái người giúp việc toàn quyền đại lý cái này trưởng quỹ tâm cũng quá lớn. Cái này nhân viên bán hàng rất rõ ràng tại lừa gạt Chu Minh. Chu Minh trong đầu nghĩ lao tử hôm nay còn có thể hai người các ngươi tiểu bụi đời trên người bị tức không được lúc này hắn bắt lại trước mặt nhân viên bán hàng cổ áo, nghiêm nghị quát lên, ngươi còn có một cái cơ hội cuối cùng, đem lão bản của các ngươi cho ta gọi ra Chu Minh cái này gầm lên giận dữ. Quả thực đem nhân viên bán hàng dọa sợ không nhẹ, liền ngay cả mới vừa rồi tiểu nhị kia cũng ngồi không yên rồi, hắn run run rẩy rẩy từ trên ghế bắt tay vào làm, lúc này một người có mái tóc trắng. Bạch Lục Tuần lão nhân từ giữa phòng tiểu chạy ra. Sao rồi hả vị lão bản này có lời thật tốt nói, đừng nổi giận, động khí tổn hại thân thể. Nhìn quần áo ăn mặc, lão đầu này chắc là cái này chân lung đổ cổ ông chủ. Chu Minh chỉ tên kia tiểu nhị nói. Ngươi không phải mới vừa nói lao bản của các ngươi không ở sao lão? Ông chủ mới vừa trở về tiểu nhị kia hiện tại đã không có mới vừa rồi khinh thường thái độ, dập đầu nói lắp mong trả lời. Ba Chu Minh một bạt thai đánh vào tiểu nhị trên mặt. Ngươi cho ta là đứa trẻ 3 tuổi đây ta là khách hàng không phải người ngu, các ngươi tiệm liền như vậy đối đãi khách hàng trưởng quỹ mới vừa bận rộn cho Chu Minh dâng thuốc lá chịu tội, giải thích, vị lao bản này ngươi đừng nóng giận, ta thay bọn họ xin lỗi ngươi. Đây là hiểu lầm, hiểu lầm. Chu Minh chỉ trên tủ trưng bày một cái kim khảm ngọc lông bút, chuyển mà đối trưởng quý nói, chiếc bút này ta muốn rồi. Con này kim khảm ngọc lang hào bút, tiết giá 300,000, triển quý nhìn một cái có làm ăn lớn có thể làm, nhất thời ánh mắt sáng lên. Bất quá tại chúng ta nói khoản làm ăn này trước, ta có một điều kiện. Chu Minh đốt một điếu thuốc, chậm rãi nói. Xin ý ở phía trước, trưởng quý tự nhiên cầu gì được đó. Ông chủ điều kiện gì ngươi cứ việc nói. Ta không muốn tại có như vậy tiểu nhị trong tiệm tiêu phí, hiện tại liền để hắn cút đi. Hơn nữa sau đó ta chiếu cố các ngươi tiệm thời điểm, lại cũng không muốn gặp lại người này. Chu Minh hung tợn nhìn lấy tiểu nhị kia, lúc này hắn khí chàng đã hoàn toàn để cho tiểu nhị không dám nhìn thẳng. Những thứ này mắt cho coi thường người khác hàng, luôn là đem người tôn kính cùng ti khiêm coi như dễ khi dễ. Chu Minh làm như vậy quả thực là giáo dục cái này người giúp việc làm người như thế nào. Chu Minh một cái nhìn chúng trong điếm kim khảm ngọc lang hào bút, ý tứ trong lời nói sau đó còn có thể chiếu cô tiệm bán đồ cổ. Tại trưởng quỹ lợi ích cân nhắc bên dưới, lúc này gật đầu đáp ứng cái yêu cầu này. Tiểu Mã, bắt đầu từ bây giờ ngươi liền không còn là tiệm chúng ta bên trong nhân viên bán hàng rồi. Ngươi đối với khách nhân thái độ tồi tệ, mấy lần nhận được khiếu nại, dựa theo chúng ta thuê công nhân song phương ký kết hợp đồng, ngươi cái này thuộc về tiêu cực công tác, cũng tại vi ước phạm trù bên trong, ngươi có thể đi về, ngày mai tới dẫn ngươi tiền lương. Trưởng quỹ lạnh như băng đối với người giúp việc nói. Trước mắt chó coi thường người khác tiểu nhị, làm sao cũng không nghĩ tới đắc tội Chu Minh để cho mình vứt bỏ chén cơm, sớm biết như vậy, cho hắn 10.000 cái gan cũng không dám trêu chọc Chu Minh. Việc đã đến nước này, tiểu nhị không thể làm gì khác hơn là ủ rũ túi đầu cách mở cửa hàng. Chương 991, Kim Ngọc Lang Hào Bút. Lý Mạn tại Chu Minh sau lưng không nói một lời, vừa mới phát sinh hết thảy nàng đều thấy ở trong mắt. Tiểu nhị rêu cợt khách hàng loại chuyện này cũng ở trên người nàng phát sinh qua rất nhiều lần, thấu hiểu rất rõ nàng rất đồng ý Chu Minh cách làm. Chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Chỉ bất quá nàng không nghĩ tới Chu Minh làm việc như thế quả quyết. Tốt rồi, Chu lão bản, chúng ta bây giờ có thể yên lặng trò chuyện vật kiện. Ngay nhìn chúng khoản này thật không đơn giản, khoản này trôi là đời Minh đồ vật, chọn đoán nghiên cứu, ngọc trôi kim biên, bút chút nào áp dụng cũng là lăng hảo. Trưởng quỹ tại sa thải tiểu nhị sau, cười hì hì cùng Chu Minh giới thiệu chi này kim khảm ngọc lang hào bút. Chu Minh đem lông bút thả ở trong tay vớt vớt, tại tiệm bán đồ cổ này trong, chính mình cảm ứng được kiện thứ hai bảo bối chính là cái này kim khảm ngọc lang hào bút. Thấy Chu Minh còn không có đánh nhịp muốn xuống khoản này ý tứ, trưởng quỹ tiếp lấy giới thiệu, Chu lão bản, không nói dối ngài, chiếc bút này có chút tì vết nào, bút chui trên có hai chỗ hư hại, nếu như hoàn hảo. Đồ chơi này coi như không chỉ 300,000 cái giá tiền này rồi, ít nói cũng phải giá trị 5 triệu. Trưởng quỹ nói như vậy, không phải là muốn nói dối Chu Minh có một loại 300,000 mua 500 vạn đông tây tư tưởng, mà Chu Minh vừa ý chiếc bút này, chỉ là đơn thuần dựa vào khuy hồn chi. Mắt cảm ứng được nó 79M mà thôi. Đây là một lần không vui tiêu phí kinh lịch, trưởng quỹ khoản này ta muốn rồi. Chu Minh lại đem mới vừa rồi tiểu nhị không biết chuyện nói ra. Trưởng quỹ tâm nghĩ nếu như có thể duy trì một người khách hàng, sau đó tự nhiên không thiếu được cơ hội kiếm tiền, chần chờ chốc lát nói, mới vừa rồi tiểu nhị đối với ngài vô lý, là tiệm chúng ta bên trong lỗi. Vì biểu đạt thành ý của chúng ta, cho Chu lão bản một bộ mặt, cái này kim khảm ngọc lang hào bút thu ngài 27 vạn, tính cả bảo dưỡng chi phí, tiệm nhỏ còn lỗ vốn. 23 vạn. Giúp ta bọc lại. Chu Minh vứt cho trưởng quỹ một tấm thẻ, nói như thế. Trưởng quỹ ra vẻ đau lòng bộ dáng, gật đầu phân phó chỉ có tiểu nhị đi làm thủ tục. Theo chân lung tiệm đồ cổ đi ra, Chu Minh hoa 23.800.000, mua được không biết tên đỏ Ngọc Châu cùng kim khảm Ngọc Lang Hào Bút. Lý Mạn không hiểu đồ cổ, có chút nghi ngờ hỏi, chúng ta mua hai dạng đồ vật, một cái là không đáng giá tiền nhất hạt châu nhỏ, một cái khác còn là một cái phế phẩm. Ngươi sẽ không nhìn lầm chứ, yên tâm đi, ta nhìn chúng đồ vật sẽ không sai. Nói lời này thời điểm, Chu Minh không chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Mạn. Lý Mạn đỏ mặt, có lẽ là hiểu sai ý, cho là Chu Minh coi trọng chính mình. Ta nhưng là Tê Cun Đô Đai Đen. Lý Mạn nhỏ giọng thầm thì, giống như là nói cho Chu Minh nghe. Ngươi là cái gì mang không trọng yếu, trọng yếu chính là, ngươi rất đặc biệt. Chu Minh nhìn lấy Lý Mạn, nói thẳng không kiêng kỵ. Lý Mạn trước thật vất vả khôi phục bình thường mặt, lại đỏ lên. Ta còn có việc, đi trước. Hôm nay ngươi mua những thứ này, nhìn một cái liền biết không phải là thứ tốt gì, bất quá chúng ta trước tiên đem nói trước, nếu như ngươi lô vốn cũng đừng tới tìm ta. Trước một lần có lẽ chẳng qua chỉ là đi vận. Lý Mạn cùng Chu Minh giữ vững một khoảng cách, dưới cái nhìn của nàng, Chu Minh trước đào được những thứ này, vô luận từ góc độ nào nhìn, cũng không giống là bảo bối gì. Vạn nhất Chu Minh lỗ vốn tới quay đầu trở lại tìm phiền toái cho mình thôi, nàng có thế không nguyện ý dẫn lửa thiêu thân. Trước Chu Minh cùng Lý Đại Đầu đánh giao nói cảnh tượng, Lý Mạn là thấy qua. Vì vậy cho dù Chu Minh trước cũng không có lộ ra người xấu bộ dáng. Nhưng ở Lý Mạn trong lòng, nàng đối với Chu Minh còn là phi thường cảnh giác. Chu Minh trong đầu nghĩ chút tiền này nhằm nhọ gì, bất quá đối với Lý Mạn mà nói, trước hắn hoa rơi nhưng là thiên giới. Mấy trăm ngàn với Lý Mạn mà nói, quả thực là một cái không nhỏ số lượng. Yên tâm đi, chỉ kiếm không thua thiệt, ánh mắt của ta có thế là khá vô cùng. Chu Minh tự thổi tự lôi nói. Chỉ mong đi. Lý Mạn không để cho Chu Minh đưa nàng đi ý tứ, đứng ở ven đường chờ xe taxi. Chu Minh xua tay một cái bên trong chìa khóa xe nói, ta đưa ngươi đi, vạn nhất đụng phải đèn tài xế, ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, ra chút ngoài ý muốn coi như đáng tiếc. Lý Mạn phủi Chu Minh một cái, lạnh như băng nói, ta nhìn ngươi mới giống như đen tài xế, lại nói quan thiên hóa nhật, ta phải đi là khu náo nhiệt, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, gặp lại sau khu náo nhiệt, ngươi ở đó bên trong công tác. Chu Minh làm bộ như thuận miệng hỏi một chút. Mắc mớ gì tới ngươi, ngược lại không cần ngươi đưa là được rồi. Lý Mạn phi thường cảnh giác lại cùng Chu Minh kéo ra một khoảng cách. Thật tại hai người nói chuyện gian, Lý Mạn vẫy tay cản xuống một chiếc xe taxi. Thấy không còn là một cái nữ tài xế, bye bye. Lý Mạn đối với Chu Minh hừ lạnh một tiếng, chui vào xe taxi bên trong. Xe taxi nhanh chóng đi, Chu Minh đứng ở ven đường lắc đầu một cái. Cái này đàn bà cuối cùng vẫn là để phòng chính mình, thậm chí ngay cả chỗ làm việc cũng không muốn xuyên thấu qua lộ cho chính mình. Mang theo Kim Ngọc Lang Hào Bút cùng cao y viên Na Y Hạt Châu, Chu Minh đi xe về nhà. Nhưng mà để cho hắn thất vọng là, Lý Linh Ngọc đối với mình mang về hai thứ đồ này, lại không có chút nào cảm bạo. Cao y viên Na Y Hạt Châu vẫn tính là cái vật kiện, về phần chiếc bút đó Lý Linh Ngọc nói được nửa câu, biểu tình trên mặt liền có thể nói rõ hết thảy. Khoản này thế nào Chu Minh hỏi tới? Mặc dù theo Lý Linh Ngọc trên nét mặt đã có thể thấy rõ ràng nàng tiếp theo muốn nói điều gì, nhưng Chu Minh vẫn là kiên nhẫn không bỏ hỏi tới đấy. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái, đối với Mỹ Mẫn Tư hỏi, ngày hôm trước mới mua thùng rác ở nơi nào đem khoản này cho vứt bỏ. Trong khi nói chuyện, Lý Linh Ngọc tiện tay đem chi kia cá vàng Lang Hào Bút ném cho Mỹ Mẫn Tư. Mỹ Mẫn Tư nhận lấy ném mà tới Kim Ngọc Lang Hào Bút, trên tay chợt một cái, suýt nữa rơi trên mặt đất. Cũng còn khá tiểu bất điểm phản ứng kịp thời, dùng thân thể nho nhỏ làm chịu tội thay, này mới khiến cái kia ngọc bút không có rơi trên mặt đất. Lấy Kim Ngọc Lang Hào Bút xích thốn cùng chất liệu, theo cao hơn một thước độ cao thế trên mặt đất, 89/10 muốn cắt thành hai nửa. Vẫn là tiểu bất điểm hiểu chuyện nhất. Mị Mẫn Tư nhặt lên bút, chấn an bông chốc bị đập ngay chính giữa tiểu bất điểm. Ngược lại Mị Mẫn Tư túi đầu vướt vướt một phen bút trong tay, ngẩng đầu đối với Lý Linh Ngọc hỏi, Lý tỷ tỷ, ngươi không nói đùa chứ vật này cũng có thể đổi rất nhiều chai coca. Cho dù Mị Mẫn Tư không hiểu những thứ này, nhưng theo Kim Ngọc Lang Hào Bút phẩm tương cùng tạo hình đến xem, Mị Mẫn Tư đều biết đồ chơi này tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Chu Minh gật đầu một cái nói, đổi thành có cả có lạ có thể chìm chết ngươi. Chìm chết ta ta cũng nhận. Mị Mẫn Tư ngẩng đầu lên, rất có một bộ có cả có lạ trong hồ chết, thành quỷ cũng sắp sống y tứ. Lý Linh Ngọc theo Mị Mẫn Tư trong tay tránh thoát ngọc bút, mở miệng nói, được rồi, đồ chơi này mặc dù không có tác dụng gì, nhưng là so phổ thông lông bút dễ sử dụng, giữ đi. Dứt lời, Lý Linh Ngọc đem Kim Ngọc Lang Hào Bút còn đang trên bàn trà. Thần Tuyết Ngân quay hàm ngồi ở bên cửa sổ, nàng nhìn Lý Linh Ngọc, khẽ nhíu mày một cái đầu. Chu Minh cũng không nghĩ nhiều, chỉ bất quá trong lòng có chút thất vọng. Nguyên bản hắn đã hôm nay chính mình tại tiệm bán đồ cổ tìm được bảo bối, kết quả bị Lý Linh Ngọc thiếu chút nữa coi như rác rưởi vứt bỏ. Muộn chút thời gian, Thần Tuyết tiến tới Chu Minh bên người, nằm ở Chu Minh bên thai nhỏ giọng hỏi, anh dễ. Ngươi thật sự cảm thấy hôm nay ngươi mang về chi kia ngọc bút là rất rưởi. Chương 992, nàng cái hộp. Thấy Tần Tuyết như thế thần thần bí bí bộ dáng, đối với nàng hỏi vấn đề, Chu Minh thì càng không quá rõ rồi. Ad đổi mới thật là nhanh. Chu Minh có chút ngạc nhiên, hắn gật đầu một cái nói, sư phụ đều nói là rắc rối, vậy còn có thể có giả Chu Minh có lẽ cũng không phải là tín nhiệm nhất Lý Linh Ngọc. Nhưng ở những thứ này phương diện, hắn là tuyệt đối tin tưởng nàng. Tần Tuyết cau mũi một cái, đối với Chu Minh nói, anh dễ, ta hỏi ngươi, ngươi lần trước đưa cho Lý Tỷ Tỷ khối kia biểu, trị giá bao nhiêu tiền ngươi nói là khối kia vệ tẹt phỉ lì vệ Chu Minh khấu trừ chụp mũi hỏi. Tần Tuyết gật đầu một cái. Chu Minh suy nghĩ một chút trả lời, khối kia biểu đại khái 1 triệu không tới đi, coi là không tệ đồng hồ đeo tay rồi, ta không hiểu lắm. Ngươi gặp qua Lý Tỷ Tỷ mang qua mấy lần? Tần Tuyết hỏi. Lắc đầu một cái, Chu Minh trong đầu nghĩ cái này chính mình còn thật không có chú ý tới. Anh dễ, ta như vậy nói cho ngươi hay, Lý Tỷ Tỷ như thế yêu tiền, một khối trăm chừng 100.000 đồng hồ nổi tiếng, đều có thể tiện tay ném. Hiện tại khối kia biểu vẫn còn đang trên ban công cho tiểu bất điểm làm đồ chơi đây. Ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng đi, ta nhất giá sách do mong, em mở không thích vòng vo. Chu Minh nói. Thần Tuyết mới vừa rồi liền bắt đầu bí mật quan sát Lý Linh Ngọc cầm đến chiếc bút đó nhất cử nhất động. Một điểm này, Chu Minh đám người dĩ nhiên là sẽ không chú ý tới. Mới vừa rồi ta nhìn thấy Lý Tỷ Tỷ đem chiếc bút đó cầm trở về phòng. Thần Tuyết lời vừa nói ra, Chu Minh đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Mang trở về phòng, Chu Minh cau mày, nhỏ giọng thầm thì một câu. Tần Tuyết gật đầu một cái. Chu Minh biết Lý Linh Ngọc bình thường vô luận thứ gì, đều rất thiếu sẽ đặt tại trong phòng của mình. Cho dù là Lý Linh Ngọc phòng ngủ, bên trong là vô cùng đơn giản. Trừ Lý Linh Ngọc một chút tương đối đồ trọng yếu đặt ở một cái cặp bên trong, trong phòng cơ hồ không có bất kỳ thứ nào đồ dư thừa. Mặc dù cái kia Kim Ngọc Lang Hào bút thoạt nhìn tầm thường, nhưng Lý Linh Ngọc cử động như vậy, đối với Chu Minh mà nói, không thể nghi ngờ có chút khác thường. Trước còn bị Lý Linh Ngọc xưng là rác rưởi Kim Ngọc Lang Hào bút, trong nháy mắt lại có thể bị nàng mang trở về phòng. Chu Minh ngẩng đầu, hướng về lầu 2 Lý Linh Ngọc phòng ngủ nhìn một cái. Cho dù hắn chính là sử dụng khuy hồn chi mắt, nhưng loại năng lực này đối với Lý Linh Ngọc căn phòng ngủ kia là không có ích lợi gì. Phảng phất kết giới, cho dù mở ra khuy hồn năng lực, Chu Minh như cũ không thấy được Lý Linh Ngọc trong phòng cảnh tượng. Lần trước Chu Minh thí nghiệm thời điểm, vẫn là Lý Linh Ngọc tắm xong trở về phòng. Khi đó hắn cho là Lý Linh Ngọc nhận ra được mình muốn rình coi hành động, mới tạm thời sử dụng kết giới. Nhưng hiện tại xem ra, Chu Minh không khỏi cảm thấy, Lý Linh Ngọc cách làm như thế, không thể nghi ngờ là tại đề phòng chính mình. Trong phòng ngủ, Lý Linh Ngọc ngồi ở trước bàn trang điểm. Trên bàn trang điểm, trừ một cái lược cùng một chai đơn giản nhất nhuận da nhũ, đã mất cái khác. Nàng cầm trong tay chi kia Kim Ngọc Lang Hào bút, ngẩng đầu nhìn một cái mình trong gương. Vật này, căn bản cũng không có ý nghĩa tồn tại. A Lý Linh Ngọc lầm bầm lầu bầu, đặt ở Kim Ngọc Lang Hào trên bút hai tay, cho là phát lực, đốt ngón tay bắt đầu hơi trắng bệnh. Nàng muốn đem cây bút này bẻ đoạn do dự mấy giây, Lý Linh Ngọc thở dài. Cuối cùng, nàng vẫn là không có đem cái con kia bút gậy. Ngược lại thì tìm tới chính mình trang vật món cái hộp. Chi kia Kim Ngọc Lang Hào bút lặng lặng nằm ở bàn trang điểm trên mặt bàn, trong phòng ánh đèn cũng không phải là rất sáng. Cho dù tại loại này có chút tối tăm trong hoàn cảnh, chi kia Kim Ngọc Lang Hào bút, nhìn qua vẫn là lưu quan tới gian lấp lánh, đẹp vô cùng. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái, theo trong giương tay lấy ra hoàng chữ, cẩn thận từng ly từng tí đem Kim Ngọc Lang Hào bút bao vây lại. Ngay sau đó, nàng càng cẩn thận hơn đem chiếc bút đó bỏ vào trong giường. Kết đúng vào lúc này, phòng ngủ cánh cửa bị người đẩy ra. Tại sao không gõ cánh cửa? Lý Linh Ngọc đưa lưng về phía cánh cửa, nhìn một chút trong gương xuất hiện Chu Minh. Dương gỗ ôm vào trong tay, bên trong là rất nhiều đồ lặt vặt. Nhưng Chu Minh biết, những thứ này đồ lặt vặt đối với Lý Linh Ngọc mà nói, so 100 tỷ ngàn tỷ tiền tài còn trọng yếu hơn. Vợ của ta hiện tại cũng không cho ta gõ cánh cửa. Chu Minh trả lời như vậy. Lý Linh Ngọc lạnh lùng nói, cái này không có thể so với tính, ta là sư phụ ngươi. Chu Minh đi tới trước bàn trang điểm, Lý Linh Ngọc đem trước mặt dương gỗ nắp đổ lên. Cái này bên trong đựng thứ tốt gì chẳng lẽ đều là tiền cùng sổ tiết kiệm chứ? Chu Minh nửa đùa nửa thật mà hỏi. Ngoài dự đoán mọi người, Lý Linh Ngọc lại làm cho Chu Minh trước mặt, đem dương gỗ mở ra. Đều là chút ít nhỏ vụn đồ vật, nhiều năm như vậy đều tùy thân mang. Lý Linh Ngọc hời hợt nói. Chu Minh nhíu mày, nhìn cái này đặt ở dương gỗ phía trên nhất, dùng giấy vàng bao bọc dài mảnh trạng vật phẩm. Ở nơi này trong hộp gỗ, rất nhiều thứ đều là dùng hoàng sắc giấy tỉ mỉ bọc lại. Nhưng duy chỉ có cái kia dài mảnh trạng đồ vật, nhìn qua bao gồm phi thường vội vàng. Không có nghĩ tới sư phụ ngươi còn có sát người mang theo rác rưởi thói quen. Chu Minh trong khi nói chuyện, đem cái kia dùng giấy vàng bọc lại đồ vật lấy ra. Lý Linh Ngọc cười khẽ, cũng không có ngăn cản Chu Minh cử động. Ngươi biết trong này túi là gì không? Lý Linh Ngọc khẽ cười hỏi. Chu Minh đem tầng kia giấy vàng đẩy ra, sau đó trong nháy mắt mắt tròn váng. Những thứ này đều là ta dùng ngân châm, 108 cây, nơi này là 104 căn, ta bình thường chỉ thả bôn ở cái trên người. Lý Linh Ngọc cười híp mắt nhìn lấy Chu Minh, hiển nhiên nàng đã biết Chu Minh hoài nghi tại sao mình lấy đi Kim Ngọc Lang Hào Bút. Không có trải qua ta cho phép, liền tự tiện tiến vào sư phụ căn phòng, may mắn đây là ở bên ngoài, nếu như tại sư cánh cửa, ngươi loại tình tiết này thuộc về phi thường ác liệt. Ngươi biết không, Chu Minh đem hơn 100 cây ngân châm gói kỹ. Ta đột nhiên nghĩ đến trong nồi còn hầm canh, ta đi xem một chút hỏa hầu có đủ hay không. Chu Minh giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, cười ha hả liền muốn chạy ra. Chu Minh đi sau, Lý Linh Ngọc đem trước mặt cái hộp đóng lại, lại mở ra, bên trong đồ vật liền sẽ phát sinh thay đổi, mỗi một lần đều không giống nhau. Ta đây là đang cứu ngươi, cho nên đừng trách ta. Lý Linh Ngọc nhỏ giọng tự nói. Sau đó đem cái hộp đặt ở trên bàn trang điểm. Chỉ cần không phải bản thân nàng mở ra, không có người có thể tìm tới bên trong kết quả thả thứ gì. Mới vừa đi ra phòng ngủ, Lý Linh Ngọc liền thấy được tại chính mình cánh cửa bên ngoài bồi hồi Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Hoành Sơn tiểu thư, ngươi tình huống bây giờ? Lý Linh Ngọc lời còn chưa nói hết, Hoành Sơn Mỹ Tuyết cau mày gật đầu một cái. Ta biết, càng ngày càng nghiêm trọng rồi, ta khả năng không có có bao nhiêu thời gian. Tự mình biết, cũng được. Cũng không tiện. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái, ra hiệu Hoành Sơn Mỹ Tuyết đến sân thượng đi. Lại đến cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết trên thuốc thời gian. Biết mình có thể sau bao lâu, cũng liền biết muốn dành thời gian đi làm chuyện cần làm. Nhưng như vậy rất tàn khốc, không phải sao? Lý Linh Ngọc nói lấy, đem rượu tinh đèn cùng cỏ thuốc lấy ra. Nàng đem cỏ thuốc đưa cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết, Hoành Sơn Mỹ Tuyết sau khi nhận lấy, bắt đầu thuần thục mài say. Hoành Sơn Mỹ Tuyết lắc đầu một cái. Trả lời, đó cũng không phải tàn khốc nhất sự tình. Tàn khốc nhất là, biết rõ chính mình phải làm cái gì, lại không có năng lực trước khi chết đi hoàn thành nó. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái. Ngươi cho chính mình định mục tiêu quá cao rồi. Chương 993, sâu tận xương tủy. Trên ban công, Lý Linh Ngọc chuẩn bị cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết đắp thuốc công cụ. Hoành Sơn Mỹ Tuyết chính là tại thuần thục đem cỏ thuốc nghiền nát. Quy trình này đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết cùng Lý Linh Ngọc mà nói, đều đã quen việc dễ làm. Mỗi một lần đắp thuốc quá trình, đối với Lý Linh Ngọc mà nói, chẳng qua chỉ là trình tự hóa trên thuốc. Nhưng đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết mà nói, mỗi một lần đều là một loại càng thống khổ dày vò cảm giác. Thống khổ là không có cách nào thói quen. Nhất là sâu tận xương thủy, đau triệt tim phổi thống khổ. Nếu như ta là ngươi, khả năng đã sớm tự hành kết thúc. Lý Linh Ngọc thẳng thắn. Không chút nào chiếu cô đến Hoành Sơn Mỹ Tuyết nghe được mấy câu nói như vậy sau trạng thái. Hoành Sơn Mỹ Tuyết cười khổ gật đầu một cái. Ta có nghĩ qua, nhưng nghĩ tới tạo thành đây hết thể ke cờ ơ mở đầu, ta không cam lòng liền chết như vậy. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái, nhìn một chút lòng bàn tay của mình, cau mày giống như là đang suy nghĩ tâm sự gì. Tốt rồi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết đem thuốc cỏ nghiền tốt. Những thứ kia thúy màu xanh chất lỏng. Đối với Hoành Sơn Mỹ mũ tên Tây Nam Á mũ tên Tây Nam sách mũ tên Tây Nam do mong, em mở tuyết mà nói, quả thực là giống như ác ngộng tồn tại. Nhưng mà lời của nàng lại không có đưa tới Lý Linh Ngọc chú ý. Lý cô nương, thuốc nghiền tốt rồi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết lần thứ hai nhắc nhở, Lý Linh Ngọc mới từ trong trầm tư phản ứng lại. Nàng lắc đầu một cái, bắt chuyện Mỹ mẫn tư qua tới, phối hợp Hoành Sơn Mỹ Tuyết đắp thuốc. Ngắn ngủi mấy ngày. Quang khăn lông liền bị Hoành Sơn Mỹ Tuyết cắn nát chừng mấy cái. Chu Minh đã trễ cơm bưng lên bàn, Hoành Sơn Mỹ Tuyết trầm muộn thanh âm thống khổ theo trên lầu chuyển tới. Tần Giao đem văn kiện trong tay buông xuống, ngẩng đầu nhìn trên lầu, đối với Chu Minh nói, nàng sống, mục đích là cái gì? Có thể là không muốn chết tại người kia trước mặt đi. Chu Minh lắc đầu nói, về phần người kia đến tột cùng là ai, Chu Minh tự nhiên không biết. dù sao hắn cho tới bây giờ cũng không từng nghe thấy qua Mạn Đà La tổ chức đầu mục đến tột cùng là ai. Mà tạo thành đây hết thảy, trùng hợp chính là người kia. Bao gồm đưa tới động đất Tần Giao đôi mi thanh tú hơi nhăn, nhìn chằm chằm Chu Minh hỏi. Chu Minh gật đầu một cái. Mới vừa hầm tốt xương sườn canh, uống lúc còn nóng. Chu Minh đem một chén xương sườn canh chứa được, đặt ở Tần Giao trước mặt. Nhào nặn mặt trời huyệt, Tần Giao nhỏ giọng đối với Chu Minh nói, không thấy ngon miệng. Vẫn còn đang bởi vì ngươi trước đề cập tới cái đó hợp tác phương trên bàn đầu Chu Minh làm được Tần Giao bên người, nắm cả bả vai của nàng. Tần Giao cũng không mâu thuẫn, ngược lại thuận thế đem đầu hơi hơi hướng về Chu Minh nhích lại gần. Mắt mẽ phát hương chuyển tới, Chu Minh hít một hơi thật sâu. Tần Giao gật đầu một cái nói, dù sao đối thủ cạnh tranh so với chúng ta muốn mạnh hơn một chút, hơn nữa còn là tập đoàn không có giao thiệp với qua lĩnh vực, trong lòng ta cũng không phổ. Đối phương là công ty gì Chu Minh hỏi. Tần Giao nói, hợp tác phương Chu Minh giúp Tần Giao nắm vai, ừ một tiếng. Đối phương là hoa hạ lớn nhất thức uống doanh nghiệp sản xuất, tập đoàn muốn khuyết trương hạng mục, hơn nữa đây là một cái cơ hội tốt. Tần Giao nói, Chu Minh mặc dù không biết thức uống thị trường bố cục, nhưng hắn biết thức uống thị trường tiền cảnh cùng lợi nhuận. Lớn nhất thức uống doanh nghiệp sản xuất Chu Minh cau mày tự nói, hoặc như là đang hỏi Tần Giao. Chu Minh tay không nhẹ không nặng bóp tại Tần Giao trên bả vai, nàng thư giản nhắm mắt lại, thoạt nhìn rất hưởng thụ. Ừ, Tần Giao dùng mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Không biết là xác định Chu Minh trước đây thắc mắc, hay là bởi vì đấm bóp để cho thân thể của mình buông lỏng đi sau ra thân ngâm âm thanh. Đói cười ha hả thức uống tập đoàn, vô luận là tài nguyên vẫn là phẩm chất, đối phương hiện tại cũng có thể tính là hoa hạ thức uống nghề nghiệp đầu rồng, bọn họ yêu cầu nghiên cứu sản phẩm mới. Cho nên bây giờ đang tại kêu gọi đầu tư đồng bạn hợp tác. Cười ha hả Lưu Khánh Hậu cười ha hả Chu Minh hỏi. Tần Giao gật đầu một cái, không nói gì. Cười ha hả là Lưu Khánh Hậu tại mười mấy năm trước sáng lập, khởi bước thời kỳ, lúc ban đầu sản phẩm là thiếu nhi dùng dinh dưỡng nước, mở ra lượng tiêu thụ cùng tiếng đồn sau, trải qua vài chục năm phát triển, hiện tại đã trở thành hoa hạ thức uống nghề nghiệp đầu rồng. Chu Minh trong đầu nghĩ, nếu như trước A Hoàng cha được điều trị không sai, Lưu Sáu nếu quả như thật là Lưu Khánh Hậu con trai, như thế chuyện này thì dễ làm hơn nhiều. Vẫn chỉ có 5 giờ một nắm chặt bắt lại cái hợp đồng này Chu Minh vừa giúp Tần Giao nắn vai, hỏi như thế nói. Chần chờ một chút, Tần Giao cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Lao bà của mình, Chu Minh trong lòng rõ ràng nhất. Chỉ cần cái này mấy giây do dự, liền đủ để chứng minh Tần Giao cũng không có trước tự tin như vậy. Nàng chẳng qua chỉ là tại gượng chống chính mình trước đây phán đoán. Như vậy hiện tại có thể có 5 giờ tầng 2 hy vọng. Chu Minh nói. Tần Giao mở mắt, ngẩng đầu nhìn phía sau Chu Minh. Làm sao ngươi có biện pháp Tần Giao hiểu được Chu Minh sẽ không vô duyên vô cớ nói ra lời nói như vậy? Chu Minh híp mắt cười nói, lao bà ngươi để cho ta hôn một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao gia tăng 0.1 xác suất. Tần Giao đem Chu Minh thả trên bờ vai tay lấy ra. Lúc này Hoành Sơn Mỹ Tuyết thuốc đã đắp tốt. Lý Linh Ngọc cùng Mỹ Mẫn Tư tìm mùi thơm của thức ăn liền xuống lầu tới. Thần Giao nói, ăn cơm, đưa nở dê nạn nở rồi. Không thân à nhà Chu Minh có chút thất vọng hỏi. Không có hứng thú biết. Thần Giao lạnh như băng nói. Nếu như Chu Minh có biện pháp tăng lên cầm đến hợp đồng hợp tác phương pháp, đến lúc đó hắn tự nhiên lại nói. Thần Giao cũng là người, tự nhiên cũng hiếu kỳ, chỉ bất quá không có mãnh liệt như vậy mà thôi. Chu Minh cho A Hoàng phát một tin tức, để cho hắn lại xác nhận Lưu Sáu thân phận. Trước Chu Minh đúng rồi Lưu Sáu cái này thân phận của người không một chút nào cảm thấy hứng thú, hắn sở dĩ nguyện ý cùng hắn trở thành bạn. Cũng chẳng qua chỉ là trong khoảng Chu Minh cũng không ghét tên tiểu tử này. Tại Chu Minh nguyên tắc trong, kẻ không đáng ghét, đều có thể trở thành bằng hữu. Hắn giới định người chỉ có hai loại tiêu chuẩn, một loại là ghét, dị chủng là không ghét. Người đáng ghét dĩ nhiên là địch nhân. Cơm tối còn không có ăn xong, A Hoàng liền cho Chu Minh trở về điện thoại. Lão đại, xác nhận qua rất nhiều phương diện rồi, Lưu Sáu đích xác là Lưu Khánh Hậu con trai, mặc dù giấu giếm rất sâu, nhưng chúng ta năng lực lão đại ngươi còn tin tưởng sao? A Hoàng tại đầu bên kia điện thoại nói. Tin tưởng ta liền sẽ không xác nhận như vậy nhiều trở về. Chu Minh tức giận trả lời. Lão đại nói như ngươi vậy ta rất thương tâm. A Hoàng cười nói. Chu Minh hỏi tiếp. A trái đích xác nhận thân phận rồi sao lão đại, nếu như không có đoán sai, bên trái lệnh danh tự này chắc là tên giả, nhưng người này lại là chân thật tồn tại. A Hoàng nói như thế. Điểm trực bạch. Chu Minh bị A Hoàng những lời này vòng có chút choáng váng. A Hoàng giải thích, bên trái lệnh người này, hồ sơ xác thực tồn tại, chỉ bất quá vô luận là giáo dục vẫn là đã làm, đều là trống rỗng, có ghi chép tài liệu, cũng chỉ là theo sau khi trưởng thành mới có. Dưới tình huống bình thường, sẽ không xuất hiện loại tình huống này. A Hoàng nói, như thế ta cũng chỉ muốn hiện tại có tài liệu. Chu Minh nói, A Hoàng trả lời, bây giờ có thể tra được, cũng chỉ có hắn phục hình ghi chép. Chương 994, hư thân phận giả. Hắn đã từng ngồi tù Chu Minh có chút lỗi ngạch, bất quá nghĩ lại, đại lao mà thôi, chính mình cũng không phải là không có ngồi xuống qua. Vâng, hình như là bởi vì đánh lộn, chỉ bất quá nhìn qua cân nhắc mức hình phạt có chút mờ ám, hắn chỉ ngồi 1 năm tù liền được thả ra. A Hoàng nói như thế. Cái này không kỳ quái, những thứ khác còn nữa không? Chu Minh hỏi tiếp. A Hoàng chần chờ một chút, trả lời, tạm thời không có. Cắt đứt A Hoàng điện thoại sau, Chu Minh điện thoại di động còn không có bỏ túi, liền lại văng lên. Trùng hợp là, tên người gọi đến dãy số lại là A bên trái. Chu Minh nghi ngờ nhận điện thoại, hắn không biết A bên trái chủ động liên lạc chính mình có chuyện gì. Đầu bên kia điện thoại vô cùng huyên náo, Chu Minh càng muốn tin tưởng A bên trái lầm chạm vào điện nói bấm số chức năng. Kỳ quái chính là, đầu bên kia điện thoại không chỉ có tiếng huyên náo, còn có kim loại đụng âm thanh. Chu Minh trong đầu nghĩ, không phải là A bên trái gặp phiền toái rồi đi, mặc dù còn không có làm rõ ràng A trái đích thân phận, Chu Minh đối với Trung Vân Thị thế lực dưới đất cũng không phải là đặc biệt giải. Nhưng căn cứ hắn lý giải, A bên trái thứ người như vậy, gặp phiền toái tỷ lệ hẳn là sẽ không quá lớn. Một điểm này chỉ từ trước Lý Đại Đầu nhìn thấy A trái đích phản ứng cũng có thể thấy được. Cái kia hoàn toàn là nhìn thấy Diêm La Vương mới có phản ứng. Như vậy có thể thấy A bên trái tuyệt đối không phải là hiền lành. Ngay sau đó, một cái tàn bạo âm thanh theo đầu bên kia điện thoại truyền tới. Họ Tả hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, phồn xương đường phố chính là đất chôn của ngươi, kính ngươi là tên hán tử, cho ngươi lưu lại toàn thây các huynh đệ cho ta lên theo bên đầu điện thoại kia động tĩnh phán đoán, ít nói cũng có tốt mấy chục người, hiển nhiên A bên trái là bị kẻ thù bắt đơn. Địa điểm ngay ta y phồn xương đường phố. Chu Minh trong đầu nghĩ trước chính mình gặp phiền toái, A bên trái giúp mình bận rộn, tính là ân nhân của mình. Lại không bàn về cái kia cái gọi là phiền toái đối với Chu Minh mà nói cũng không coi vào đâu. Nhưng ở A bên trái không biết thân phận của mình dưới tình huống, hắn lựa chọn trợ giúp chính mình. Đơn hướng một điểm này. Hiện tại hắn tuyệt đối không thể thấy chết mà không cứu. Đổi giày ra cánh cửa, Chu Minh thậm chí không có lái xe. Bay vùn vụt đến dưới lầu chặn một chiếc taxi. Sư phụ, đến phồn xương đường phố ta cho ngươi gấp đôi tiền, làm phiền ngươi dùng tốc độ nhanh nhất mạng người quan trọng. Chu Minh không dám hàm hồ. Cho mướn tài xế một cước dầu cánh cửa đạp đi, chạy thẳng tới phồn xương đường phố mà đi. Tiểu huynh đệ, phồn xương đường phố ta không dám vào, ta chỉ có thể đem ngươi đưa đến Thịnh Thế Đường, nơi đó quá loạn, hy vọng ngươi lý giải xuống. Lấy được Chu Minh khẳng định trả lời sau, 10 phút thời gian. Chu Minh liền đã thân ở Thịnh Thế Đường. Phồn xương đường phố vị sử Trung Vân Thị Đông Nam, nếu như nói Trung Vân Thị là cả nước Hoa an ninh trật tự nhất không địa phương tốt, như thế phồn xương đường phố liền là cả lĩnh Nam nhất hỗn loạn khu vực. Một đường chạy như điên, cua quẹo đi qua, phồn xương đường phố xuất hiện tại Chu Minh trước mắt. Con đường này ít nói có 3.000 mét, Chu Minh trong đầu nghĩ chính mình muốn ở địa phương nào tìm tới A bên trái. Suy tư một phen. Chu Minh trong đầu nghĩ đám người kia nhất định là ném đá dấu tay mới chặn lại A bên trái, nếu như là ném đá dấu tay, dĩ nhiên là tại tương đối địa phương vắng vẻ. Đúng như dự đoán, ở một gian nhà xưởng bỏ hoang bên trong, Chu Minh nghe được tiếng người huyên náo, cùng sắt thép va chạm âm thanh. Lót một cục gạch, Chu Minh vọt vào cũ nát nhà xưởng. Chu Minh trong đầu nghĩ, tại không có hoàn toàn tra rõ A trái đích lai lịch trước, chính mình cũng không cần bại lộ thực lực của mình cho thỏa đáng. Vì vậy hắn lựa chọn đánh nhau thân khí, cục gạch. Tiến vào bỏ hoang nhà xưởng, cảnh tượng trước mắt để cho Chu Minh hoàn toàn mắt choáng váng. Trống trải trong xưởng, trên đất nằm không dưới số 100 người, mỗi cái vặn vẹo thân thể, tay trái toàn bộ bị phế, A bên trái máu me be bét khắp người, trái phải mỗi tay nắm một thanh đao, cùng hắn rằng có là không có bị đánh tàn phế 50-60 người một cái cũng có thể thấy được, A bên trái một người đối địch phương 150.160 người. dưới tình huống này còn có 100 người bị phế tay trái. Hiện tại Chu Minh mới hiểu được, tại sao Lý Đại Đầu Chi Lưu nhìn thấy A bên trái giống như là thấy Diêm La Vương. Cái tên này quá đáng sợ. Chu Minh là nuốt tinh người tu luyện, muốn đánh ngã nhiều người như vậy, tự nhiên không thành vấn đề. Nếu như A bên trái chỉ là dựa vào máu thịt thân thế, lấy một địch 100, cái này không khỏi liền để Chu Minh nhìn với cặp mắt khác xưa. Liền ngay cả mình năm đó, khả năng đều không làm được loại trình độ này. A bên trái ta đến giúp ngươi, Chu Minh nói lấy, làm bộ cầm trong tay cục gạch ném về đối diện đám người. Khoan hay nói, cái này một cục gạch tại đám đông trong thật đúng là đánh ngất một cái tiểu la lâu. A bên trái tinh bị kiệt lực. Hắn không nghĩ tới Chu Minh sẽ xuất hiện vào lúc này, cái này lăng đầu lăng nao ra hỏa lại có thể tại địch ta khác xa to lớn như vậy dưới tình huống rất thân ma ra. Riêng một điểm này, A bên trái liền đối với Chu Minh nhìn với con mắt khác. Chu Minh muốn chính là cái hiệu quả này. Trước đừng nói cái gì, suy nghĩ phá vòng đây. A bên trái đem trong tay đao ném cho Chu Minh, chính mình lại từ dưới đất nhặt được một cây đao. Chu Minh sống lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên đụng dài như vậy đau cụ, có lẽ là lực lượng trong cơ thể tại chạy thật nhanh một đoạn đường dài sau bị kích phát, hắn cũng không quản được như thế nhiều, đi theo A bên trái liền hướng nhà xưởng cửa ra chạy đi. Hỗn loạn gian, Chu Minh cũng không biết mình kết quả chém mấy người, hắn duy nhất chú ý chính là không chém chỗ yếu. Dù sao đối phương cùng mình không thù không oán, hắn cũng không làm rõ ràng hiện tại đến tột cùng là tình trạng gì. Hiện tại trong xưởng mặc dù nằm hơn 100 người, nhưng những người này cũng chỉ là tay trái trọng thương, không bị thương cùng tánh mạng. Đây cũng chính là A bên trái địa phương đáng sợ, có lúc đánh tàn phế một người, so đánh chết một người người càng tàn khốc hơn. Nhiều lần chắc trở, tại A bên trái cùng Chu Minh mãnh liệt dưới thế công, có thể đứng lên bất quá 20 người, mắt thấy liền muốn chạy thoát, A trái xông nhưng đứng tại chỗ bất động. A bên trái mở miệng hướng về phía đám người người cuối cùng nói, Vương Hạt Tử. Không nghĩ tới ngươi một đêm hư rồi hai lần quy củ, là tên hán tử liền đem năm phát liên tục thu lại. A trái đích nói, để cho Chu Minh có chút không rõ vì sao. Trung Vân thị thế lực dưới đất có cái gì quy củ, hán tự nhiên không hiểu. Lúc này Chu Minh mới phản ứng được, tại đối phương tinh bị kiệt lực trong đám người, một cái xịt lọc cầm trong tay một khẩu súng. Dựa theo thế lực dưới đất quy củ, động bạch, liền không thể động bình xịt. Bạch chính là đao, mà bình xịt là chỉ thương. Vào lúc này Vương Hạt Tử móc súng ra, hiển nhiên là phá hư quý củ. Họ Tả, hôm nay chúng ta bẻ đi nhiều huynh đệ như vậy, ngươi không lưu lại một cái mạng ngươi có ý. Vương Hạt Tử tay trái cũng bị thương, tương đối mà nói không phải là nghiêm trọng như vậy. A bên trái cúi đầu điểm một nhánh đỏ tạ sản, đưa cho Chu Minh một nhánh. Chu Minh nhận lấy điếu thuốc, trong đầu nghĩ lúc này ai mẹ hắn còn có tâm tư rút ra khói thuốc A, có thể bị thương chỉ vẫn như thế khí định thần nhàn. A nửa tim bên trái là tại quá lớn. Chu Minh mình có thể dùng khí hộ thể, mặc dù không chống cự nổi đạn xuyên giáp, nhưng loại này năm phát liên tục bình xịt căn bản không gây thương tổn được hắn. Nhưng A bên trái một bộ máu thịt thân thế, lại có thể ngẫu nhiên bình tĩnh như vậy, quả thực để cho Chu Minh có chút đau chứng. Cái tên này còn thật không sợ chết. Hít sâu một hơi khói thuốc, A trái đích mặt bị màu trắng khói mù bao phủ. Hơn 100 người đều không cần mạng của ta. Ngươi có ý quy. Chương 995, ngoài ý nghĩ chúng ngoài ý muốn. A bên trái câu này khiêu khích, để cho Vương Hạt Tử giận đến toàn thân run lẩy bẩy. Chu Minh lúc này đã tại kế hoạch tiên phát chế nhân, nghĩ biện pháp chấm dứt cái đó tên gì Vương Hạt Tử. Chó nóng nảy cắn người, vạn nhất cái này Vương Hạt Tử nóng nảy nổ súng, không đúng hai người bọn họ mạng nhỏ liền phân phó. Đúng như dự đoán, Vương Hạt Tử thở hổn hển mắng. Họ Tả, ta Vương Hạt Tử hôm nay coi như là phá hư quy củ, cũng phải mạng của ngươi. Bịch một tiếng, điều này nóng nảy mắt chó quả nhiên bóp cò trong trước mắt. Chu Minh chuẩn bị ra tay, mạng người quan trọng, hắn đã không lo lắng được như thế nhiều, nhưng mình cũng không thể biểu hiện rõ ràng như vậy. Chu Minh trong đầu nghĩ, nếu như vậy, liền chế tạo một trận ngoài ý muốn tốt rồi. Chu Minh dưới chân chuyên choáng, vừa vặn dẫm ở bên chân trên trôi đao, như vậy một chục chân nhắn. Thân thể thuận thế hướng về A bên trái bên kia nghiêng về. Niệm nó Chu Minh mất đi thăng bằng thân thể hướng về A bên trái ngã xuống. Tiếp đó, đang sử dụng khuy hồn năng lực dưới tình huống, Chu Minh xảo diệu tránh được viên đạn, nhưng hắn không có phòng chừng đến. Cái này năm phát liên tục phun ra ngoài là tán đạn một viên tiểu bi thép thuận theo Chu Minh cánh tay tìm nhất tiểu đạo miệng. Không tới kịp lấy khí hộ thể Chu Minh, bị bi thép tìm một vết thương. Thật mẹ hắn đau, cũng may Chu Minh thân hình cao lớn, đè A bên trái ngã xuống đất nhanh chóng, viên đạn chỉ đả thương hắn cánh tay trái, nóng bỏng viên đạn chảy ra ra, lưu lại một cái 3-4cm cả thương. Cũng may viên đạn không có ở lại thịt bên trong Bạch Tại Vương hạt tử bóp cò một khắc, A bên trái cũng không có nhàn rỗi. Hắn ném ra đoạn đao trong tay, cái kia đoạn đao không thiên vị đánh vào Vương hạt tử cầm súng trên tay, 5 phát liên tục họng súng cũng trong nháy mắt bị lưỡi đao đánh lệch. Vương hạt tử ngón tay cái như là đầu hũ bị miễn cưỡng cắt đứt. Huynh đệ ngươi không sao chớ? A bên trái rất là khẩn trương hỏi. Đây là Chu Minh lần đầu tiên nhìn thấy cái này gặp chuyện bình tĩnh ra hỏa khẩn trương như vậy. Như đã nói qua, Chu Minh một thương này cũng là bởi vì A bên trái mà tiếp nhận, đối với giúp mình ngăn lại đạn người, A bên trái tự nhiên phi thường lo lắng an nguy của hắn. Chỉ có Chu Minh trong lòng rõ ràng, mới vừa rồi dưới chân chuyên choáng đúng là ngoài ý muốn, thật sự là hắn là nghĩ phải giúp A bên trái thoát hiểm, nhưng còn không có nóng bỏng đến giúp đối phương đỡ đạn phần trên. Chu Minh lắc đầu một cái tỏ vẻ chính mình cũng không đáng ngại. A bên trái phảng phất bị Vương hạt tử không tuân quy củ cử động hoàn toàn kích giận. Từ dưới đất nhặt lên một cây đao, A bên trái hét lớn một tiếng, hiện tại lên, ta chỉ động Vương hạt tử, những người khác mẹ hắn cút cho ta. Mắt thấy Vương hạt tử bị nạo ngón tay cái kia chỉ còn lại không có ngã xuống đất mười mấy người khí thế đã hoàn toàn không có. Sát thần A bên trái cái này ngang ngược mười phần gầm lên giận dữ, quả thực đem đám này lăn lộn dọa sợ không nhẹ. Nghe vậy tiếp theo hắn chỉ nhằm vào Vương Hạt Tử, đám này lâu la lập tức tan tác như chim ong. Vương Hạt Tử cũng là một cái ác nhân vật, bị nạo một ngón tay dĩ nhiên không có nói một tiếng, thanh kia 5 phát liên tục đã hoàn toàn báo hỏng, nếu như cùng A bên trái dao găm đối mặt, kết quả tất nhiên là chính mình thất bại thảm hại. Từ dưới đất xốc lên một cây đao, Vương Hạt Tử tam thập lục kế tẩu vi thượng, xoay người liền muốn chạy. A bên trái hiện tại nộ phát trung quan. Vương hạt tử không tuân quy củ tổn thương huynh đệ của mình, hắn làm sao có thể tùy tiện bỏ qua cho cái này hỗn đản. Một bên khác, chúng thương sau Chu Minh vậy kêu là một cái đau, chính mình lớn như vậy cũng không bị như vậy tội, hắn theo trong túi móc ra Lý Linh Ngọc chuẩn bị cho chính mình kim sang thuốc. Trước Chu Minh còn cho là mình mãi mãi cũng không dùng đến đồ chơi này, chỉ bất quá không nghĩ tới tối nay cũng đang âm trong ránh lật cái thuyền nhỏ. Chu Minh vốn là chẳng qua là ôm lấy thử một lần ý tưởng, không nghĩ tới cái này thuốc cỏ xác thực có hiệu quả, vẩy vào trên vết thương đau đớn lập tức giảm bớt hơn nữa, máu tươi cũng bị ngừng. Vương hạt tử trước tại lăn lộn chiến đấu trong cũng không có ra quá nhiều lực, trốn chạy cũng là không liều mạng mà xông về phía trước. A bên trái cầm trên tay 2 cây dao gầm, trước lực một người đối kháng hơn 100 người, đã để cho hắn tinh bị kiệt lực, mắt thấy Vương hạt tử càng chạy càng xa, hắn xoay tròn cánh tay. Cầm trong tay dao gầm miễn cưỡng bước ra ngoài. A chỉ nghe hét thảm một tiếng, Vương hạt tử theo tiếng ngã xuống đất. A bên trái đuổi về phía trước, không nói lời nào trực tiếp đem cây đao kia xen vào Vương hạt tử bàn tay trái bên trong, nghịch kim chỉ giờ chuyển một cái tay kia cơ kiện gãy hết. Vương hạt tử, ngươi cái danh hiệu này thật ra thì cũng không thích hợp ngươi, ngươi biết tại sao không? A bên trái dùng chân đạp Vương hạt tử đầu, lạnh lùng nói. Vương hạt tử hiện tại ý thức đã bị đau đớn chiếm cứ, vô ý thức còn dãy rủa. Mấy giây sau, A bên trái mặt không cảm giác nói, bởi vì ngươi còn có một con mắt là thấy được, cho nên ta muốn để cho ngươi xứng với cái ngoại hiệu này. Một trận kêu thảm thiết chuyển tới, Chu Minh biết Vương hạt tử tất nhiên sẽ không có kết quả tốt. Từ nơi này sau đó, Vương hạt tử liền thật sự biến thành người mù rồi, một cái phế đi tay trái người mù. A bên trái cũng không có giết hắn. Có lúc đánh tàn phế đối thủ, so đánh đối thủ chết sống đáng sợ hơn có lực sát thương. Lê thân thể mệt mỏi, những thứ kia trước phế đi tay trái tiểu la lâu hơn phân nửa đã chạy trốn, trống trải trong xưởng chỉ còn lại Chu Minh cùng A bên trái. Xa xa là Trung Vân thị đèn đuốc trơ trụi, mà tại phồn xương đường phố cuối trong xưởng nhưng là vô cùng hắc ám. A bên trái đi tới Chu Minh bên người ngồi xuống, đốt một điếu thuốc đưa tới Chu Minh trong miệng. Không có sao chứ? Trải qua thuốc cỏ xử lý sau, Chu Minh đã không còn đáng ngại, hắn tuét miệng cười một tiếng, không chết được. Hít một hơi thật sâu khói thuốc, A bên trái tại lúc sáng lúc tối ngọn lửa xuống thấp giọng nói, sau đó ngươi liền kêu ta A bên trái đi. Xưng hô ta tả ra người đếm không hết, nhưng cùng ta chết sống có nhau huynh đệ không có mấy cái. Ngươi giúp ta ngăn cản một thương này, tính ta thiếu ngươi một cái mạng. Từ nay về sau, ngươi Chu Minh chuyện, ta A bên trái vào nơi dầu sôi lửa bỏng Chu Minh mới vừa chẳng qua chỉ là cố ý chế tạo một trận ngoài ý muốn bị phún tử chảy ra, đơn thuần ngoài ý nghĩ chúng ngoài ý muốn. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, cái này ngoài ý muốn lại còn đến một cái mạng kiếm lời. Chu Minh trước không biết cá mẹ một lứa cái từ này. Nhưng vào giờ khắc này, hắn cảm giác mình cùng A bên trái lại giống nhau đến mấy phần. Lấy lực một người ngăn cản 150 người chi chúng còn có thể toàn thân trở lui người, theo lý thường để cho người sợ sợ hãi. So với một người bình thường mà nói, loại thực lực này đích xác có thể dùng khủng bố để hình dung. Liền ngay cả cục đá, cũng không có loại năng lực này lui 10.000 bước nói, Chu Minh thậm chí trong đầu nghĩ, mấy năm trước chính mình, chỉ sợ cũng không có năng lực này. A bên trái người này, không đơn giản. Hồi tưởng trước Lưu Sáu nói qua, tại toàn bộ Trung Vân Thị, có thể gọi thẳng A bên trái tên không có mấy cái, mà hắn Chu Minh bắt đầu từ bây giờ cũng là một cái trong số đó chỉ bất quá Chu Minh bây giờ muốn nhưng là, kêu A bên trái thu nhập dưới quyền. Phát sinh ở phồn xương đường phố cũ nhà xưởng dùng binh khí đánh nhau, lấy Vương Hạt Tử thảm bại mà kết thúc. Từ lãng đỡ A bên trái rời đi hãng cũ phòng, sau đó qua vài chục phút, khu vực quản lý cảnh sát mới chậm rãi đến hiện trường. Căn cứ nhặt xác làm nguyên tắc cảnh sát các thúc thúc, sẽ không ngay đầu tiên chạy tới hiện trường phát hiện án, bởi vì cái này cùng nơi cảnh sát nằm vùng cơ bản đều biết là cái tình huống gì. Dưới tình huống bình thường, đều là chờ đến hai bang nhân hỏa hợp lại xong rồi, đi thẳng đến hiện trường có thể bắt mấy cái bắt mấy cái. Nhưng là hôm nay lại không giống nhau, hiện trường trừ thất linh bắt lạc kiểm soát đao cụ, liền nửa cái bóng người cũng không có. Được, lần này bất chuyện, tiếp lấy trở về chơi đánh bài. Tiểu cảnh viên cách cảnh mũ gãi đầu một cái, ngược lại đi xe rời đi. Lúc này A trái đích nhân đại phê chạy tới, trong đó một cái cao lớn thu kệch mập mạp, một bộ muốn tìm người liều mạng bộ dáng. Khí thế hung hăng quy. Chương 996, la bàn thay đổi. Tả ra có phải hay không là Vương Hạt Tử cái kia chặn lại người ta ngày hôm nay không phải là lột tiểu tử kia ra mập mạp trong ngực ôm lấy một cái dùng báo chí bao bọc đao. Chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Nghe bù so xa nhờ lại, mập mạp này giống như tiểu lăn lộn tắt phong, liền có vẻ hơi cấp thấp. A bên trái không để ý đến mập mạp, ngược lại đối với Chu Minh nói, Chu Minh, hôm nay nhờ có ngươi, ngày khác ta mời ngươi ăn nướng chuối. A bên trái cũng không phải là thích hàn huyên người, cho nên đường đường chính chính không có nói nhiều. Ngược lại A bên trái chỉ Chu Minh, đối với người dưới tay hắn nói, kêu Chu ra. Chu gia được chừng 30 người cùng kêu lên đối với Chu Minh lên tiếng chào. Chu gia, ngươi là chúng ta Tả gia huynh đệ, sau đó chuyện của ngươi chính là chuyện của chúng ta, gặp phải sự tình cùng tiểu đệ ta nói một tiếng, ta bánh nướng nếu như nói nữa chứ không, ta chính là cháu trai. Nguyên lai cái tên mập mạp này kêu bánh nướng, tính cách vẫn tính là thẳng thắn, là Chu Minh yêu thích loại hình. Vô luận là A trái đích tính cách, vẫn là hắn thủ hạ toàn bộ kêu bánh nướng phong cách làm việc. Đều là Chu Minh yêu thích. Trở về. A bên trái đạp một cước khí thế hung hăng mập mạp, mang theo, em mở hơn 30 người nên ngang mà đi. Đứng ở phồn xương đường phố đầu đường, nhìn lấy nên ngang mà đi ba mười mấy người. Chu Minh trong đầu nghĩ, A bên trái, ngươi kết quả là hạng người gì có chút người thần bí, thường thường càng thêm sẽ cho người cảm thấy hứng thú. Mà Chu Minh lòng hiếu kỳ, so người bình thường càng tăng lên một chút. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Sáu liền gọi điện thoại tới. Chu Minh nhìn thấy trên tên người gọi đến tên, liền suy đoán tiểu tử này hơn phân nửa lại là muốn tìm chính mình đi đổ thạch. Tại Lưu Sáu xem ra, Chu Minh nắm giữ một đôi con mắt tinh tường, hơn nữa chính mình trả lại Chu Minh không ít thù lao, hắn ra tiền vốn, để cho Chu Minh trợ giúp chính mình vật sắc tốt cục đá. Một ra tiền vốn, một ra bản lĩnh. Lưu Sáu cho rằng bọn họ hai người quả thật là chính là không chê vào đâu được tổ hợp. Nhưng mà hắn cũng không biết, Chu Minh bồi hồi cùng đổ thạch trận chân chính là con mắt cũng không phải là đổ thạch, hắn chỉ bất quá muốn tại loại này trường hợp tìm tới trí thuần băng phách mà thôi. Thiền, Chu Minh hiện tại không một chút nào thiếu. Có chuyện nói chuyện. Chu Minh nhận điện thoại, không lạnh không nhạt mở miệng hỏi. Cho dù hiện tại đã xác nhận Lưu Sáu chính là thức uống đại vương Lưu Khánh Hậu con trai. Nhưng Chu Minh ngoài mặt sau đó cùng trước một dạng. Mặc dù sau Tần Thị tập đoàn hợp tác hạng mục, rất có thể yêu cầu Lưu Sáu trợ giúp, nhưng Chu Minh nhưng không nghĩ lộ ra quá nhiều khác thường. Đầu bên kia điện thoại, Lưu Sáu cười hì hì nói, Chu ca, hôm nay có thời gian hay không ta mời ngươi uống rượu. Ta nói là có chuyện nói chuyện. Chu Minh lặp lại một lần chính mình lời khi trước. Uống rượu, vốn cũng không phải là sự tình. Huống chi, Chu Minh cũng không tin Lưu Sáu một buổi sáng sớm gọi điện thoại cho mình, cũng là bởi vì muốn mời chính mình uống rượu. Chu ca quả nhiên ánh mắt cay độc, hôm nay ta muốn mời Chu ca đi giúp ta trưởng trưởng nhãn. Đầu bên kia điện thoại, Lưu Sáu cười hì hì nói. Trước từ đầu đến cuối đi qua hai lần đổ thạch trận, Chu Minh cũng không có quá nhiều phát hiện. Vì vậy hiện tại Chu Minh đối với đổ thạch trận loại địa phương này, đã không quá cảm thấy hứng thú. Lại là Hồng Thông Phường ta ngày hôm nay không rảnh. Chu Minh muốn từ chối rơi Lưu Sáu mời. Không phải đi đổ thạch, hôm nay tại thị trường đồ cổ có một trận buổi đấu giá, ta muốn để cho Chu ca cùng đi với ta, kiếm tiền chúng ta 55 mở như thế nào đây. Lưu Sáu có chút hưng phấn nói. Chu Minh trong đầu nghĩ, coi như hoa hạ thức uống ngành nghề đầu rồng con trai, suốt ngày liền thích chơi đùa những đồ chơi này. Coi như là kiếm tiền, cũng không kịp cha của hắn xí nghiệp lợi nhuận chín châu một lông. Nghe nói cũng không phải là đồ thạch, Chu Minh hứng thú liền lại giảm đi một phần. Lý Linh Ngọc trước nói qua, trí thuần băng phách, chỉ có tại mới vừa khai thác ra ngọc trong đá mới có thể phát hiện. Vừa nghĩ như thế, Chu Minh càng không muốn đi tham gia cái gì chó má buổi đấu giá. Chu ca ngươi nghe sao thấy Chu Minh chậm chạp không có trả lời, Lưu Sáu tràn đầy mong đợi lên tiếng xác nhận. Nghĩ lại, Chu Minh suy nghĩ sau đó khả năng còn có thể dùng đến Lưu Sáu, nếu như cố ý từ chối, có lẽ có chút không tốt lắm. Đồ cổ ta cũng không hiểu, nếu như là cục đá, ta còn có thể nhìn ra một chút xíu đầu mối, cái này buổi đấu giá ta đi cũng vô dụng thôi. Chu Minh nói như thế. Trước Lý Linh Ngọc chỉ là sử dụng tứ tượng chân pháp, đem Chu Minh khuy hồn chi mắt năng lực được tăng lên. Từ đó để cho Chu Minh đối với chi thuần băng phách cảm ứng được tăng cường. Nhưng đối với đồ cổ niên đại mà nói, Chu Minh lại không thể nhìn ra. Vì vậy hắn cảm thấy, cho dù muốn cùng Lưu Sáu cùng nhau đi tới, cũng có cần thiết đem năng lực của mình thật sự đang nói rõ sở. Lưu Sáu tại đầu bên kia điện thoại nói, Chu ca ngươi cái này liền khiêm nhường, nói thật, ta cũng không sợ lỗ vốn, chủ yếu là thú vị. Chu Minh quả thực không cách nào hiểu được, những thứ kia cổ lỗ sĩ kết quả có gì vui. Có lẽ mỗi một người hứng thú vị trí không giống nhau đi. Chu ca ngươi cho ta chỉ, ta đợi chút đi qua đón ngươi. Lưu Sáu nói như thế. Chu Minh đem địa chỉ của mình báo cáo Lưu Sáu, liền cúp điện thoại. Lý Linh Ngọc cầm trong tay Hoàng Tuyên Mạng, từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Lý Linh Ngọc cầm lấy Hoàng Tuyên Mạng, Chu Minh liền chỉ biết nhất định không có chuyện tốt. Có phải hay không là nhảy chữ Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc hỏi. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, đem trong tay Hoàng Tuyền Mệnh gệ rổ bản đưa cho Chu Minh. Hiện tại bát quái nhảy lên đến đổi trên. Nói cách khác, cái này Hoàng Tuyền Mệnh gệ rổ mâm thay đổi, là bất quy tắc. Tổng cộng thời gian bao lâu Chu Minh cau mày? Từ đầu đến cuối 5 ngày. Lý Linh Ngọc nói tiếp, dựa theo thời gian này để tính, bát quái mỗi cái phương vị nhảy lên một lần, tổng cộng là 4 thời gian 10 ngày. Nếu như trong vòng 40 ngày, không tìm được bổ sung Hoàng Tuyền Mạng không lành lặn bộ vị đồ vật, không có ai biết sẽ là hậu quả gì. Không có ai biết là hậu quả gì. Chu Minh trong lòng rõ ràng, nếu như có thể để cho Lý Linh Ngọc nói ra mấy câu nói như vậy, có lẽ kết quả tất nhiên không cách nào dự đoán. Liên quan với một chuyện kết quả, Chu Minh cũng không lo lắng chính là hung vẫn là cát. Nếu như là hung, tất nhiên sẽ có khả năng gặp dự hóa lành. Mà không biết, lại khó lường làm cho lòng người sinh băn khoăn. Nếu như hôm nay vẫn là không có tìm tới trí thuần băng phách, ta liền dẫn ngươi đi ngoài ra chỗ đi thử vận khí một chút. Lý Linh Ngọc nói tiếp, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công có lúc có thể sẽ biến thành ngồi chờ chết. Chu Minh gật đầu nói, ta biết rồi. Lưu Sáu động tác quả thực nhanh chóng, lúc này đã đến Chu Minh nhà cánh cửa miệng. Chu Minh đi tới cánh cửa miệng, đối với Lý Linh Ngọc nói, cảm ơn ngươi giúp ta nhiều bận rộn như vậy. Lý Linh Ngọc có chút kinh ngạc, sửng sốt 2 giây. Như vậy có thể thấy, nàng căn bản không có nghĩ đến Chu Minh sẽ đối với chính mình nói như vậy. Trong lúc nhất thời Lý Linh Ngọc thậm chí còn có chút ít không biết làm thế nào. Người ăn bậy thuốc rồi hả? Lý Linh Ngọc tức giận đáp lại. Lý Linh Ngọc nói ngoài ra địa phương, Chu Minh cho là tuyệt không phải là chỗ bình thường. Về phần tại sao muốn chờ tới bây giờ mới mang chính mình đi, Chu Minh chính mình cũng không hiểu nguyên nhân vị trí. Lưu Sáu lái một chiếc toàn bộ vào bến gờ răng chở dầu kỳ, nghe u so xa nhờ lại, đó cũng không phải một chiếc xe tốt, hơn nữa còn bị Lưu Sáu mở hoàn toàn thay đổi. Như vậy có thể thấy bình thường bảo dưỡng cũng không thèm để ý, hắn đứng ở bên cạnh xe, nhìn lấy Chu Minh biệt thự, kinh ngạc cằm cũng sắp muốn rơi trên mặt đất rồi. Chương 997, buổi đấu giá. Trước đây Lưu Sáu cũng không cho là Chu Minh có nhiều tiền đổi mới nhanh nhất phỏng vấn, 3.79XS. Vì vậy nhìn thấy Chu Minh biệt thự sau, Lưu Sáu có thể nói là mở rộng tầm mắt. Chỉ bất quá nghĩ lại, Chu Minh năng lực kinh người, có thể ở trên loại này nhà sang trọng, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chu ca, có thể à, cái phòng này vô luận là khu vực vẫn là những phương diện khác, tại toàn bộ Trung Vân Thị đều có thể cũng coi là nhất đẳng nhà sang trọng. A Chu Minh lên xe, đem ghế kế bên tài xế để nằm ngang một chút, nằm ở phía trên dối người. Nếu như Lưu Sáu biết, Chu Minh chẳng những ở tại nơi này loại trong khu nhà cao cấp, hơn nữa bên trong ở bọn chúng đều là người đẹp, phản ứng của hắn tất nhiên sẽ phi thường tinh thải. Đi thôi, nhìn ngươi không dằn nổi bộ dáng, nói trước, đồ cổ ta không một chút nào biết. Chu Minh liếc mắt một cái Lưu Sáu, nói như thế. Lúc này Lưu Sáu còn đang hâm mộ Chu Minh biệt thự trong tâm tình của không cách nào tự kềm chế. Trong miệng hắn một lén nói thầm, chính mình cũng muốn đi lên một bộ như vậy biệt thự. Nếu như tại không biết Lưu Sáu thân phận chân thật trước, người bình thường nhất định sẽ cho là Lưu Sáu lời này là đang khoác lác ép. Dù sao muốn mua trên như vậy một cái nhà mũi tên Đông Bắc 79M biệt thự, cũng không phải là thuận miệng nói một chút liền có thể mua được. Mặc dù tiền là vạn năng, nhưng ở nhất định cấp độ trên, có tiền là giải quyết vấn đề tiền đề, nhưng không phải là giải quyết vấn đề toàn bộ. Nửa giờ sau, Chu Minh cùng Lưu Sáu đến Trung Vân Thị đồ cổ giao dịch thị trường. Buổi đấu giá tại chậm trễ một giờ sau, mới chính thức bắt đầu. Hoa Hạ đấu giá thị trường, nhất là đồ cổ đấu giá tính chất buổi đấu giá, muốn đúng lúc cử hành, trừ phi người đấu giá nhân số của đạt tới dự trù số người. Nếu không đấu giá sở tất nhiên sẽ đem bán đấu giá thời gian chậm lại. Nếu như là nước Mỹ tư pháp buổi đấu giá, là sẽ đúng lúc cử hành, vô luận là trình diện nhân số của bao nhiêu, đấu giá món đồ đấu giá đều sẽ bắt đầu đấu giá. Vì vậy tại nước Mỹ, nhất là tồi tệ cực đoan khí trời xuống, thường thường người đấu giá lắc đác, liền có thể dùng cao hơn giá thấp không nhiều giá cả, đấu giá được rất nhiều đại tông hàng hóa. Chu ca, nếu như có ngọc khí đấu giá, ngươi có thế phải giúp ta suy nghĩ một chút. Lưu Sáu hận hận ngồi một bên Chu Minh, nhẹ giọng nói. Chu Minh gật đầu một cái, trước hắn còn mong đợi với buổi đấu giá sẽ có tương tự ngọc thạch nguyên thạch các loại món đồ đấu giá. Chỉ bất quá đến hiện trường, hắn mới biết chính mình trước đây ý tưởng căn bản không có khả năng tại hiện trường, nhất là hôm nay hiện trường xuất hiện. Nhờ vào lần này buổi đấu giá chủ đề là thư phòng đồ cổ, hơn phân nửa là cổ nhân trong thư phòng đồ vật. Ngọc khí nhiều nhất cũng chỉ là trong thư phòng bãi kiện. Muốn tại loại vật này trong tìm tới chi thuần băng phách, không thể nghi ngờ là một cái không quá có thể sự tình. Các vị khách mời, hôm nay chúng ta bán đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất là một đôi ngọc hổ giấy chấn. Niên đại vì rõ ràng khang 15 năm, phẩm tương hơi đều có tàn khuyết, giá khởi đầu 150.000 nguyên, mỗi lần tăng giá ngũ thiên nguyên. Đấu giá sư trong khi nói chuyện, lễ nghi tiểu thư đem bán đấu giá vật phẩm trình lên đấu giá triển lãm đài. Bình thường những thứ này vật nhỏ, đều là coi như hâm nóng trận đấu, giá khởi đầu không cao, đồ vật cũng không phải là đặc biệt chân quý. Càng về sau, đấu giá đông tây thi đấu liền sẽ tương đối ngang đắt một chút. Cái này đối với ngọc hổ giấy chấn, cuối cùng cũng chỉ bất quá vỗ ra 160.000 nguyên giá cả. Như vậy có thể thấy, tham gia buổi đấu giá người, đều là đem mục tiêu đặt ở sau đồ vật trên. Chu Minh quá mức thậm chí đã có thể đoán được, áp trục ra sân đồ vật, tất nhiên sẽ đưa tới một trận ngươi tranh ta đoạt gió tanh mưa máu. Thông thường mà nói, loại bỏ giá cao vật phẩm, tất nhiên sẽ cao hơn vật phẩm bản thân giá trị, có lúc, thậm chí sẽ còn so thị trường đánh giá giá trị cao hơn gấp mấy lần, mười mấy lần thậm chí là gấp mấy chục lần. Mặt khác, một cái vật phẩm giá trị là do người đến quyết định, mà cũng không phải là vật phẩm bản thân. Vật lấy hiếm làm quý, đồ cổ bản thân liền là độc nhất vô nhị tồn tại, vì vậy vô luận là bao nhiêu giá cả, chỉ cần tham gia đấu giá người cảm thấy đáng giá. Như thế kiện vật phẩm này liền đáng đồng tiền. Giá bắt đầu mấy món vật phẩm, toàn bộ quá trình hơi lộ ra trầm mượn. Lưu Sáu thậm chí tựa vào Chu Minh bên người trên ghế ngồi chơi đùa điện thoại di động, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một cái, cùng đại đa số người một dạng, đối với món đồ đấu giá chẳng quan tâm. Lần này buổi đấu giá, tham gia đấu giá vật phẩm, tổng cộng có 18 cái. Thứ 5 cái món đồ đấu giá, là một cái nghiên mực. Cái này nghiên mực tạo hình rất khác biệt, tạo hình đồng dạng là hổ hình dáng, chỉ bất quá cùng cái thứ nhất món đồ đấu giá ngọc hổ giấy chấn rất rõ ràng không phải là một bộ. Nghiên mực làm thành hổ tạo hình, là rất ít thấy. Món đồ đấu giá này giá khởi đầu là 300,000. Bắt đầu đấu giá sau, trải qua 5 lần tăng giá, giá cả biến thành 350,000. Chu Minh cau mày, cảm giác cái này nghiên mực có chút kỳ quái. Nhưng trong lúc nhất thời lại không nói ra được kết quả là địa phương nào có vấn đề. Lưu Sáu vẫn ở chỗ cũ cúi đầu chơi lấy điện thoại di động, đột nhiên hắn cảm giác chính mình nắm bảng hiệu tay, bị giơ lên. 500,000. Chu Minh âm thanh, tại Lưu Lục Nhĩ bên truyền tới. Hắn há to mồm, có chút vô hình nhìn lấy Chu Minh. Xác nhận cái kia món đồ đấu giá là một cái nghiên mực sau, Lưu Sáu hiển nhiên đối với Chu Minh cử động hơi kinh ngạc. Bởi vì lúc trước Chu Minh nói qua chính mình không hiểu đồ cổ, vô luận là khiêm tốn hoặc là những nguyên nhân khác, đều QNZ hiện tại Chu Minh cử động có rất lớn tương phản. Chủ yếu nhất là, Chu Minh giọng nói và biểu tình, là một loại nhất định phải được trạng thái. Chu Minh ý tưởng, dù sao liền đơn giản nhiều, hắn không có cách nào phân biệt cái này nghiên mực vấn đề xảy ra ở địa phương nào, duy nhất có thể làm rõ ràng biện pháp chính là, đem đồ chơi này mua lại, mang về. Số 168 tăng giá 150,000, ra giá 500,000. Đấu giá sư như thế gào to, người đấu giá đều hướng về Chu Minh nhìn bên này tới. Bản thân cái này nghiên mực cũng không có đưa tới quá nhiều người hứng thú, thêm nữa Chu Minh một lần tăng giá 150,000, đối với những người đấu giá kia mà nói, hoàn toàn không theo sáo lộ xuất bài, thậm chí còn có người hoài nghi hắn là đấu giá sở kẻ lừa gạt. Chu Minh báo xong giới sau, trải qua yên lặng ngắn ngủi, đấu giá sư mở miệng nói, 500,000 một lần. 50 vạn lượng lần 500,000 đồng ý Ken Mục chú in đện ở trên tấm tớt, liền biểu thị cái này cọc sinh ý ván đã đóng thuyền. Chúc mừng ngươi, số 168 Lưu Lão Bản, cái này hổ gầm nghiên mực thuộc về ngài Chu Minh sử dụng chính là Lý 6 bảng số, vì vậy đấu giá sư cho là Chu Minh chính là Lưu 6. Chu ca đồ chơi này có chút Lưu Lục Tướng lời nói, ý tứ giống như là đang nói cái này nghiên mực có chút không đáng đồng tiền. Bất quá chỉ cần Chu ca vui vẻ, tiền này ta ra. Lưu Sáu tuét miệng cười nói. Ta mua đồ, không cần ngươi bỏ tiền. Chu Minh nhẹ giọng nói. Sau đó lễ nghi tiểu thư bắt đầu bưng ra cái tiếp theo vật đấu giá. Để cho Chu Minh kinh ngạc là, Lưu Sáu một mực đều tại túi đầu chơi đùa điện thoại di động. Hắn thậm chí hoài nghi cái tên này đến cùng là đúng hay không tới tham gia buổi đấu giá. Mãi đến đếm ngược kiện vật phẩm thứ 3 trình lên sau, Lưu Sáu lúc này mới cất điện thoại di động, ngẩng đầu lên. Ta chính là muốn nhìn một chút áp trục là vật gì, giá tiền thích hợp, mua về thả trong cầu tiêu làm trưng bày. Lưu Sáu đối với Chu Minh cười nói. Chu Minh trong đầu nghĩ, còn không nói đến cái này bán đấu giá đồ vật đều là thư phòng vật phẩm, chỉ riêng đồ cổ thả nhà cầu loại hành vi này, quả thật là chính là kỳ lạ làm cho không người nào có thể lý giải. Chương 998, ám chụp. Toàn bộ đấu giá quá trình, trừ trước bắt lại hổ gầm nghiên mực ở ngoài, còn lại quá trình để cho Chu Minh có chút mơ màng muốn ngủ. Chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Dù sao kế tiếp món đồ đấu giá, Chu Minh không một chút nào cảm thấy hứng thú. Làm chính mình không có hứng thú sự tình, có thể nhấc lên tinh thần mới là lạ. Hiện tại Chu Minh cuối cùng là hiểu được Lưu Sáu đến tuột cùng là cái gì tâm lý tới tham gia buổi đấu giá. Chỉ mua đắt tiền, không mua đúng. Hắn chỉ bất quá muốn mua một cái đắt tiền nhất đồ vật mà thôi. Chu Minh trong đầu nghĩ, thằng này thật đúng là một cái phá của đồ chơi. Bất quá như đã nói qua, nếu như là mua giá cả hợp lý, cất giấu đồ cổ dù sao cũng hơn suốt ngày ăn nhậu chơi bời, đem muội chạy như gió lốc con nhà giàu mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa căn cứ A Hoàng cùng Lưu Băng điều tra, Lưu Sáu cũng không phải chơi bời lêu lổng. Lưu Sáu gã xuống sản nghiệp đều là tương đối thiên hướng về người tuổi trẻ tân hưng sản nghiệp, tỉ như điện tử thi đấu và video phát sóng trực tiếp các loại công ty. Hơn nữa hoạt động ti nhờ cha NG cũng rất khỏe mạnh, một điểm này cũng để cho Chu Minh đối với người trẻ tuổi này đánh giá cải thiện rất nhiều. Tiếp theo chính là lần này buổi đấu giá áp trục cuối cùng một cái món đồ đấu giá. Tống Nam thời kỳ một bộ sơn thủy đồ, xuất từ 79, M danh gia Đinh Hàm Trương Tây. cuối cùng một cái món đồ đấu giá, do Lễ Nghi tiểu thư đẩy ra. Hoa Hạ đồ cổ thư họa, sở dĩ nhiều lần đánh ra giá cao, hoàn toàn là bởi vì trải qua thời gian rời đổi, một bộ thư họa muốn tại mấy lần tu sửa trong, hoàn chỉnh xuống, sở hữu lượng còn là phi thường thưa thớt. Vật lấy hiếm làm quý, bởi vì khan hiếm đã rườm rà phức tạp hơn nữa kín đáo tỉ mỉ tu sửa bảo vệ, cho nên thư họa mới sẽ tương đối đắt tiền. Một bộ thư họa muốn lưu truyền nhiều năm, đầu tiên cần chính là cơ hội. Nước Hoa 5.000 năm lịch sử, trong lúc đi qua chiến tranh biến cố không đếm xuể, muốn tại vô số lần hạo kiếp trung hạ tới, đầu tiên yêu cầu chính là cơ hội. Thư yếu, một bộ thư họa lưu truyền đến nay, yêu cầu lần nữa tân trang phiếu số lần cũng có số lần. Vô luận là khảm nạm thư họa sử dụng khung, vẫn là thư họa ăn mòn rơi tầng dưới chốt tờ giấy, lần nữa tân trang phiếu lên, đều là cực kỳ rườm rà cùng phức tạp công nghệ. Thư họa trang hoàng trong quá trình, lột xuống mà tới lớp giấy mỏng như cánh ve, hơi không cẩn thận liền sẽ phá hư chữ vẽ hoàn chỉnh độ. Những yếu tố này, cũng là đào tạo tạo nên thư họa khá đắt tiền chủ yếu một trong những nguyên nhân. Điều kiện tiên quyết là xuất từ danh ra tay. Mà cái này thư họa, vô luận là niên đại, hoàn chỉnh trình độ vẫn là chính tác giả lịch sử địa vị. Tất nhiên đều tạo cho cái này chữ vẽ giá trị vị trí. Chu Minh liếc một cái kia thư họa, nhìn qua không tệ, chỉ bất quá hắn không có hứng thú. Dựa theo Chu Minh tính cách, hắn hiện tại phòng trừng đã sớm phủi mông đi. Nhìn lại bên người Lưu Sáu, nhưng là hai mắt không chấp nhìn lấy trên đài đấu giá đồ vật. Liên quan với đồ cổ, Lưu Sáu chó má vô dụng. Hắn duy nhất tuân theo nguyên tắc chính là, mua đắt tiền là được. Chỉ bất quá tiếp theo cũng không có phát sinh Chu Minh trong tưởng tượng, người đấu giá chen lấn đấu giá quá trình. Bởi vì đấu giá sở áp dụng chính là ám chụp phương thức. Để cho công bằng, cái này thư họa đem không áp dụng đấu giá phương thức, đem áp dụng ám đánh tới quyết định vật phẩm thuộc về. Đấu giá sư nói như thế. Cùng lúc đó, ước chừng có 20 tên người đấu giá giơ trong tay lên bảng hiệu. Chu Minh có chút không rõ vì sao. Lưu Sáu một mặt mộng ép, lần này hắn có chút trợn tròn mắt. Cái gì là sắp xếp? Chu Minh gãi gãi mũi, nhìn lấy Lễ Nghi tiểu thư cho giơ lên bảng hiệu người đấu giá phát ra một mực mác bút cùng một cái thật dày đại phong thư. Lưu Sáu tự nhiên cũng giơ trong tay lên bảng hiệu. Nghe được Chu Minh hỏi lên như vậy, Lưu Sáu giải thích, ám chụp chính là, người đấu giá đem trong lòng mình dự trù giá cao nhất, viết tại chính mình cỡ lệ trên, sau đó chứa ở trong phong thư. Cuối cùng từng cái mở ra, người trả giá cao được. Rất nhiều nơi ám chụp phương thức bất đồng, xem ra hôm nay chắc là cái bộ dáng này. Lưu Sáu trong khi nói chuyện, một cái vóc người lung linh, tướng mạo đoan trang Lễ Nghi tiểu thư, mỉm cười cho Lưu Sáu dâng lên phong thư cùng bút. Chu Minh hiện tại mới hiểu được, trước đấu giá sư vì sao lại nhắc tới lý do công bình. Bởi vì áp dụng loại phương thức này, liền có thể rất hạn độ lớn diệt sạch kẻ lừa gạt tồn tại. Vốn là định dùng tiền đập, hiện tại ngay cả một cái phương hướng cũng không có. Lưu Sáu lắc đầu nói, cầm trong tay mác bút, nhìn lấy cỡ lệ trên 168, một mặt mộng ép, không thể nào hạ bút. Nếu như là người hiểu công việc, ước chừng có thể đối với bức chữ này vẽ tiến hành đánh giá giá trị, cho dù là ra giá cũng sẽ không cao vượt qua bình thường. Nhưng Lưu Sáu hiện tại gặp phải vấn đề là, hắn cùng Chu Minh thậm chí liền cái vật này đại khái giá cả đều không quá rõ ràng. Chu Minh chú ý tới, trừ Lưu Sáu ở ngoài, cái khác người đấu giá rất nhanh đều tại chính mình cửa lệ trên viết lên giá cả. Ngươi muốn mua món đồ này? Chu Minh hỏi. Nếu như là Lưu Sáu thật sự muốn, Chu Minh tự nhiên có biện pháp của hắn. Lưu Sáu không hề nghĩ ngợi gật đầu một cái nói, đó là dĩ nhiên bất quá nhìn bức họa này cũng không tệ bộ dáng, liền không để tại nhà cầu. Mặc dù lời là nói như vậy, nhưng Lưu Sáu vẫn là phải đối mặt nhất định phải đối mặt vấn đề khó khăn. Kết quả ra bao nhiêu giới thích hợp giá cả ta tới viết, chỉ cần ngươi muốn, vật này chính là của ngươi. Chu Minh theo Lưu Sáu trong tay cầm lấy mác bút cùng bảng hiệu. Lưu Sáu nửa đùa nửa thật nói, Chu ca, đạo lý ta đều biết, nhưng nếu như viết cái mấy triệu, đấu giá là không người có thể địch, nhưng ta có thể không nguyện ý hoa cái này uổng tiền. Một điểm này, Lưu Sáu cùng Chu Minh rất giống. Hoa tiền không có vấn đề, quan trọng nhất là hoa thuận tâm tiền. Nếu như là hoa uổng tiền, há chẳng phải là lấy tiền mua không vui? Chu Minh sử dụng khuy hồn chi mắt, nhìn thấu tất cả đấu giá người bảng hiệu, tất cả mọi người đều đã viết xong chính mình tâm lý dự trù giá cả. Cái này không nhìn không biết, nhìn một cái tiếp theo nhảy. 20 đấu giá người, trừ một cái không hiểu lắm được ở ngoài, những người còn lại ra giá đều rất tương tự, sai biệt phạm vi tại ba chừng 10 vạn. Chỉ có một không hiểu việc ra hỏa, tại bài tử của mình trên tiêu xuất 9-50 ngàn giá cả. Còn lại người đấu giá, cho ra giá cả khu gian tại 2.800.000 cùng 330 vạn trong lúc đó. Nhìn thấy kết quả sau, Chu Minh tại Lưu Lục Nhĩ bên thấp giọng nói mấy câu nói. Lưu Sáu hung hăng gật đầu nói, cái giá tiền này hoàn toàn có thể tiếp nhận, nhưng vấn đề là có thể hay không bắt lại, chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận cái giá tiền này, món đồ này chính là của ngươi. Chu Minh nói như vậy. Trước sử dụng khuy hồn chi mắt thấy một vòng, ra giá cao nhất chính là số 88 người đấu giá 331 vạn lẻ 1 ngàn. Bởi vì ra giá thấp nhất đơn vị là ngàn, cho nên đối phương cái này ra giá phi thường xảo quyệt. Chu Minh cười một tiếng, túi đầu ở trên bảng viết lên 331 vạn linh 2 ngàn. Loại này sắp xếp ra giá thủ pháp, xưng là trừ linh mà trước số 88 ra giá. Vừa tiêu diệt 330 vạn giá cũng vừa giống như 331 hơn vạn ra 1 ngàn. Nếu như là Chu Minh không có ra giá, như thế cuối cùng cái này thư họa cũng sẽ bị số 88 lấy như thế xảo quyệt giá cả bắt lại. Chỉ bất quá số 88 người đấu giá, nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, Chu Minh sẽ cho ra một cái so với chính mình càng thêm yêu nghiệt giá cả. Chương 999, hướng chết mà sống. Trải qua một đoạn thời gian đánh giá cùng ra giá, lễ nghi tiểu thư đem tất cả mọi người phong thư thu tập, cùng nhau giao cho đấu giá sư cùng trọng tài viên. Tại tất cả mọi người cho ra giá cả không có bị công bố trước. 20 tên đấu giá người, trừ Chu Minh ở ngoài, không có ai biết chính mình kết quả có thể hay không một lần đoạt giải nhất. Dù sao giá tiền là không bị phơi bày ra, hơn nữa tất cả mọi người đều không cách nào biết được mình và người khác cho ra giá cả trong lúc đó trên lệch đến tột cùng là bao nhiêu. Ở trong tối chụp dưới tình huống, cũng sẽ xuất hiện giá cả khác xa tương đối lớn tình huống. Trải qua Chu Minh quan sát, những thứ này đấu giá người cho ra giá cả, trên lệch đều không phải là đặc biệt lớn. Như vậy cũng để cho hắn hiểu đến cái này chữ vẽ giá trị đến tột cùng là bao nhiêu. Chu Minh không hiểu thư họa, Lưu Sáu cũng đồng dạng không hiểu. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể nói rõ tất cả đi tới buổi đấu giá hiện trường người cũng không biết. Chu ca, ngươi giá tiền này Lưu Sáu nhíu mày một cái, một bộ muốn nói lại dừng bộ dáng. Chu Minh biết, Lưu Sáu trong lòng là không có yên lòng, về phần Chu Minh cho ra cái đó thoạt nhìn vô cùng quái dị giá cả, Lưu Sáu 79, em mở trong lòng dĩ nhiên là không nghĩ ra. Yên tâm đi, sẽ không có vấn đề. Chu Minh nói, nếu như không là bởi vì mình trước vô xuống cái đó hổ gầm nghiên mực, cần phải đợi toàn bộ buổi đấu giá kết thúc mới có thể cầm đến. Không chừng hiện tại Chu Minh cũng đã rút lui. Dù sao cái này buổi đấu giá đối với hắn mà nói, quả thật là buồn chán hết sức. Để cho mọi người đợi lâu, 20 tên đấu giá người đã ra giá hoàn tất, tiếp theo để cho Trung Vân Thị công chứng sự công chứng viên cho mọi người công bố cái này 20 ông chủ cho ra giá cả. Dựa theo đấu giá quy tắc, tất cả cho ra giá cả, người trả giá cao được, lại các vị cho ra giá cả đã nói giao, vì vậy không cách nào sửa đổi. Đấu giá sư giới thiệu sơ lược, sau đó công chứng viên bắt đầu đem tất cả đấu giá người cho ra giá cả từng cái báo ra. Công chứng viên liên tiếp báo ra 18 vị đấu giá người cho ra giá cả. Duy chỉ có còn có Chu Minh cùng số 88 đấu giá người cho ra giá cả không có tuân ra. Trước mắt giá tiền cao nhất là số 45 người đấu giá báo ra 331 vạn. Đấu giá sư nói tiếp. Nếu như phía sau số 88 đấu giá người cùng số 168 đấu giá người cho ra giá cả, cũng không có số 45 đấu giá người 331 vạn giá cả cao, như thế cái này thư họa, cuối cùng thuộc về người chính là số 45 đấu giá người. Đấu giá sư như thế giới thiệu đồng thời, số 45 đấu giá sư trên gương mặt, một bộ dương dương tự đắc năm chắc phần thắng bộ dáng. Bởi vì lúc trước giá tiền cao nhất bất quá 330 vạn, số 45 người đấu giá cho là mình cho ra 331 vạn giá cả quả thật là chính là thần lai chi bút. Thứ nhất có thể cao hơn giá cao nhất 330 vạn, hai đến chính mình cho ra giá cả cũng chỉ bất quá cao hơn 10 ngàn. Số 45 người đấu giá đắc ý cười cười, cố ý làm bộ như một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Chu Minh nhìn một chút số 88, lúc này hắn biểu tình trên mặt càng thêm tinh thải. Biết mình không tính số lẻ thành công. Số 88 người đấu giá đắc ý vô cùng, trên mặt nhưng lại cố nén hân hoan, làm bộ như một bộ sao cũng được bộ dáng. Chơi ạ, số 88 người đấu giá cho ra giá cả so 331 van nở con nhiều hơn 1.000 đấu giá sư lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở 88 số chỗ ngồi trên. 88 hào đứng dậy, đưa tay ra đối với người bên cạnh ra hiệu, nghiễm nhiên một bộ đã đem bộ chữ vẽ kia bỏ vào trong túi bộ dáng. Chu Minh dựa vào trên ghế ngồi, khi định thần nhàn nhấp một miếng trà. Lưu Sáu giống như là nhìn quái vật nhìn lấy Chu Minh. Mặc dù bọn hắn bây giờ cho ra giá cả còn không có bị báo ra, nhưng Lưu Sáu trước đã biết Chu Minh viết xuống đến tột cùng là cái gì số lượng. Bây giờ đang ở Lưu Sáu trong mắt, Chu Minh quả thật là chính là thần kỳ tồn tại. Chu ca, châu F.A. Lưu Sáu đối với Chu Minh giơ ngón tay cái. Cùng lúc đó, đấu giá sư lên tiếng nói, hiện tại chỉ còn lại 168 hào đấu giá người cho ra giá cả còn không có công bố. Theo một tên sau cùng đấu giá người cho ra giá cả công bố ra, cũng liền trực tiếp quyết định cái này thư họa sau cùng nơi quy tụ. Đấu giá sư trong khi nói chuyện, theo công chứng viên trong tay kết quả một trang giấy, phía trên là công chứng viên chép xuống Chu Minh cho ra giá cả. Đấu giá sư nhìn một cái trên tờ giấy giá cả. Theo lý mà nói, cuối cùng người nào đấu giá thành công, cùng đấu giá sư không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng nhìn thấy Chu Minh cho ra giá cả, đây là cái này đấu giá sư hành nghề nhiều năm trước tới nay, tương đối ít thấy tồn tại. Nhìn thấy giá cả sau, đấu giá sư ngẩng đầu nhìn một cái ngồi ở cách đó không xa Chu Minh. Lúc này hắn chính dựa vào ghế, khi định thần nhàn uống trà. Nhưng theo Chu Minh trên gương mặt, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ tâm tình. Dĩ nhiên nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Bởi vì hắn vốn là đối với cái này thư họa liền không quan tâm. Nhưng ngồi ở Chu Minh một bên Lưu Sáu nhìn qua cũng vô cùng hưng phấn. Sau đó phải báo ra là một tên sau cùng đấu thủ, cũng chính là 168 hào đấu giá người cho ra giá cả. Tại giá cả còn không có chân chính bị công bố ra trước, đấu giá sư vẫn là tận lực biến hiện bình tĩnh một chút. Cái này cũng không nghi để cho trước dẫn trước 88 hào càng cao hứng hơn, bởi vì theo đấu giá sư biểu hiện đến xem, một tên sau cùng ra giá hiển nhiên là không có chính mình cao. Chỉ bất quá hắn cao hứng quá sớm, sự thật có thế xa còn lâu mới có được 88 hào thuận lợi như trong tưởng tượng. 168 hào người đấu giá, cho ra giá tiền là 331 vạn linh 2.000, nói cách khác cuối cùng kiện vật phẩm này thuộc về là ra giá 331 vạn linh 2.000. Số 168 người đấu giá Lưu tiên sinh trước Chu Minh sử dụng Lưu 6 thật là tốt bài vô xuống qua hổ gầm nghiên mực. Lưu 6 trước đó một mực đều là tại túi đầu chơi đùa điện thoại di động. Tại không có hiểu được thân phận của bọn họ trước, mọi người phổ biến cho là Chu Minh chính là Lưu 6. Lần này, đổi Chu Minh nhắm mắt ánh mắt, cuối cùng đứng lên nhưng là Lưu 6. Ra giá bị Chu Minh vượt trên một con 88 hào đấu giá người, trước tới là mặt mũi hường hào. Khi biết kết quả cuối cùng sau, hiện tại mặt đều sắp tức giận xanh biếc. Buổi đấu giá kết thúc, Chu Minh đứng dậy, duỗi người. Nhàm chán như vậy sự tình, sau đó cũng đừng tới tìm ta. Chu Minh lười biếng đối với Lưu Sáu nói. Lưu Sáu mục đích đúng là đem lần này buổi đấu giá đắt tiền nhất đồ vật mua đi. Mà bây giờ đạt tới mục đích hắn, dĩ nhiên là phi thường vui vẻ. Có lẽ vật này đối với Lưu Sáu mà nói, cũng không có giá trị. Tại Lưu Sáu trong lòng, vui vẻ chính là thêm tối cao sự tình, không ai sánh bằng. Lưu Sáu làm xong thủ tục. Đem Chu Minh trước vua xuống hổ gầm nghiên mực cũng lấy ra. Chu ca, xem ra ngươi rất thích vật này, vậy liền coi là tiểu đệ tặng cho ngươi. Cái này hổ gầm nghiên mực Chu Minh có thế quá không được thích đồ chơi này. Chỉ bất quá bởi vì tò mò mà thôi. Lại nói cái này nghiên mực cũng không đáng giá mấy đồng tiền, Chu Minh cũng liền không nói gì. Nguyên bản Lưu Sáu còn dự định mang Chu Minh đi giải trí một phen, nhưng hắn hiện tại cũng không có cái này nhàn tình nhã trí. Chí thuần băng phách một ngày không tìm được, Chu Minh liền luôn cảm giác có tâm sự gì, một mực đệ chính mình không lòng dạ nào đi làm những chuyện khác. Chu Minh sau khi về nhà, đem trong tay trang bị hổ gầm nghiên mực cái hộp tiện tay vẫn ở trên ghế salon. Lý Linh Ngọc cũng không giống như ở nhà. Chương 1000, hổ gầm nghiên mực. Sân thượng truyền tới âm thanh, Chu Minh tâm nghĩ chắc là Mị Mẫn Tư âm thanh. Một gốc là được rồi sao? Mị Mẫn Tư âm thanh theo trên lầu truyền tới. Tìm âm thanh, Chu Minh lên lầu đi lên sân thượng. Lý Linh Ngọc đưa lưng về phía Chu Minh, đứng ở sân thượng hoa vào cạnh, cầm trong tay một cái xem nhỏ, giống như là mới vừa đem thứ gì chôn dưới đất. Xem ra hôm nay vẫn không có thu hoạch. Lý Linh Ngọc không quay đầu lại, như thế đối với đứng sau lưng Chu Minh hỏi. Chu Minh không nói gì, gật đầu một cái. Lý tỷ tỷ, ngươi loại hai cây tốt rồi. Mị Mẫn Tư đối với Lý Linh Ngọc nói. Lý Linh Ngọc hỏi, tại sao ta chỉ yêu cầu một gốc? Ta muốn ăn xào hạt dưa. Mị Mẫn Tư híp mắt, le lưới một cái. Mị Mẫn Tư nói như vậy, Chu Minh mới biết Lý Linh Ngọc loại chính là hoa hướng dương. Ngươi đang làm gì? Chu Minh ngồi ở hoa vỏ cạnh treo trên ghế. Lý Linh Ngọc nói, ngươi không có cái mới phát hiện, chúng ta cũng không thể như vậy ngồi chờ chết. Phát hiện cũng không phải là không có 79M, chỉ bất quá không có phát hiện trí thuần băng phách mà thôi. Chu Minh nói như thế. Không có phát hiện trí thuần băng phách, thì đồng nghĩa với không có phát hiện. Lý Linh Ngọc mà nói cũng không phải là không có đạo lý. Dù sao hiện tại Chu Minh chỉ yêu cầu trí thuần băng phách, về phần cái khác, cho dù là ngàn năm nhất ngộ danh khí, đối với Hoàng Tuyền Mạng mà nói, đều chẳng qua chỉ là rắc rưởi. Lý Linh Ngọc đứng dậy, vỗ trên tay một cái đất sét. Tốt rồi, Mị Nhi, tiếp theo giao cái ngươi rồi. Lý Linh Ngọc sau khi nói xong, đứng dậy tìm giặt nước tay. Mị Mẫn Tư hết sức chăm chú gật đầu một cái, bắt đầu thu cờ đờ y sinh trựa nở dê bội cây kia hoa hướng dương. Chu Minh cũng không cho là Lý Linh Ngọc gieo xuống hoa hướng dương, chẳng qua chỉ là vì ăn hạt dưa. Ngươi đứng ở chỗ này ngẩn người làm cái gì? Chu Minh lúc xuống lầu, Lý Linh Ngọc đứng ở cửa thang lầu, trên tay còn lưu lại vết bẩn. Trên ghế salon đồ vật, là ngươi mới vừa mang về? Lý Linh Ngọc hỏi như thế nói. Chu Minh gật đầu một cái. Hắn trong đầu nghĩ vô luận cái kia hổ gầm nghiên mực kết quả là vật gì, ít nhất có thể đủ đưa tới Lý Linh Ngọc chú ý đồ vật, tuyệt đối không phải là thông thường đồ vật. Chỉ bất quá Lý Linh Ngọc phản ứng, ít nhiều khiến Chu Minh hơi kinh ngạc. Phản ứng của nàng, để cho Chu Minh cảm giác cái kia là có chút cho phép thất vọng hoặc là bất đắc dĩ. Thế nào có vấn đề gì? Chu Minh có chút hiếu kỳ hỏi. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái, đi rửa tay, mấy phút sau, đi tới cạnh ghế salon. Vào lúc này Chu Minh đã đem trong hộp gấm chứa hổ gầm nghiên mực lấy ra. Vật này ta cảm giác có chút kỳ quái, cho nên liền mang về. Chu Minh chỉ trên bàn trà để hổ gầm nghiên mực, nói như vậy rốt cuộc. Lý Linh Ngọc hơi nhíu mày, đối với Chu Minh nói, chẳng qua là cảm giác kỳ quái liền mang về, vạn nhất nếu mang đến thai ách đồ đâu như thế ta đem nó ném đi. Chu Minh đứng dậy, xốc lên trên bàn hổ gầm nghiên mực liền đi ra ngoài. Chờ một chút. Mang đều mang về, thiên ý đi. Lý Linh Ngọc liền vội vàng ngăn cản nói. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Chu Minh cau mày, hỏi như thế nói. Lý Linh Ngọc nói, đây là nghiên mực. Ta lại không ngủ. Chu Minh tức giận nói. Lúc này Mị Mẫn Tư ở trên lầu sân thượng lớn tiếng nói, tốt rồi, Lý tỷ tỷ. Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc lên lầu, một gốc cao 1 mét xung quanh hoa hướng dương dưới đất chui lên. Lý Linh Ngọc cau mày nhìn một chút bụi cây kia hoa hướng dương chỉ hướng, lại vây quanh bụi cây kia hoa hướng dương quan sát một hồi. Chờ một chút đi, bây giờ còn không nhìn ra đầu mối gì. Lý Linh Ngọc nói, cái này hoa hướng dương có thể chỉ dẫn phương hướng thấy Lý Linh Ngọc như thế như vậy, Chu Minh có chút hiếu kỳ hỏi. Lý Linh Ngọc gật đầu nói, thật sự nếu không nghĩ biện pháp tìm tới chi thuần bằng phách, sợ rằng bằng vào vật khí, không biết phải chờ đến không biết năm tháng nào. Trước Chu Minh còn cho là vận khí của mình cũng không tệ. Chỉ bất quá đi ngang qua mấy ngày liên tiếp đụng vách tường sau, hiện tại loại này nói hắn mới sẽ không nói. Nghe Lý Linh Ngọc nói, Chu Minh gật đầu một cái. Có kết quả lại nói cho ta, chúng ta cùng đi. Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc nói như thế. Kết quả chỉ hướng địa phương nào hiện tại còn không biết. Chu Minh nhận một cú điện thoại sau, liền vội vã rời đi. Lý Linh Ngọc nhìn lấy Chu Minh để ở một bên hổ gầm nghiên mực, lắc đầu một cái. Lý tỷ tỷ, ngươi thoạt nhìn phi thường không thích vật này. Liền ngay cả không quen sắc luôn xem sắc Mị Mẫn Tư, đều nhìn thấu Lý Linh Ngọc đối với cái này nghiên mực thái độ là không ưa. Lý Linh Ngọc không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Gốc cây này a hó y ngươi cũng đừng di chuyển, chú ý cũng đừng để cho người khác động tới nó. Lý Linh Ngọc cũng không trả lời Mị Mẫn Tư nghi hoặc. Ngược lại phân phối như thế nói. Mị Mẫn Tư gật đầu một cái nói, yên tâm đi Lý tỷ tỷ. Lý Linh Ngọc đem cái kia hổ gầm nghiên mực cầm đến trong phòng ngủ, đặt ở trên bàn trang điểm. Sau đó nàng đem trước bị chính mình thu kim ngọc lang hào bút lấy ra ngoài. Chiếc bút đó cây viết trên có một đạo vết chày, mà ở đó hổ gầm trên nghiên mực, cũng cũng đồng dạng có một đạo vết chảy. Lý Linh Ngọc đem Kim Ngọc Lang hào bút cùng hổ gầm nghiên mực đặt chung một chỗ, hơi hơi một điều chỉnh, khác biệt đồ vật trên vết chảy hôn hợp ở chung một chỗ. Thật trùng hợp, nếu thiên ý như thế, cũng không có cách nào. Lý Linh Ngọc chân mày nhíu chặt, sắc mặt ngưng trọng nhìn lên trước mặt hai thứ này khí vật. Lý Linh Ngọc cầm lên hổ gầm nghiên mực mặc cái, tại trong nghiên mực đến một chút nước, nhẹ nhàng cọ sát mấy cái, sau đó dùng Kim Ngọc Lang hào bút đầu ngọn bút điểm một chút mực. Nhưng mà màu đen mực, tại tiếp xúc được Kim Ngọc Lang hào bút đầu ngọn bút thời điểm, màu đen liền biến thành màu đỏ máu đỏ tại Kim Ngọc Lang hào đầu ngọn bút. Nhìn qua phi thường chói mắt, Lý Linh Ngọc lúc này đem Kim Ngọc Lang hào bút thu hồi, nàng hít sâu một hơi, giống như là mới vừa trải qua chuyện đáng sợ. Lý Linh Ngọc theo căn phòng đi ra ngoài thời điểm, ngẫu nhiên gặp phải Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Lý tiểu thư, ngươi thoạt nhìn sắc mặt phi thường không tốt. Có phải là bị bệnh hay không? Hoành Sơn Mỹ Tuyết thấy Lý Linh Ngọc sắc mặt tái nhợt, ân cần hỏi. Lắc đầu một cái, Lý Linh Ngọc cười một cái nói, không có việc gì. Có thể là tối ngày hôm qua ngủ không ngon. Như vậy A Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhỏ giọng thì thầm, ta mỗi ngày đều không ngủ ngon. Đúng rồi, lần trước cho ngươi thử đồ vật, hiệu quả như thế nào? Lý Linh Ngọc hỏi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết gật đầu nói, có thể hóa giải rất nhiều đau khổ, cảm ơn ngươi Lý tiểu thư. Trước Lý Linh Ngọc đem tê dại căn đặt ở cổ mạch linh căn hoa đàn trung bồi dưỡng, sau đó để cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết thí nghiệm tê dại hiệu quả. Cứ như vậy, ít nhiều gì cũng có thể hóa giải Hoành Sơn Mỹ Tuyết thực cổ hình xăm mang tới thống khổ. Có lúc, ta cũng đang suy nghĩ, cứng như vậy chống đỡ đi xuống, kết quả có ý nghĩa hay không? Hoành Sơn Mỹ Tuyết sắc mặt càng ngày càng hơn khó coi, vành mắt đen cũng càng ngày càng trọng mà bắt đầu. Vết thương ngày càng tăng lên thống khổ, mặc dù có tê dại thuốc vật duy trì, như cũ để cho Hoành Sơn Mỹ Tuyết không cách nào giống như người bình thường một dạng giấc ngủ. Có thể sống được, cũng đừng nghĩ chết rồi. Chỉ cần không chết, hết thảy đều còn có hy vọng không phải sao? Lý Linh Ngọc nói như thế, chỉ bất quá lời này càng giống như là an ủi. Bởi vì cho mọi người trong lòng đều biết, giải trừ thực cổ chi độc, tỷ lệ có bao nhiêu mong manh. Dĩ nhiên, Lý Linh Ngọc cũng hiểu được, Hoành Sơn Mỹ Tuyết gượng chống cũng không phải là vì có thể sống được. Chương 1001, chẳng lẽ có người nhớ ta? Hoành Sơn Mỹ Tuyết mấp máy hơi khô rách miệng môi, trong ánh mắt cũng đầy là tiểu tụy. Chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Nàng nhìn một chút ngoài cửa sổ, đối với Lý Linh Ngọc nói, ta nguyên tưởng rằng, bọn họ sẽ tìm được ta, sau đó giết ta. Ngươi không cảm thấy không cần như thế Lý Linh Ngọc những lời này, mặc dù là nói thật, nhưng nghe vào có chút chói tai. Đúng vậy, quả thực không cần như thế. Hoành Sơn Mỹ Tuyết chán nản nói, đem người chết, còn có cần gì phải bị đuổi giết? Lý Linh Ngọc trong đầu nghĩ. Có lẽ Hoành Sơn Mỹ Tuyết đến chết cũng không có khả năng gặp lại người kia một mặt, chớ nói chi là giết người kia. Trước tại hạ cánh cửa đụng phải người tuổi trẻ kia, hiện tại không biết biến thành dạng gì. Hoành Sơn Mỹ Tuyết bất thình lình nhắc tới Từ Lãng. Trời mới biết. Lý Linh Ngọc khẽ cười trả lời. Dựa theo tổ chức kỷ luật, bọn họ có thể sẽ đối mặt tương đối lung túng tình cảnh. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói như thế, trong giọng nói tràn đầy là đồng tình. Cho dù nàng hiện tại cả ngày bị thực cổ đau đớn kịch liệt điều khiển, nhưng ít ra nàng là tự do. Trước tại hạ cánh cửa đụng phải Mạn Đà La người của tổ chức Mũ Tên Tây Nam Á Mũ Tên Tây Nam Sách Mũ Tên Tây Nam Do Mong, M, mục đích cuối cùng của bọn họ không thể nghi ngờ là cầm đến Hoàng Tuyền Mạng. Hiện tại Hoàng Tuyền Mạng đã không tại hạ cánh cửa, nhiệm vụ thất bại bọn họ, sắp đối mặt tàn khốc nhất trừng phạt. Hoành Sơn Mỹ Tuyết lắc đầu một cái nói, rất nhiều vấn đề, không muốn cũng được. Lý Linh Ngọc khẽ cười nói, nhưng suy tư của người, có lúc cũng không phải là do tự mình chi phối, rất nhiều vấn đề cũng không phải là hướng như ngươi nghĩ, nói không muốn liền có thể không muốn. Ngược lại ta cuối cùng cũng chết người rồi, rất nhiều vấn đề, ta rất hiếu kỳ. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhìn lấy Lý Linh Ngọc nói. Lý Linh Ngọc nhíu mày, liên quan với ta Hoành Sơn Mỹ Tuyết gật đầu một cái. Dưới tình huống bình thường, Lý Linh Ngọc đối với mình tất cả vấn đề đều là tránh không nói không thể trả lời. Có lẽ là băn khoăn đến Hoành Sơn Mỹ Tuyết hiện tại cảnh ngộ, Lý Linh Ngọc cười nói, ngươi có thể hỏi, nhưng ta có thể sẽ không trả lời. Lý tiểu thư, ngươi kết quả là người nào ngươi mạnh mẽ làm cho lòng người thấy sợ hãi? Hoành Sơn Mỹ Tuyết hỏi như thế nói. Nếu như đem mỗi một người tỉ dụ thành một ao nước, Chu Minh đục ngầu không thấy được bên trong đến tột cùng là cái gì, nhưng Lý Linh Ngọc nhưng là thuộc về cái loại này sạch sẽ. nhưng sâu không thấy đáy loại hình. Ta chính là người bình thường mà thôi, rất nhiều vấn đề ngẫu nhiên ta biết mà thôi. Lý Linh Ngọc nói tiếp, nhưng vấn đề của chính ta, có lúc ta lại xem không rõ. Ngươi như vậy trợ giúp Chu tiên sinh, không hoàn toàn đúng bởi vì quan hệ thầy trò chứ Hoành Sơn Mỹ Tuyết bất thình lình hỏi. Lý Linh Ngọc xoay người hướng về dưới lầu đi tới. Có phải hay không là người phải chết, nhìn đều tương đối rõ ràng Lý Linh Ngọc nhỏ giọng thầm thì, giống như là lẩm bẩm lầu bầu, cũng giống là đang hỏi Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Hoành Sơn Mỹ Tuyết đi theo Lý Linh Ngọc sau lưng đi từ từ. Ngươi đừng trả lời, ta đã có đáp án. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhìn lấy Lý Linh Ngọc đẹp mắt gò má, cười nói. Hoành Sơn Mỹ Tuyết hiện tại cho dù cười lên, mặt mũi tiểu tụy cũng cho người một loại cười khổ cảm giác. Ngươi lại như vậy đáng ghét, muộn chút thời gian ta cũng không cho ngươi đáp thuốc. Lý Linh Ngọc làm bộ như một bộ không nhịn được bộ dáng. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói, ta hiện tại đã biết thuốc dược tề cách điều chế cùng phương pháp sử dụng rồi, ngươi không giúp ta, chính ta cũng có thể. Đáng ghét. Lý Linh Ngọc tay xen vào ở trong túi, bước nhanh cùng Hoành Sơn Mỹ Tuyết kéo ra một khoảng cách. Hoành Sơn Mỹ Tuyết đứng tại chỗ, ôn nhu nói, mọi người đều là đàn bà, rất nhiều thứ đối mặt là tốt rồi, ta nếu là ngươi, có cái gì cũng biết nói thẳng ra. Ngươi cũng sắp chết rồi, còn nói nhảm nhiều như vậy. Lý Linh Ngọc tức giận nói, trước Hoành Sơn Mỹ Tuyết còn đối với tử vong trong lòng sợ hãi, bây giờ đối với loại này trêu chọc, nàng đã thành thói quen. Chết mà thôi, mỗi một người đều phải trải qua một lần, không phải là sớm hoặc là lúc tuổi già đã. Lý Linh Ngọc cùng Hoành Sơn Mỹ Tuyết vừa tới dưới lầu phòng khách, Hạ Huyền cùng cá nhỏ vừa vặn trở lại. Chu Minh hắn ở đâu? Hạ Huyền đem bao sau này ném một cái, cá nhỏ lấy một cái phi thường quỷ dị tư thế mới để cho túi kia không có rơi trên mặt đất. Tình huống không đúng. Hoành Sơn Mỹ Tuyết cho Lý Linh Ngọc rót một ly nước. Hạ Huyền xưng hô như vậy Chu Minh. Như vậy có thể thấy nàng tâm tình phi thường không tốt. Mới ra cánh cửa, không biết đi chỗ nào. Hoành Sơn Mỹ Tuyết trả lời như vậy. Cá nhỏ đem túi trên tay ném qua một bên, xoay người đi phòng ăn trong tủ rượu tìm rượu uống. Tên khốn kiếp này, ta đi giúp hắn làm việc, lại có thể suốt một ngày rưỡi cũng không gọi điện thoại cho ta. Thật là quá đáng. Hạ Huyền lúc nói chuyện, cánh cửa bị mở ra, Chu Minh nặng nề hắt xì hơi một cái. Chẳng lẽ có người nhớ ta? Chu Minh xoa mũi một cái, nhìn lấy cánh cửa non cá thay đổi dày, lúc này mới biết là Hạ Huyền trở về tới rồi. Phu quân ngươi trở lại rồi hả? Ngươi để cho người ta làm sự tình, đều làm xong nha. Hạ Huyền mới vừa ngồi xuống, thấy Chu Minh trở lại, đứng dậy nũng nịu nói. Hoành Sơn Mỹ Tuyết cùng Lý Linh Ngọc liếc nhau một cái, cảm thấy cái này đàn bà không phải là có bệnh chính là tinh thần chia ra. Cực khổ. Chu Minh khẽ hó qua Hạ Huyền hông. Tại trên trán nàng hôn một cái. Hạ Huyền ngân nga nói, phu quân nhớ ta chưa nghĩ, mỗi thời mỗi khắc mỗi phút mỗi giây đều muốn. Chu Minh không hề nghĩ ngợi trả lời. Hạ Huyền trước cũng không có đổi giày, hiện tại chân mang vẫn là giày cao gót. Hoành Sơn Mỹ Tuyết đống nhiên tỉnh ngộ, Lý Linh Ngọc giống như là cũng nhìn thấu một chút đầu mối. Hai người đồng thời lắc đầu, cùng lúc đó, bên hai chuyển tới Chu Minh trầm muộn thanh âm thống khổ. Gắt quỷ hạ nhớ ta làm sao không gọi điện thoại cho ta suốt ba hơn 10 giờ như vậy thời gian rất dài ngươi lại có thể cũng không có nghĩ tới ta. Chu Minh ôm lấy bị đạp ngón chân, nhún nhảy một cái ngồi ở trên ghế salon, trước Hạ Huyền mặt mày vui vẻ chào đón Chu Minh liền hẳn là nhận ra được có cái gì không đúng. Toàn bộ mẹ hắn là xáo lộ. Đều thỏa Chu Minh che lấy ngón chân, đối với cái nhỏ hỏi. Chuyện đứng đắn, hay là chớ cùng đàn bà thương lượng, nhất là nổi giận đàn bà. Cá nhỏ cười không nói, nhìn một cái Hạ Huyền. Sớm biết ta không đi ta cùng cá nhỏ bất chấp nguy hiểm đi làm cho ngươi chuyện, ngươi không chừng tối ngày hôm qua có phải hay không là lại là đi suốt đêm không về. Hạ Huyền dựa vào ở trên ghế salon, một mặt ghét bỏ nhìn lấy Chu Minh. Xem náo nhiệt không chê sự tình đại, Lý Linh Ngọc cùng Hoành Sơn Mỹ Tuyết khoanh tay hoàn toàn một bộ xem náo nhiệt biểu tình. Không có phát hiện trước người tuổi trẻ kia, hẳn là đã đi. Cá nhỏ đem trong tay rượu vang mở ra. Chai rượu này làm sao nhìn có chút quen mắt? Chu Minh nhìn chằm chằm cá nhỏ trong tay chai rượu hỏi. Cá nhỏ nói tiếp, mặc dù đối phương người đã trải qua không tại hạ cánh cửa, nhưng bọn hắn kết quả lúc nào phát hiện Hoàng Tuyền Mạng không ở, từ đó chọn rời đi, một điểm này cũng không biết được. Cá nhỏ cũng không trả lời Chu Minh vấn đề, hắn cơ cơ trong tay ly cao cổ, đỏ nhạt rượu ở trong ly lần vợn. Rượu vang vẫn là không có rượu trắng tốt. Cá nhỏ nhỏ giọng thầm thì. Trước Chu Minh để cho cá nhỏ đi tới cánh cửa điều tra trước Mạn Đà La người của tổ chức kết quả còn ở đó hay không xuống cánh cửa thai khu. Nếu như bọn họ phát hiện Hoàng Tuyền Mạng đã mất tích, có thể hay không đem mũi dùi chỉ hướng mình, Chu Minh còn không biết được. Trước 1002, một cái 20.000 khối. Ta còn là càng xem chai rượu này càng nhìn quen mắt đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Mặc dù trước cá đã đem đề tài chuyển tới chính đề, nhưng Chu Minh vẫn là không tự chủ đem sự chú ý đặt ở cái kia chai rượu vang trên. Đây sẽ không là ta bình kia bách đồ tư chứ, đây chính là 1879 năm cất giấu vật quý giá bản. Chu Minh cái này mới phản ứng được, đảo mắt nhìn một cái tủ rượu, Chu Minh lúc này mới xác định cá trong tay, đích xác là chính mình bình kia cất giấu vật quý giá đã lâu bách đồ tư. Mặc dù Chu Minh không quá vui vẻ uống rượu, nhưng cất giấu vẫn còn có chút hứng thú. Chai rượu này là thế kỷ 19 nước Pháp bách đồ tư trang viên sản xuất rượu bồ đào, trải qua lịch sử biến đổi lưu truyền đến nay. Rượu này hiện tại chỉ bằng vào giá bán ngay ta y 1 triệu nhân dân tệ tả hữu, nguyên nhân là bởi vì từng tại trong thế chiến, vận chuyển rượu thuyền bè bị đánh chìm, cái này một thất rượu vang số ít hoàn hảo không hao tổn bị xuống dưới. Dưới đáy biển ngủ say mấy năm sau, mới bị người mò vớt đi lên. Vì vậy chai rượu này giá trị còn là cao vô cùng. Mùi vị chưa ra hình dáng gì nói thật, còn không bằng cục đá thưởng thức uống muộn đảo lư. Cá nháy nháy miệng, như thế đánh giá. Lại không rượu chát này cùng rượu trắng kết quả có hay không có thể so với tính. Chỉ cần cá như vậy sao cũng được thái độ, liền để Chu Minh có chút nội thương. Được rồi, uống thì uống rồi đi. Mặc dù Chu Minh tại mới vừa rồi trong nháy mắt lại là có chút thương tiếc, nhưng nghĩ lại, cũng chẳng qua chỉ là một chai rượu mà thôi. Một chai rượu vô luận dù thế nào đáng tiền, cuối cùng cũng chẳng qua chỉ là một chai rượu mà thôi. Nếu như bởi vì một chai rượu mà không vui, hiển nhiên cái mất nhiều hơn cái được, lẫn lộn đầu đuôi. Sáng mai chúng ta liền xuất phát. Lý Linh Ngọc quan sát một cái kia chai rượu vang chai rượu. Nhìn một hồi giống như là không có cái gì đáng xem, Lý Linh Ngọc cái này mới đưa tay trong đỏ bình rượu buông xuống. Đi đâu Chu Minh cùng Hạ Huyền cơ hồ chăm miệng một lời. Thật ra thì Lý Linh Ngọc những lời này là cho Chu Minh một người nghe. Nhưng mà Lý Linh Ngọc cho ra trả lời, lại để cho người có chút á khẩu không trả lời được dở khóc dở cười. Không biết, ít nhất tạm thời còn không biết muốn đi chỗ nào. Tại Chu Minh trong ấn tượng, như vậy, em mờ. Mà nói vẫn là Lý Linh Ngọc lần đầu tiên. Bởi vì chuyện không có nắm chắc, Lý Linh Ngọc sẽ không đi làm. Hiện tại nàng nhưng không biết ngày mai muốn đi chỗ nào. Trong lúc nhất thời, Chu Minh không biết rõ làm sao nói tiếp. Mị Mẫn Tư lúc này từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Mị Mẫn Tư, Chu Minh lúc này mới nhớ tới trước Lý Linh Ngọc trồng xuống hoa hướng dương. Sau nàng còn cố ý phân phó Mị Mẫn Tư không nên đi động cái kia hoa hướng dương. Có lẽ ngày mai kết quả muốn đi chỗ nào, tại Chu Minh cho là, chắc là cùng trên ban công Lý Linh Ngọc hôm nay trồng xuống hoa hướng dương có liên quan. Sáng mai liền chỉ biết tiêu diệt, ta đi tắm rửa. Lý Linh Ngọc đứng dậy, hướng về phòng vệ sinh đi tới. Chu Minh lắc đầu một cái, đứng dậy chuẩn bị ra cánh cửa. Lý Linh Ngọc trong hồ lô kết quả bán chính là cái gì thuốc, hắn cũng không biết. Phu quân, người đi đâu ta cũng phải đi. Thấy Chu Minh đứng ở cánh cửa miệng đổi giày, Hạ Huyền lên tiếng hỏi. Chu Minh cước bối trước bị Hạ Huyền trầm thống một đòn, hiện tại đi lên đường ở dê tơ ý còn khập khẽn. Thật xin lỗi A Phu Quân, mới vừa rồi ta cũng chẳng qua chỉ là nhất thời không có khống chế được, chân bây giờ còn có đau hay không có muốn hay không ta cho ngươi xem một chút. Hạ Huyền cau một cái đẹp mắt chân mày, ân cần hỏi. Chu Minh lắc đầu một cái, chân không sao, chính là trong lòng đau. Như thế muốn như thế nào mới có thể an ủi ngươi nội tâm bị thương? Hạ Huyền như mày, có chút hăng hái mà hỏi. Chu Minh đem giày mang được, đứng dậy ngăn Hạ Huyền hông, híp mắt nhìn lấy nàng. Nội thương còn cần bên trong chị, về phần làm sao chữa, muốn xem biểu hiện của ngươi. Chu Minh trong lời nói, một hai bàn tay thuận theo Hạ Huyền eo thon hướng trên chân nhắn. Ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Hạ Huyền nhìn lấy Chu Minh cảm, ngân nga nói. Chu Minh trả lời, đi đón vợ tan việc. Vậy ngươi đi đi, ta liền không đi theo. Hạ Huyền cùng Chu Minh tách ra, hứng thú cũng giảm đi mấy phần. Ngay ta y Chu Minh dự định rời đi thời điểm, Hạ Huyền hỏi. Như thế ta trở về trước, ngươi đi địa phương nào bí mật? Chu Minh tránh không nói. Ngươi nhất định là đi cùng cô nương nào gặp mặt. Hạ Huyền suy nghĩ một chút, cảm giác mình cái suy đoán này là có khả năng nhất thành lập. Ngươi đoán, đã đoán đúng ta sẽ nói cho ngươi biết. Chu Minh cười hì hì đứng ở cánh cửa bên ngoài, ngón tay gánh chìa khóa xe không ngừng chuyển động. Vành Hạ Huyền đem cánh cửa bịch một tiếng đóng lại, Chu Minh mũi kém đụng vào cánh cửa trên nền. Muốn ta đoán ta có thế không có hứng thú. Hạ Huyền hai tay hoàn tại ngực trước, liếc một cái mắt mèo bên ngoài Chu Minh. Chu Minh xoa mũi một cái, nói nhỏ rời khỏi nhà. Cá uống một ly, liền không muốn lại uống. Ngươi đang suy nghĩ gì một mặt tâm sự bộ dáng? Hạ Huyền dựa vào ở trên ghế salon hỏi. Cá nhìn lấy ly rượu ngẩn người. Ai hỏi ngươi nói đây? Hạ Huyền lại hỏi tiếp. Đừng ngắt lời. Cá. Ngươi đang suy nghĩ gì? Hạ Huyền có chút hiếu kỳ. Dựa theo chai rượu này giá cả, ta uống một hớp chính là 1-2 vạn. Cá ở trong lòng tính toán một hớp này rượu giá cả, lắc đầu một cái, cảm thấy phi thường không đáng giá. Một hớp rượu đi xuống, chính là chừng mấy bình rượu ngon, chủ yếu nhất là, cái này bách đồ tư tại cá trong miệng, căn bản là không tính là rượu ngon. Rượu này cùng người một dạng, thì không cách nào dùng giá cả để cân nhắc thật là xấu. Chu Minh đi xe đi trước Tần Thị Quốc tế, ở trên đường, nhận được một cái Lý Mạn gửi tới tin tức. Cảm ơn ngươi chìa khóa, ta hiện tại đưa qua cho ngươi. Sao? Chu Minh xem xong thư hơi thở, cười có chút giảo hoạt. Muộn chút thời gian, ngươi mời ta ăn cơm đi. Chu Minh hồi phục một cái tin tức. Chỉ qua 2 giây, Lý Mạn trả lời, nơi nào có chủ động muốn cầu người khác mời chính mình ăn cơm, ngươi làm sao ra mặt dày tại Hạ Huyền trở về trước. Chu Minh ra cánh cửa chính là đi quên mang chìa khóa, Lý Mạn đưa chìa khóa. Chu Minh tắc tính cho Lý Mạn đẩy điện thoại. Mới vừa tiếp thông điện thoại, đầu kia liền chuyển tới quan cánh cửa âm thanh. Ta hiện tại cầm thứ tốt ra cánh cửa, ngươi cái thời gian, ta mời ngươi ăn cơm. Lại không bàn về Lý Mạn đến cùng là đúng hay không nguyện ý mời Chu Minh ăn cơm, nhưng Chu Minh lên tiếng, nàng cũng không tiện cự tuyệt. Bởi vì coi như hàng xóm, Chu Minh hoàn toàn có thể không giúp Lý Mạn đưa chìa khóa trở về. Lần sau cũng đừng quên mang chìa khóa. Chu Minh dừng xe ở Tần Thị Quốc tế dưới lầu, hướng về phía bên đầu điện thoại kia Lý Mạn. Ngươi lại không tin, cái túi sách của ta đều bị trộm đi, chìa khóa không phải là quên mang. Lý Mạn giải thích. Ngươi không phải là mình là cà dài đen làm sao sẽ bị trộm? Chu Minh trêu nói. Trộm cướp là hai khái niệm có được hay không, nếu như ai dám cướp lao nương bao, nửa phút làm chết hắn. Đầu bên kia điện thoại Lý Mạn hung tận nói. Trải qua thời gian ngắn ngủi lý giải, Chu Minh hoàn toàn có lý do tin tưởng Lý Mạn sẽ làm ra loại chuyện này. Ngay ta y Chu Minh cùng Lý Mạn nói chuyện điện thoại thời điểm, Tần Giao đứng ở ngoài cửa xe, gõ kiếng một cái. Xe buýt đến rồi, muộn chút thời gian ta gọi cho ngươi. Lý Mạn xong, cúp điện thoại. Chu Minh đem xe cánh cửa mở ra, Tần Giao mặt lạnh ngồi lên tay lái phụ. Hiển nhiên Chu Minh là đang cùng cái khác đàn bà gọi điện thoại, Tần Giao ngoài miệng không, nhưng trong lòng bình giấm chua đã sớm đổ. Chương 1003, Hợp tác phương án kiện. Cho chuyện rất vui vẻ, Tần Giao đem bao đặt ở trên đầu gối, đem trên trán một tia lăng loạn tóc dài buộc ở sau tai. Ép đổi mới thật là nhanh. Một người bạn bình thường. Chu Minh sáng một cái màn hình điện thoại di động, đối với Tần Giao nói. Lão bà, ngươi thoạt nhìn rất không vui. Chu Minh nhíu mày, cười hì hì đối với Tần Giao, thật sự là bạn bình thường, không tin ngươi đánh tới hỏi một chút. Tần Giao khinh thường đem Chu Minh điện thoại di động nhận lấy, sau đó đặt ở một bên. Bởi vì bộ môn sự tình. Tần Giao trả lời. Còn là trước kia hợp tác hạng mục hiện tại đã khởi động cạnh tranh phương án sao? Chu Minh hỏi. Tần Giao lắc đầu một cái, đối phương thật giống như cũng không có muốn hợp tác với chúng ta ý tứ. Chẳng lẽ liền cạnh tranh khả năng tính cũng không có? Chu Minh cau mày hỏi. Tần Giao đầu, nếu như dựa theo hiện ở nơi này tình thế tiến hành tiếp mà nói, rất có thể là không có cơ hội. Đối phương chắc là có quan hệ tại Cười Ha Hả tập đoàn, cho nên muốn lấy được hạng mục này, trừ phi cùng đối phương có càng tiếp xúc nhiều, nếu không muốn lấy được hạng mục này, trước mắt đến xem, đích xác có chút khó khăn. Tần Giao nói như thế. Chu Minh trong đầu nghĩ, có thể để cho Tần Giao nếu như vậy, sợ rằng hy vọng là thật sự có chút ít mong manh. Trên cái thế giới này, đáng tiếc nhất sự tình, cũng không phải là bị loại bỏ, mà là xúc thế đại phát thời điểm, mới phát hiện mình liền cơ hội cạnh tranh cũng không có. Tần Giao tâm tình sa sút, có lẽ cũng không thể minh, Cười Ha Hả tập đoàn cùng Tần Thị Quốc tế hợp tác kết quả trọng yếu bực nào. Trọng yếu chính là, loại này gần như thất bại tâm cảnh. Hiện tại tập đoàn quyết sách là cái gì? Chu Minh hỏi. Tần Giao nhào nặn mi tâm, đối với Chu Minh trả lời, ngựa chết thành ngựa sống đi, đây không phải là còn chưa tới một khắc cuối cùng sao, nghĩ như vậy là được rồi. Chu Minh cười. Sáng sớm hôm sau, Lý Linh Ngọc sáng sớm vào chỗ tại sân thượng trên ghế dựa, nhìn lấy bụi cây kia hoa hướng dương. Chu Minh cảm thấy, nếu như mình là bụi cây kia hoa hướng dương, nhất định bị Lý Linh Ngọc nhìn chăm chú đến có chút ngượng ngùng. Chúng ta hôm nay đi đâu? Chu Minh hỏi như thế nói. Bởi vì 4M. Trước Lý Linh Ngọc qua hôm nay bọn họ muốn xuất phát. Chỉ bất quá nàng cũng không có qua muốn đi chỗ nào. Lý Linh Ngọc cau mày lắc đầu một cái, kế hoạch hủy bỏ, tạm thời còn không có cách nào chính xác định hướng. Nếu như vậy tùy tiện đi tìm mà nói, hơn phân nửa là không công mà về, hơn nữa còn khả năng gặp phiền toái. Lý Linh Ngọc cau mày đối với Chu Minh. Như thế kết quả lúc nào có thể lên đường? Còn phải xem cơ hội. Chu Minh không hiểu nổi Lý Linh Ngọc kết quả đang làm cái gì đồ vật. Vâng, ngươi có thể hiểu như vậy. Lý Linh Ngọc nói như thế. Nhưng, Chu Minh đứng dậy, nói như thế. Hắn dừng một chút, sư phụ, ngươi gần đây sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt. Không có việc gì. Lý Linh Ngọc hời hợt trả lời. Tần Giao cầm trong tay hợp tác sách thiết kế, sáng sớm liền lúc ăn cơm đều tại tụ tinh hội thần nhìn lấy. Lão bà. Cho ta nhìn xem một chút, kết quả này là vật gì? Chu Minh đem Tần Giao trong tay hợp tác sách thiết kế cầm tới. Trước Tần Giao đề cập tới Tần Thị tập đoàn muốn cùng cười ha hả tập đoàn hợp tác ý đồ. Tần Thị quốc tế coi như bao gồm rất nhiều nghề nghiệp tập đoàn công ty, mặc dù không tính là người nổi bật, nhưng từ đầu tới cuối duy trì mạnh mẽ vô cùng sức cạnh tranh. Mà cười ha hả tập đoàn là cả hoa hạ lớn nhất thức uống tập đoàn. Không thể nghi ngờ, cái này hợp tác hạng mục. Cho Chu Minh ấn tượng đầu tiên chính là tại thức uống phương diện hợp tác. Nhưng mà sự thật, nhưng cũng không giống như Chu Minh tưởng tượng như vậy liên quan với Tần Thị tập đoàn cùng cười ha hả tập đoàn hợp tác thành lập thịnh thế văn hóa sách thiết kế. Chu Minh ngẩng đầu, không cách nào hiểu được nhìn lấy Tần Giao. Hắn thấy, hai nhà cũng không có nghề giải trí giao thiệp với kinh lịch tập đoàn, muốn hợp tác thành lập một nhà công ty giải trí. Cái này nhìn cũng có chút bất ngờ. Mặc dù Chu Minh không biết giải trí thị trường, nhưng hắn hoặc nhiều hoặc ít hiểu được một chút tư sản thị trường vận tắc phương thức. Tại hiện tại hoàn cảnh lớn xuống, không có tiền không giải quyết được vấn đề. Nhất là đối với thương nhân mà nói. Vô luận là làm đầu tư vẫn là thức uống, địa sản vẫn là dầu hỏa, thương nhân mục đích cuối cùng chính là lợi nhuận. Nếu như không có biện pháp lợi nhuận, đối với thương nhân tới, không thể nghi ngờ không có nửa giá giá trị. Tư sản tập đoàn không có khả năng vẹn vẹn là vì phục hưng văn nghệ, mà dấn thân vào văn hóa nghề nghiệp. Có vấn đề sao? Tần Giao nhìn một chút Chu Minh, hỏi như thế nói. Chu Minh lắc đầu một cái, nguyên lai ta cho là thức uống phương diện hợp tác. Chớ có nói đùa, người ta là hoa hạ lớn nhất thức uống tập đoàn, coi như là có thức uống phương diện xuất phẩm kế hoạch, dùng cùng ngươi một cái ngoài nghề hợp tác hạ huyện ngậm nửa cái trứng trắng, nói như thế. Làm Chu Minh nhìn thấy cười ha hạ phương diện hạng mục người phụ trách thời điểm, lúc này mới cảm thấy thế giới này quá. Hạng mục người phụ trách, Lưu Sáu. Lão bà, hạng mục này giao cho ta đi. Chu Minh đem sách thiết kế thả lại đến Tần Giao trước mặt. Tần Giao hơi nhíu mày, đối với Chu Minh, tùy ngươi, hiện tại chúng ta đã không có bao nhiêu hy vọng rồi. Không phải là còn chưa tới cuối cùng ván đã đóng thuyền thời điểm? Chu Minh cười. Tần Giao cúi đầu ăn cơm sáng, không có lại cái gì. Cơm sáng ăn xong, Tần Giao đối với Chu Minh đạo. Buổi trưa có một trận cùng đối phương hội nghị, bất quá bây giờ xem ra, chẳng qua chỉ là đi cái hình thức mà thôi. Bây giờ cùng cười ha hả tập đoàn có khả năng nhất đạt thành hợp tác, là núi cổ văn hóa. Cùng thương hội có quan hệ? Chu Minh cau mày nói. Trên mặt nổi là không có, nhưng trên bản chất, núi cổ văn hóa hiện tại đã bị cùng thương hội toàn tư khống cổ rồi. Thần Giao nói như thế. Hiện tại đám lao ra kia là sau lưng khắp nơi cùng Tần Thị tập đoàn ấy náy á. Chu Minh để đua xuống, dối người. Có thể hay không có chút có thể xoay chuyển, thì nhìn lần hội nghị này rồi. Thần Giao đứng dậy, ra hiệu Chu Minh cùng mình cùng đi. Chu Minh đầu, đi xe cùng Tần Giao rời nhà. Đi thẳng đến trong Vân Quốc tế khách sạn. Thần Giao phân phó như thế. Trong Vân Quốc tế khách sạn, là Trung Vân Thị quán rượu sang trọng nhất, không ai sánh bằng. Cười ha hả tập đoàn hợp tác hội nghị, định tại quán rượu này tổ chức, như vậy có thể thấy đối phương đích sắc tiền muôn bạc biển. Lão bà, ngươi bây giờ cảm thấy bắt lại hạng mục này khả năng tính là bao nhiêu? Chu Minh hỏi. Trước cái vấn đề này hắn hỏi qua Tần Giao hai lần. Lần đầu tiên Tần Giao trả lời là ngày mồng 1 tháng 5 thành, lần thứ 2 là năm 2. Trước đó, Tần Giao còn là tin tưởng vô cùng. Nhưng bây giờ, đối với Chu Minh cái vấn đề này, Tần Giao tựa hồ có hơi do dự. Một thành. Tần Giao hời hợt trả lời. Chu Minh cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Tần Giao cau mày hỏi. Chu Minh, chỉ cần không phải linh, liền còn có hy vọng. Chỉ mong đi. Tần Giao bước xuống xe, chỉnh sửa một chút cổ áo. Chu Minh xuống xe, đem chìa khóa ném cho thay mặt bãi đậu xe người phục vụ. Hắn nhìn thấy trước mặt mới vừa lái đi, chính là Lưu Sáu chiếc kia gở răng chờ rổ kỳ. Rất hiển nhiên, Lưu Sáu đã đến. Chương 1004, ai không liên quan. Chu Minh mới vừa gia nhập khách sạn phòng khách, liền nhìn thấy Lưu Sáu cái kia một đầu tạp lông. Lúc này, Chu Minh gọi đến Lưu Sáu điện thoại. Chu ca, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây, sao ngài lại có thể gọi điện thoại cho ta? Có phải là có chuyện gì hay không? Chu Minh đứng ở dưới lầu, nhìn lấy trên lầu trước ngẩng đầu mà bước Lưu Sáu, nhận được điện thoại mình sau, trốn ở góc phòng nói như thế. Hôm nay bận rộn không? Chu Minh hỏi. Lưu Sáu, cũng không phải là quá bận rộn, bố già có chuyện để cho ta tới làm, đi cái đi ngang qua sân khấu ta đi trở về. Chu ca, ngươi có chuyện gì? Mặc dù nghe được Lưu Sáu trả lời như vậy, Chu Minh trong đầu nghĩ Tần Giao trước lấy được tin tức hẳn không sai. Cười ha hả, tập đoàn hiển nhiên hiện tại đã dự định hợp tác phương, Lưu Sáu coi như bộ môn người phụ trách đều như vậy, sẽ không có lỗi. Chu ca, ngươi bây giờ ở địa phương nào? Lưu Sáu hỏi như thế nói. Ngươi hướng bên trái nhìn. Chu Minh. Lưu Sáu tìm Chu Minh nêu lên phương hướng liếc nhìn, thật lâu mới phát hiện Chu Minh bóng người. Trời ạ. Chu ca, ngươi lại có thể cũng ở nơi đây. Ta cái này sẽ xuống ngay. Lưu Sáu muốn cúp điện thoại. Đừng xuống, liền làm bộ như không nhận biết ta liền tốt rồi. Chu Minh, cúp điện thoại. Nếu như Chu Minh chẳng qua là cùng Lưu Sáu tại Hồng Thông Phường Đổ Thạch thời điểm có duyên gặp qua một lần. Như vậy hiện tại hắn cũng không quá chắc chắn Lưu Sáu có thể hoàn toàn tín nhiệm chính mình, thậm chí trợ giúp chính mình. Nhưng sau tại buổi đấu giá trên, Chu Minh biểu hiện ra năng lực. Quả thật là để cho Lưu Sáu đem chính mình tôn sùng là thiên nhân. Vì vậy Chu Minh có lý do tin tưởng, Lưu Sáu là sẽ hoàn toàn nghiêng hướng mình. Chu Minh như vậy, Lưu Sáu tự nhiên cũng hiểu được là có ý gì. Cái tên này tuổi không lớn lắm, nhưng tinh cùng người tinh tựa như. Chu Minh nếu phân phó chính mình làm bộ như không nhận biết hắn, tự nhiên cũng là không muốn bại lộ quan hệ của hai người. Lưu Sáu đứng ở trên lầu, hướng Chu Minh làm một ok thủ thế. Dưới lầu mới vừa đi vào là Tần Thị tập đoàn người Lưu Sáu đối với bên người trợ thủ hỏi. Mặc dù trước Lưu Sáu cũng không biết Chu Minh là Tần Thị quốc tế người, nhưng Tần Giao cái này người đẹp tổng giám đốc, hắn vẫn còn có chút ấn tượng. Trợ thủ, M. Đầu, cho Lưu Sáu một cái trả lời khẳng định. Muốn cùng cười ha hả đạt thành hợp tác, tổng cộng có lục gia tập đoàn công ty. Tại những công ty này trong, có giống như Tần Thị quốc tế khổng lồ như vậy An Vật tập đoàn. Cũng tương tự có giống như núi cổ văn hóa loại này tương đối cụ chuyên nghiệp công ty. Liên quan với cười ha hả tập đoàn hợp tác thành lập Thịnh Thế Văn Hóa Hợp Tác, đang ngồi hàng đơn vị công ty cho ra phương án chúng ta cũng đã thu sạch đến, hơn nữa trải qua nghiêm khắc thận trọng đã khắp mọi mặt xem xét. Một tên cười ha hả tập đoàn hạng mục quản lý dùng những lời này làm lời mở đầu. Lưu Sáu tựa vào ở giữa nhất trên ghế ngồi, liếc một cái hạng mục quản lý lên tiếng. Nếu như Chu Minh không có đoán sai, cái này con mắt quản lý chắc là phụ trách toàn bộ phương án vận hành. Nếu như Lưu Sáu cái này người tổng phụ trách không có dị nghị, như thế cuối cùng phách bản chắc là người này. Vì vậy trước truyền ra dự định hợp tác phương là núi cổ văn hóa người quyết định, hẳn là cũng chính là hạng mục này quản lý. Tất nhiên hết thể các thứ này, đều là xây dựng ở Lưu Sáu cái này người tổng phụ trách không có ý kiến dưới tình huống. Dựa theo Chu Minh phân phó, Lưu Sáu thậm chí liền ánh mắt đều không hướng về Chu Minh nhìn bên này. Liền ngay cả ngồi ở Chu Minh bên người Tần Giao, cũng không có nhận ra được Chu Minh cùng Lưu Sáu trong lúc đó trao đổi. Chu ca, tiếp theo ta biết rõ làm sao làm, ngươi yên tâm đi. Lưu Sáu làm bộ như chán đến chết đang chơi điện thoại di động, cho Chu Minh phát một cái tin tức. Chu Minh xem xong thư hơi thở sau, xóa bỏ, tiếp theo sau đó giả bộ nhìn lên trước mặt hợp tác phương án kiện. Cười ha hả tập đoàn, coi như Hoa Hạ lớn nhất thức uống chế tạo xuất phẩm thường, nhất gần 10 năm, chúng ta cũng đang không ngừng thử nghiệm hướng về mới ngành nghề phát triển, hơn nữa đã tại địa ốc phương diện có chút thành tựu, mở rộng bản đồ cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, cho nên khi chúng ta lần nữa mở mang bờ coi thời khác, nghĩ muốn tìm kiếm có thể cùng chúng ta sánh vai cùng nhau đồng bạn, cùng chúng ta cộng chế huy hoàng. Hạng mục quản lý đứng ở một cái to lớn màn hình điện tử trước, trên màn hình là không ngừng chuyển đổi tờ văn bản. Chỉ là hạng mục quản lý lên tiếng thời gian, liền chiếm cứ phần lớn thời gian, chỉ là khoác lắc ép, thì khoác lắc một cái thời điểm. Cười ha hả, mặc dù tại Hoa Hạ thức uống thị trường có thể xưng là thế lực bá chủ tồn tại, nhưng tại cái khác nghề nghiệp góp phần cũng chỉ có thể coi là đúng quy đúng củ, cũng không tính là xuất sắc. Chính là ở nơi này dạng điều kiện tiên quyết, cười ha hả tập đoàn xứng sở miễn cưỡng bị cái này con mắt kinh lịch thổi thành sắp sửa chế phách vũ trụ siêu cấp buôn bán đế quốc. Lưu Sáu nhíu mày một cái, liền ngay cả hắn đều nghe không nổi nữa. Cho nên rất nhiều phương diện điều kiện xem xét, chúng ta cuối cùng hạng mục quản lý nói nơi này, Chu Minh chú ý tới, ba gã núi cổ văn hóa đại biểu đã làm tốt ăn mừng chuẩn bị. Trên mặt tâm tình vui sướng, lộ rõ trên mặt. Lưu Sáu ra tay chặn lại hạng mục quản lý tiếp tục nữa. Hạng mục quản lý một mặt mộng ép. Hắn thấy, Lưu Sáu coi như bộ môn người tổng phụ trách, từ đầu tới cuối cũng không có phát biểu qua bất cứ ý kiến gì. Cuối cùng, cái tên này lại có thể mở miệng tỏ thái độ rồi. Cái này không khỏi để cho hạng mục quản lý ít nhiều có chút giật mình. Mọi người khỏe, ta là lần này bộ môn người tổng phụ trách. Mọi người tiếng vỗ tay khích lệ một cái mới vừa rồi hạng mục quản lý tinh thải diễn, phía dưới để ta làm nói. Lưu Sáu ý những lời này lại rõ ràng bất quá. Trên thực tế chính là tại đối với hạng mục quản lý, tiếp theo không có cháu trai của ngươi chuyện gì. Thử nghiệm không đặt chân ngành nghề, ta cảm thấy kinh nghiệm có lẽ rất trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất, ta cho là cũng không phải kinh nghiệm, mà là nhiệt tình cùng thái độ. Lưu Sáu tiếp lấy, ta trước sau tạo dựng hai nhà công ty, trước mắt kinh doanh ti nhờ cha nở dê đều coi như không tệ, vì vậy, ta đối với mới chế công ty có của mình giải. Lưu Sáu những lời này, không thể nghi ngờ là để cho núi cổ văn hóa lâm vào có chút lúng túng tình cảnh. Nếu như là núi cổ văn hóa bắt lại cái này hợp tác phương án kiện, nguyên nhân trọng yếu nhất, liền là bởi vì bọn họ nắm giữ phi thường kinh nghiệm phong phú. Trừ cái đó ra, không còn cái khác. Mà bây giờ Lưu Sáu mấy câu nói, liền hoàn toàn đem kinh nghiệm đặt ở nhất không vị trí trọng yếu. Vì vậy, chúng ta lựa chọn hợp tác phương, có chính mình xem xét cùng dự định. Lưu Sáu trước mặt để 6 bản kế hoạch văn bản, phân biệt đến từ đang ngồi cái này Lục Gia tập đoàn công ty. Đang ngồi Lục Gia trong công ty, núi cổ văn hóa coi như là cực kỳ có kinh nghiệm công ty, cái này một mọi người hẳn không có dị nghị chứ Lưu Sáu như thế đến. Núi cổ văn hóa vài tên đại biểu, đầu như dã tỏi. Tất nhiên, thật sự có người trong lòng đều biết, núi cổ văn hóa tại văn hóa xuất bản, điện ảnh và truyền hình giải trí phương diện. Nếu so xa nhờ lại đích xác là cực kỳ có kinh nghiệm. Không có ai nói, cũng liền là tất cả mọi người đều thầm chấp nhận Lưu Sáu cái này pháp. Điều này cũng làm cho núi cổ văn hóa vài tên đại biểu đắc ý vô cùng. Nhưng là Lưu Sáu hai chữ này cửa ra, để cho trước trên mặt còn tràn đầy tâm tình vui sướng vài tên đại biểu, biểu tình lập tức trở nên có chút cứng ngắc. Chương 1005, đặt thành hợp tác. Chu Minh trong đầu nghĩ, Lưu Sáu cái này tử cũng thật là hư. Giống như là đem núi cổ văn hóa cho khen một trận, thoáng qua liền nhận một cái nhưng là dưới tình huống bình thường. Nhưng phàm là lời khen phía sau tiếp nối nhưng là, phía sau nhất định liền tất cả đều là xấu nói. Chu Minh cúi đầu nhấp một miếng trước mặt nước trà. Mùi vị không tệ, dù sao khách sạn 5 sao cũng sẽ không dùng tồi lá trà theo thứ tự sung hảo. Lưu Sáu tiếp lấy, nhưng là, vô luận là ở đâu cái ngành nghề, hoặc là cá nhân. Đang xử lý một chuyện lâu sau, tích cực tính liền sẽ bởi vì nhật tích nguyệt lui bị ảnh hưởng rất lớn. Chu Minh đồng thời cũng chú ý tới, núi cổ văn hóa cái kia mấy cái đại biểu, trước trên mặt tâm tình vui sướng, hiện tại đã dĩ nhiên không thể nào. Thay vào đó là hơi có chút lúng túng biểu tình. Lưu Sáu mà nói, mặc dù có chút cá nhân chủ nghĩa, nhiều nhất cũng chẳng qua là một nhân lý giải. Nhưng bây giờ Lưu Sáu là cả bộ môn người quyết định. Đừng hắn lời này quả thực có như thế đạo lý. Lui 10.000 bước, coi như là Lưu Sáu chính là một bên nói bậy nói bạ, cuối cùng làm quyết định là hắn, không có ai có thể lấy tả hữu quyết định của hắn. Và lại, hắn lời này cũng vẫn còn đáng lý. Mặc dù không một câu nói chúng, nhưng cũng là nói ra một chút phi thường tình huống chân thật. Giàu có kinh nghiệm, đích xác là chuyện tốt. Nhưng ở dưới tình huống đặc định, cái này chưa chắc đã là chân chính vốn sẵn có sức cạnh tranh nhân tố. Nhất là đối với cười ha hả tập đoàn, tiếp theo yêu cầu xử lý cái nghề này mà nói. Chúng ta sắp đặt chân là nghề giải trí, tại cái nghề này trong, cơ hồ mỗi phút mỗi giây đều đang thay đổi. Mặc dù ta cũng không phải là đặc biệt giải cái vòng này, nhưng ta bây giờ đang ở xử lý ngành nghề, đồng dạng thuộc về giải trí truyền thông một cái chi nhánh. Lưu Sáu tiếp lấy, hiện ở cái thế giới này thay đổi trong nháy mắt, không có ai biết tiếp theo cái nghề này sẽ hướng phương hướng nào phát triển. Vì vậy chúng ta không cần cái gọi là kinh nghiệm, nếu như là tuân theo đi qua truyền thống, như thế tập đoàn công ty khởi động cái phương án này, chính là không có chút ý nghĩa nào tồn tại. Chúng ta đi vào, chính là vì thay đổi cái nghề này, vì vậy chúng ta có lòng tin này. Lưu Sáu hơi nhỏ dừng lại một chút, túi đầu uống một hớp nước. Hắn lúc này 14, M. Dùng khoe ánh mắt xéo qua nhìn một chút Chu Minh. Chu Minh trong đầu nghĩ, cái này tạp lông tử, bình thường nhìn lấy không có đúng đắn, thổi lên ra châu tới, cũng là một bộ một bộ. Hắn cười một tiếng, đầu. Giống như là đồng dạng đồng ý Lưu Sáu trước phát biểu ngôn luận. Lưu Sáu lời khi trước, liếc chính là đem trước truyền nhốn nháo núi cổ văn hóa quét sân bị loại. Hắn một lời nói xong, nguyên bản cho là đã nắm chắc phần thắng núi cổ văn hóa người đại biểu, bởi vì sơ vu chuẩn bị, thậm chí liền giải thích cũng không biết như thế nào lên. Thấy Chu Minh đầu đồng ý chính mình trước đây ngôn luận. Lưu Sáu cúi đầu cười một tiếng, lộ ra rất vui vẻ. Coi như hạng mục này người quyết định, kết quả cùng người nào hợp tác, Lưu Sáu thật ra thì một cũng không quan tâm. Hiện tại nếu Chu Minh là đại biểu đội Tần Thị quốc tế mà tới, Lưu Sáu tự nhiên muốn tiếp lấy cơ hội này thật tốt nịnh hót một chút Chu Minh. Trước đây Lưu Sáu là nghĩ hết biện pháp, không ngờ Chu Minh là nước mét không vào. Một người liền tiền cũng không muốn, muốn nịnh hót lên liền phi thường khó khăn. Trước đây Lưu Sáu không hiểu Chu Minh rốt cuộc là thân phận gì, hiện tại hắn mới biết Chu Minh đích xác là không thiếu tiền. Làm tiền đến nhất định tích lũy sau, thật ra thì cũng chẳng qua chỉ là từng chuỗi lạnh giá con số mà thôi. Huống chi Chu Minh đại biểu thân phận, là Tần Thị quốc tế cao cấp chấp hành tổng giám đốc danh tiếng. Lấy được Chu Minh ngầm cho phép sau, Lưu Sáu càng thêm hăng say. Vì vậy, chúng ta lựa chọn đồng bạn hợp tác, đầu tiên yêu cầu cũng không phải là cái gọi là kinh nghiệm. Chúng ta cần chính là nhiệt tình cùng đối đãi chuyện này thái độ. Lưu Sáu, theo trước mặt một nhóm sách thiết kế trong, rút ra một phần nhất mỏng. Tại rất nhiều đồng bạn trong, kế hoạch văn bản làm nhất không để ý chính là núi cổ văn hóa. Như vậy có thể thấy, ta lời khi trước cũng không phải là nói xuông không tác dụng, các ngươi cho là kinh nghiệm đã để cho các ngươi có thể nắm giữ có lợi nhất ưu thế cạnh tranh. Lại bỏ quên hạng mục bản thân yêu cầu nghiêm cẩn cùng để tâm. Lưu Lục chỉ cái kia ba gã núi cổ văn hóa đại biểu, các ngươi ba cái chính giữa, chức vị cao nhất là ai một cái mang liếc trong mắt nam nhân giơ lên tới tay. Ngươi là chức vị gì Lưu Sáu lánh luôn hỏi. Lại không Lưu Sáu muốn mượn chỉnh cái cơ hội lấy lòng Chu Minh. Coi như là Chu Minh hôm nay không ở tại chỗ, Lưu Sáu đối với núi cổ văn hóa cũng có lớn vô cùng thành kiến. Liếc, liền là thế nào nhìn làm sao không vừa mắt. Đeo kính nam rụt rẻ, núi cổ văn hóa trong vân địa khu phó quản lý. Lưu Sáu cười lạnh một tiếng. Nếu như ta nhớ không lầm, Tần Thị quốc tế hôm nay tới chính là tổng giám đốc cùng cao cấp nắm hành phó tổng giám đốc. Lưu Sáu tiếp lấy, coi như dứt bỏ sách thiết kế định ra để tâm trình độ không. Chỉ cần liền nhân sự đại biểu sắp xếp phương diện này, ta đều không cách nào cảm nhận được núi cổ văn hóa cho chúng ta cười ha hạ tập đoàn thành ý cho nên, xin lỗi, các ngươi đầu tiên bị loại bỏ bên ngoài, sau đó có cơ hội Lưu Sáu tới đây, dừng lại một chút, sau đó cũng sẽ không có cơ hội, tiễn khách. Trải qua chúng ta nghiêm cẩn khảo sát cùng tỉ mỉ suy tư, cuối cùng chúng ta cười ha hạ tập đoàn, vẫn là quyết định cùng cực kỳ có tiền cảnh Tần Thị quốc tế hợp tác. Chu Minh khép cười một cái, hắn biết Lưu Sáu cái tên này hơn phân nửa là không nhịn được, trực tiếp đem kết quả cuối cùng đi ra. Nghe được Lưu Sáu lời vừa nói ra, trước đã cảm thấy không có hy vọng Tần Giao, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Lão bà, ta liền đi, chỉ cần có 1% hy vọng liền không thể buông tha. Chu Minh hận hận bên người Tần Giao, nói như thế. Tần Giao mặc dù mới vừa có chút giật mình, đơn trải qua mấy giây tương đối lý trí sau khi tự hỏi. Nàng giống như là thấy rõ chuyện này mời ngọn nguồn. Có phải hay không là ngươi lại dơ cho Di Tần Giao ngữ khí bình tĩnh, nhìn lấy Chu Minh ánh mắt. Chu Minh cười ha hả, tiếng nói, lão bà, chúng ta quả thật là chính là thần giao cách cảm, quả nhiên cái gì đều không gạt được ánh mắt của ngươi. Ngươi biết người phụ trách này Tần Giao hỏi. Chu Minh đầu, giúp ngươi tìm Chí Thuần Băng phách thời điểm, đang đánh cược thạch trận nhận biết. Mặc dù Chu Minh nói thật thật, nhưng hắn có thể thấy được, Tần Giao trên mặt là một mặt không tin. Đúng là như vậy, coi đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy. Tính toán đâu ra đấy, Chu Minh đi tìm Chí Thuần Băng phách cũng bất quá mấy ngày. Muốn tại mấy ngày bên trong nhận biết một người chưa từng gặp mặt người, hơn nữa còn tại mấy ngày sau cho lớn như vậy trợ giúp. Người bình thường coi như là sống chung cả đời, rất có thể cũng không cách nào đạt thành giữa hai bên tín nhiệm. Huống chi Chu Minh cùng Lưu Sáu, cũng chỉ bất quá nhận thức mấy ngày. Dĩ nhiên, Tần Giao thắc mắc cùng suy đoán cũng không phải là không có đạo lý. Chỉ bất quá ai bảo Chu Minh không phải người bình thường đây không chỉ như vậy, liền ngay cả Lưu Sáu tên khốn kiếp này, cũng không thể dùng người bình thường tiêu chuẩn đi đánh giá hắn. Chương 1006, Thịnh Thế Văn Hóa. Cùng Chu Minh trước phỏng đoán một dạng, Lưu Sáu tên khốn kiếp này quả nhiên là một gấp tính tử. Tại quyết sách sau, liền nhanh chóng cùng Tần Thị Quốc tế ký kết hợp tác hiệp nghị. Chu ca, nhanh, chờ một hồi dẫn ngươi đi Lưu Sáu tới đây, dừng lại một chút, nhìn một cái đi ở Chu Minh bên người Tần Giao. Được rồi, chị dâu tại không đi. Lưu Sáu lời này, để cho Chu Minh muốn bóp chết hắn, vốn là không có gì, bị hắn như vậy một, cảm giác Lưu Sáu dự định mang chính mình đi làm gì một dạng. Tần Giao hừ lạnh một tiếng, không có nói. Hiệp nghị ký kết hoàn tất. Dựa theo trong hiệp nghị cho, song phương chung nhau bỏ vốn, tạo dựng Thịnh Thế Văn Hóa tin tức truyền thông công ty hữu hạn. Chỉ bất quá đầu tư tỷ lệ vì 82, cũng chính là tất cả đầu tư, cười ha hả tập đoàn bỏ vốn 80%, Tần Thị Quốc tế bỏ vốn 20%. Dĩ nhiên, tại loại đầu tư này tỷ lệ phân phối xuống, Tần Thị Quốc tế cần phải làm là tại nhân lực vật lực trên nhiều hơn đầu nhập, cười ha hả tập đoàn tham cổ đồng thời, nắm giữ 50% quyền lên tiếng. Tất nhiên, vô luận như thế nào, đối với Tần Thị Quốc tế tới, đây đều là một cọc phi thường tính toán hợp tác. Đây cũng là trước tại sao có rất nhiều tập đoàn muốn cùng cười ha hả tập đoàn đạt thành quan hệ hợp tác nguyên nhân. Thẳng thắn một chút, chính là nhiều tiền người lười, nhanh tới. Nếu hợp đồng đã bắt lại, Tần Giao trước trong lòng một tảng đá lớn cũng coi là để xuống. Xét đến cùng, Tần Giao chỉ bất quá không muốn để cho trước tất cả phụ trách theo vào hạng mục này các đồng nghiệp làm không công một trận. Hiện tại cũng coi là có một cái rất kết quả không tệ. Hiệp nghị ký kết hoàn tất sau, Tần Giao liền trước thời hạn trở về công ty. Còn lại liên quan công việc, cũng sắp có hai nhà tập đoàn thuộc hạ tiến hành tiếp xúc. Liên quan với Thịnh Thế Văn Hóa công ty ghi danh đều cũng đều đã rất sớm đã chuẩn bị hoàn tất, xác định cùng Tần Thị tập đoàn tiến hành hợp tác sau. Chỉ yêu cầu sửa đổi công ty ghi danh tin tức, cùng với tăng thêm đối với Thịnh Thế Văn Hóa đầu tư là được rồi. Dựa theo hiệp nghị, trước cười ha hả tập đoàn đối với Thịnh Thế Văn Hóa đầu tư là 160 triệu, Tần Thị tập đoàn yêu cầu tăng thêm đầu tháng 4 năm 40 triệu. Cứ như vậy, nhà này sáng lập bắt đầu công ty, tổng đầu tư tổng cộng là 4.200 triệu. Chỉ cần đến tiếp sau này hoạt động tình huống rất tô tờ đẹp tờ. Tiến hành A vòng cùng B tua đầu tư bo vô nở, sau đó liền có thể thuận lợi đưa ra thị trường. Như vậy ý nghĩ kế hoạch xây dựng, cơ hồ mỗi cái gây dựng sự nghiệp người trong lòng đều ý nghĩ qua. Nhưng loại này ý nghĩ, 89 phần 10 cuối cùng đều sẽ trở thành bọn. Mặc dù Thịnh Thế Văn Hóa hiện tại chỉ bất quá cũng là một nhà mới thành lập công ty, nhưng bọn hắn có tư sản như vậy ảo tưởng. Vô luận là cười ha hả tập đoàn, cũng hoặc là Tần Thị Quốc tế. Đều là nhà này hùn vốn công ty thực lực mạnh mẽ hậu thuẫn. Rất nhiều gây dựng sự nghiệp công ty, cũng là bởi vì không có chịu đựng qua trước bình minh thời khắc hắc ám nhất, mới không có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời rực rỡ tươi đẹp. Tư sản thị trường mãi mãi cũng là tư sản tại trái phải xí nghiệp tương lai. Tiền muôn bạc biển, nghĩ không có thành tựu, đối với ở hiện tại kinh tế thị trường tới, đều có chút khó khăn. Chu ca, ta trước nằm mơ cũng không nghĩ tới. Sau cùng hợp tác phương lại là cùng ngươi. Có chuyện vụ làm xong, Lưu Sáu cùng Chu Minh ngồi ở trong Vân Quốc tế quán rượu lầu, uống lấy cà phê, nhìn lấy Trung Vân Thị ngựa xe như nước. Làm sao ngươi một mặt dáng vẻ không tình nguyện? Chu Minh nhấp một miếng cà phê, nghe u so xa nhờ lại, hắn càng thích bia cùng có cả cỏ lạ. Những thứ này, hắn cuối cùng còn chưa thích. Giống như là vũ lực cùng làm ăn, hắn cũng đồng dạng là thích người trước. Nghe được Chu Minh như thế một, Lưu Sáu liền vội vàng lắc đầu nói, cái này làm sao có thể, công ty mới có thể có Chu ca trợ giúp, vậy đơn giản là đệ chuyện cầu cũng không được. Trước Chu Minh năng lực Lưu Sáu là thấy qua. Dĩ nhiên, hắn nhìn thấy chẳng qua chỉ là một mặt, khuy hồn chi mắt đối với Chu Minh tới, mặc dù không thể là một góc băng sơn, nhưng là chẳng qua chỉ là rất một bộ phận năng lực mà thôi. Chu ca ngươi đổ cổ ngọc khí mọi thứ đều tinh thông, đôi mắt này quả thật là chính là con mắt tinh đời, rất nhiều đệ không thấy được vấn đề, đến lúc đó còn hy vọng lão ca nhiều hơn chỉ mới được. Lúc này người phục vụ bưng lên hai bàn ngư bái. Chu Minh lắc đầu một cái, đối với người phục vụ, cho ta tới phần mặt là được rồi. Lưu Sáu thông thạo cắt thịt bò bít tết, đối với Chu Minh, trước ta có một ý tưởng, nhưng là chẳng qua chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Nếu hiện tại đồng bạn hợp tác là Chu ca ngươi, ta nghĩ ta trước đây ý tưởng, cũng có thể thử một chút. Chu Minh giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Lưu Sáu, thịnh thế văn hóa, có phải hay không là ngươi phải làm đó là đương nhiên là ta. Nếu không ta mới không vui làm cái này cái gì chó má người quyết định, Chu ca ngươi cũng biết, ta là cây cân tòa, trời sinh liền có lựa chọn khó khăn chứng, ghét nhất chính là làm quyết định. Lần này nhờ có ngươi, nếu không ta còn thực sự nghĩ không dễ lựa chọn cái nào đồng bạn hợp tác, cuối cùng vẫn là muốn giao cho thủ hạ đi làm. Lưu Sáu như vậy một, Chu Minh coi như là hiểu được. Tại sao trước núi cổ văn hóa sẽ như thế ngược thành công trúc? Hiển nhiên Lưu Sáu thủ hạ đối với hắn tính cách mò tác vô cùng thông suốt, cái gọi là người quyết định, cuối cùng chỉ sợ cũng không cách nào làm ra quyết định. Lấy được Lưu Sáu khẳng định sau khi trả lời, Chu Minh trong đầu nghĩ, Lưu Khánh Hậu mặc dù không có đối ngoại công khai con mình thân phận, nhưng có lẽ đối với Lưu Sáu vẫn là cương chịu. Chỉ là bởi vì Lưu Sáu một cái ý nghĩ, liền đầu tư tiếp cận 200 triệu đi đầu tư hạng mục mới. Như vậy bố giả, tại toàn bộ hoa hạ sợ rằng đều không có bao nhiêu. Người ý nghĩ mới rồi là cái gì Chu Minh hỏi như thế nói. Bị Chu Minh hỏi lên như vậy, Lưu Sáu lúc này mới nhớ tới chính mình lời khi trước cũng chưa xong. Chu ca, ta là nghĩ như vậy. Ta muốn đem ta trước đây hai nhà công ty, nhập vào đến Thịnh Thế Văn Hóa, hơn nữa ta còn phát hiện một nhà tiềm lực không tệ mới truyền thông tạp chí. Sau đó chúng ta suy nghĩ thêm từ từ thẩm thấu xuyên qua mới truyền thông. Giải trí cùng với những phương diện khác một nồi hầm. Lưu Sáu có chút kích động cùng Chu Minh tha hồ tưởng tượng trong lòng mình kế hoạch. Nếu như vậy, theo một người bình thường người tuổi trẻ trong miệng ra, Chu Minh nhất định sẽ cho là đối phương là đang khoác lác ép. Nhưng lời này người là Lưu Sáu, Chu Minh mặc dù không quá rõ trong này cụ thể cử động, yêu cầu đi tới đường, cần thời gian bao lâu, nhưng hắn cảm thấy, ít nhất không có như thế hư vô mờ ảo. Tại A Hoàng tra được Lưu Sáu thân phận mới bắt đầu, Chu Minh còn cho là cái tên này chẳng qua là một lăn lộn tích đang đánh cược thạch trận con nhà giàu. Bây giờ nhìn lại, chính mình trước trong lòng đối với Lưu Sáu xác định vị trí, hoàn toàn đều là chính mình cá nhân thành kiến. Ít nhất tính đến trước mắt, Lưu Sáu cho Chu Minh ấn tượng là một cái phi thường có ý tưởng người tuổi trẻ. Sau đó Thịnh Thế Văn Hóa đem không phải là truyền thông công ty hữu hạn, mà là Thịnh Thế Văn Hóa tập đoàn công ty. Cha ta Lưu Sáu mà nói một nửa, giống như là ý thức được chính mình lỡ miệng. Hắn liền vội vàng đổi lời nói, cười ha hả tập đoàn mua chút ít sư A bột thức uống, quả thực là buồn chán đến bạo nổ cho dù Lưu Sáu đối với Chu Minh phi thường tín nhiệm, nhưng mỗi một người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chính mình mà Lưu Sáu thân phận chân thật, chính là của hắn cá nhân bí mật. Chỉ bất quá hắn không biết, Chu Minh đã sớm đem hắn cha xét cái lô nở chô nở dê vo lên chơi y.